không, thành ra cái xác mình nó rất là yếu đuối, cái phần vía nó yếu đuối lắm, cái luồng điện của vô vi rất là mạnh, cho nên mình thời gian sau rồi nó sẽ quen, từ từ rồi nó sẽ điều chỉnh lại rồi nó sẽ quen, chứ nó không có phải bị mình suốt năm suốt kiếp đâu, không có ai mà bị gì mà thời gian mà kéo dài vậy, nhiều khi là 2-3 tháng 4-5 tháng là cùng à. Nhưng mà từ từ cái thể xác mà nó quen rồi, nó mạnh rồi thì mai mốt thì không có cái gì đó, đừng có sợ. Nên được cái gì là phải mừng á, có nhiều người tu cả đời không có được xúc á, nghe không, có nhiều người lâu lâu cũng thoảng mới được, nó rút nó buốt một cái, có nhiều người cả đời không có được gặp, mình có mình phải mừng, không có sợ. Tại vì bây giờ cái tình trạng, cái trạng thái mấy lần em sợ quá, Nguyệt thương Nguyệt quá, Nguyệt gọi cho anh tiếng cứu, gọi cho cứu bầu em thì phải gì Nguyệt thì nói lúc chung, đó em cũng muốn bỏ rồi, em cũng muốn tập nữa, nhưng mà bầm thì nói không muốn tập, nhưng mà sáng thì cứ muốn ngồi, nhưng mà tới hồi nó say sẩm quá thì em ngồi ít lại thôi, như bây giờ em ngồi ít lại tại cho nó bớt say sẩm, nó bớt khó chịu trong người. Nhưng phải cái đó phải ngồi sơ hồn mỗi ngày, chịu khó ráng làm một ngày 2-3 lần á. Thì mình làm sơ hồn gì để chi, để cho cái đầu mình nó nông ra, nó chịu đựng được, nó mạnh đủ mạnh để nó chịu đựng cái luồng điển, phải sơ hồn nhiều một chút. Nhưng mà tại sao có lúc em cảm thấy cái đầu em nó nặng là sao? Thì nó nặng là dĩ nhiên là cái cơ thể mình nó chịu không nổi, cái luồng điển nó mạnh lắm á. Nhanh như nãy nó nói, thầy mà xuống là cái thể xác thầy có thể banh luôn á, chỉ xuống một phần nhỏ thôi. Mỗi lần mà thầy vô cái xác thầy đó là chỉ một phần nhỏ, một phần triệu hay bao nhiêu á mình không biết, nhưng mà vậy mà thầy lên máu liền á, mặt thầy đỏ lắm, thầy đổ mồ hôi á. Cái thầy không có vô cái xác, thầy ở ngoài, thầy đứng ở ngoài thầy làm việc. Tại cái xác của mình nó cái cấu trúc của nó, của thế gian nó yếu lắm, yếu, rất là yếu đuối, mong manh lắm, ở trong đây là tơ lụa không à, nhẹ, mong manh lắm, nó đâu có chịu nổi những cái luồng điểm mà mạnh như vậy. Thành ra mình có duyên, mình hành được cái đó thì mình cứ đừng có sợ, cứ một thời gian sau ráng tập tu này, phải coi như mình chết rồi, trước sau thì mình cũng phải chết. Vì nhiều khi mình cái ý chí mình nói chết bỏ, để vượt qua thì nó sẽ qua được. À, còn mình cứ lùi hoài á, thì mình nhất định đi cho bằng được, không có sợ bao nhiêu trở ngại có phải đi tới. Mà mấy người nào mà hành cái pháp này rồi á, đố mà bỏ được, đi bỏ được 10 năm, 20 năm sau cũng phải trở lại à, mất thời giờ lắm, không có bỏ được đâu. Tại sao vậy, cái lý do tại sao bỏ không được? Thì tại vì cái duyên của mình nó phải đi như vậy rồi, nói là mình muốn tu, nhưng mà thật sự có cái sự chọn lọc ở bề trên. Người ta có chương trình, người ta giáo dục mình, thấy không? Có nhiều khi mình nản chí và mình bỏ, người ta cũng nhịn mình, người ta để mình, nhưng mà trong thời gian đó người ta sẽ cài cho mình những cái bài học để mình trở lại. Thì mình có cái duyên của nó. Còn những cái người mà họ mà hành một thời gian sau, họ không có cái tâm á, không có cái tâm hành á, họ không có cái duyên á, một thời gian sau rồi họ cũng bị bỏ rơi rồi, tức là họ không có đủ trình độ là người ta bỏ rơi họ. Họ phải đi qua một khóa khác. Thì những người nào hành cái pháp này là những người nào đã kiếp trước đều là những người đã tu rất là nhiều. Còn lơ mơ vô một thời gian sau đi đường này đường nọ, mê tín này nọ rồi cũng đi lạc đường rồi cũng bỏ thôi. Thành ra bây giờ tại sao bỏ không được? Tại mình hiểu đạo rồi, làm sao mình bỏ được? Bây giờ mình hiểu cái chân lý cuộc sống nó đã như vậy rồi, bây giờ mình có bỏ đi nữa một thời gian sau mình đụng chuyện ở đời mình đau khổ là mình cũng phải trở lại à. Mình đã hiểu rồi là mình không có bỏ được, hiểu đạo rồi là khó bỏ lắm. Vậy mình thấy cái đường đi mà Thảo nói đi. Em có nhiều lúc anh tiếng không? Em rút quá. Em thì alo. Trước khi em gặp cái pháp này á thì em cố gắng cầu nguyện với Chúa lắm. Nhưng mà để mà đánh lại cái sự mà lo lắng phiền não của mình, thì khi mà em gặp cái pháp này thì em thấy là cái tâm của em nó rất là an lạc, cái sự thay đổi của mình nó, một cái nhìn của mình nó rất là khác đối với cái chung quanh của mình, những cái hiện trường chung quanh của mình. Thì cái, em nhìn lại thì cái đó là em được tự chủ cho mình một cái cuộc sống, nó không còn lung giống như là trước nữa. Đó là thành ra em rất là thích ngồi thiền. Rồi những khi mà những em gặp trở ngại như vậy đó, đôi lúc á em cảm thấy sợ hãi lo lắng, rồi em đọc kinh Chúa, giống như là mỗi khi thì em hay 3 giờ thì em đọc kinh lòng thương xót Chúa. thì em không biết nó có ảnh hưởng cái điện không. Để tôi hỏi cho rồi cái gì lát không có ảnh hưởng gì hết, không sao. Dạ ha. Mình tại vì nói là Chúa nhưng mà thực sự chúng là một cái luồng điển chung chung của Thượng Đế thôi. Cái lòng mình hướng về cái người đó, cái danh xưng là Chúa, nhưng mà đó là một cái energy, một luồng năng lượng của Thượng Đế. Thành ra cầu nguyện mình đi tôn giáo nào, mình cầu nguyện cái đánh nào cũng phải trở về cái gốc thôi à. Tại vì anh Tiến biết không? Thảo thì tôi hỏi chứ tôi cũng không biết mấy cái đó. Cái duyên của Thảo không biết nó làm sao, nó hơi lộn xộn. Là từ nhỏ đó thì Thảo thích rất là đi chùa, tại vì bên nội rất là tạo Phật, rất là thích đi chùa. Cái thời gian mà bệnh nặng đó, thì khi mà bệnh nặng quá rồi thì chỉ có biết mới là Thảo lúc đó thì tôi nói là gần giống như là gần gần chết rồi đó. Thì lúc đó Thảo mới sợ quá thì Thảo mới không có duyên đi chùa nữa, thì Thảo mới tu tập những cái tài liệu của Đức Mẹ hiện ra, rồi lúc đó Thảo mới qua bên Chúa thì Thảo mới hiểu được cái câu chuyện tại sao Chúa có thể có không có mặt ở thế gian. Thì từ đó Thảo nhờ đó, đúng ra thì Thảo cái thời gian mà Thảo bệnh vậy thì Thảo nhờ đọc kinh Chuỗi Mang Coi rất là nhiều. Thì đã Thảo mới có một cái đức tin đó, Thảo mới vượt qua những cái khó khăn đó. Rồi và thành ra Thảo đôi lúc Thảo nó bị hơi lịch lạc cái tư tưởng của mình một tí xíu. Nhưng mà khi mà Thảo gặp cái tháp Phí Vô Vi này thì Thảo ngồi thiền thì Thảo rất là quý, là tại vì nó ổn định cho mình một cái rất là mạnh. Nó ổn định cho mình tự chủ được cái tâm lý của mình. Và lúc đó mình nhìn có một cái nhìn rất là khác hơn là hồi xưa, không còn phiền não mấy. Mình cho nó là mọi người đều có cái duyên nghiệp hết, thì ra mình mới buông xả ra được hết. Thì bởi vì nhiều khi mà qua cái này, đôi lúc em cũng có cái tư tưởng hơi lệch lạc chút, là không biết là mình có đi sai đường không. Không nếu mà mình có lòng tin hướng vào Thượng Đế thì không bao giờ đi sai đường được. Cái pháp này chỉ là cái phương tiện thôi ha. Dạ. Nên cái này chỉ là phương tiện thôi chứ nó không phải là cái cứu cánh đâu, tại vì trong thời đại mới sắp tới sẽ có cái pháp hay hơn nữa. Cái pháp này hiện thời cho mình để mình đối phó với cái hiện trạng của trái đất là nó đang suy sụp. Và những cái luồng từ trường của nó xáo trộn hết. Thú vật chết rồi, con này con kia chết rồi, những con vật này con nọ, thì thành ra cái sự xáo trộn của vũ trụ đó thì phải cần có cái pháp này hiện tại. Thì cái pháp này đó là nó để đối phó với những cái hiện trạng đó, chứ nó không phải là cái chân lý. Trong thời gian sau này nữa, về sau này họ sẽ nâng cấp cái pháp này lên, họ biến đổi qua, ví dụ như vào trong cái kỷ nguyên Như Lạc nó có cái pháp khác nó tu, chứ không phải như pháp này. Thì cái pháp đó cái thời đó nào bây giờ cái pháp này hành chưa xong cái pháp này mà giờ hỏi pháp kia nữa chưa? À, hỏi cho biết thôi cái đó đó thì họ sẽ bàn xuống. Tại sao vậy? Tại vì cái thời đại đó không cái không khí không còn ô nhiễm nữa, tại nên mình không cần làm pháp luân chiếu minh nữa, thấy chưa? Mới sơ sơ một cái là mình thấy là không cần rồi. Đồ ăn của nó, cái cấu trúc của thực phẩm DNA nó được tái tạo lại hết, thành ra cái cơ thể mình nó rất là tốt, không có cần phải làm những cái pháp thanh lọc cái này cái kia. Mình ăn vô một miếng vậy mình đủ khỏe suốt cả ngày, không cần ăn nhiều, thành ra cái thể xác mình nó sẽ khác, cái cấu trúc nó khác hết, thành ra cái pháp nó cũng sẽ khác. Thì cái thời đại đó là cái pháp đó là cái thời đại đó để mình luyện đạo, chứ không phải là để thanh lọc như bây giờ. Bây giờ là vừa phải thanh lọc vừa luyện đạo, bởi nó công phu nó cực, cho đó là người ta chấm điểm mình về trên, họ chấm chứ điểm mình, cái mình đâu có tới cái pháp đó đâu anh, sợ mình sống chưa nổi tới cái pháp đó đâu. Mình không có sống tới thì mình có duyên tu pháp Liêu Vi, mình sẽ đầu thai xuống, mình sẽ tiếp tục mình làm qua một cái đổi xe thôi. Bây giờ xe Thảo cũ rồi, đời 95 đời 80 rồi, giờ xe mới nó tốt hơn 68. Thì nó đổi xe thôi. Nhưng mà đổi xe kiểu đó em thấy khổ quá anh, em muốn đổi nên muốn đi thăng lên đường thôi một. Thì chứ bây giờ đổi rồi nè. Hồi đó kiếp trước cũng ngồi thăng, không muốn làm người nữa, nhưng mà giờ cũng làm người nữa nè. Làm sao mà thoát được? Chưa có đi lên được sao? Chưa có thể thoát được, chưa tròn bổn phận đối với Thượng Đế là không có đi về trời được. Cái bổn phận của mình đối với Thượng Đế là sao? Là cái vác, cái xác của mình trong đây nè. Anh ngồi nhìn xuống thì dễ sợ lắm. Nhìn vô cơ thể thấy cái đùi của mình, tế bào hàng tỷ tỷ tỷ tỷ nó đang sống, nó đang làm việc, nó đang cần cái sự cứu độ của mình, mà mình không có đem nó đi được. Thì mình mang nợ nó, mang nợ ở chỗ nào là mình ăn của Thượng Đế biết bao nhiêu, mình thích thở của Thượng Đế, mình chưa có trả lại cho Ngài thì phải tụ lại một cái xác khác vào trong đó để mà đưa nó lên. Phải Thượng Đế nhờ mình, nhờ phần hồn xuống để cứu vạn linh trong cơ thể đem về trời, đưa lại, dâng lại cho Ngài. Thấy không? Trả cái phần nó về cho Ngài, trả ơn Ngài. Thì giờ mình chưa làm tròn bổn phận đó thì mình phải tiếp tục phải được làm người nữa. Thì không có gì buồn ở đó, vui lắm chứ. Đổi qua xác khác rồi ai cũng xinh đẹp, sống mấy trăm năm vui vẻ, lo tu học rồi luyện đi về trời. Mình bổn phận mình làm chưa xong mà sao mình đi được. Thành ra cái pháp này bây giờ nó chỉ là cái phương tiện thôi, nó không phải là cái chân lý. Thành ra đừng có nghĩ pháp lý vô vi là chân lý rồi bám trong đó, nó là cái phương tiện để mình đi đối phó với cái hiện tình của trái đất bây giờ. Chẳng hạn như những sự dao động sắp tới, những cái hiện tượng này hiện tượng kia nó xảy ra, thì bây giờ nhờ mình soi hồn mình sáng suốt mình đối phó được. Mình không có mất cái lòng tin, thấy không? Về sau này nó có những cái hiện tượng mà quyền bí nó công khai luôn, chứ nó không phải là công khai luôn thôi. Anh nghĩ đó là một ngày gần đây hả? Rất là gần, chứ một ngày rất là gần, không có xa đâu, nó nằm trong thời đại của mình đó. Thật sự ra nó cũng đã xảy ra rồi đó chứ. Nhưng mà cái blog của anh đó, cái bài kế tiếp đó, sau cái bài đó đó là anh viết về cái hiện tượng đó. Cái bài mà cái blog mà UFO con người và Thượng Đế là sau cái bài anh đang viết bây giờ, là cái bài sắp tới đó, là cái tựa anh cho biết trước rồi, những bóng ma UFO đó, là anh sẽ nói về những hiện tượng đó luôn. Nó đã xảy ra rồi chứ không phải là không xảy đâu. Nhưng mà càng ngày nó sẽ càng mạnh hơn nữa, nó càng dữ dội hơn nữa. Thành ra là mình không có soi hồn, mình không có thiền, mình không có đức tin, mình sẽ không có qua được. Nhiều người bây giờ đi nhà thờ, từ nhỏ tới lớn đi chùa cũng vậy, nhưng mà khi mà xảy ra những cái biến cố đó là mất hết đức tin. Ngay cái bây giờ, anh nói ngay cái bây giờ, cái trường hợp ngay cái bây giờ cũng vậy. Đừng có nói gì tới bây giờ, đứng chi xa xôi, bây giờ ngay bây giờ đây nè. Anh có tình cờ cách đây không lâu, anh cũng biết được nhiều nhiều vị lắm. Có những người trong vô vi cũng vậy nữa, đang tu giữa chừng tách đi ra là một môn phái khác, có tín đồ, có đệ tử, và nói chuyện ai cũng nghe hết. Đến là mà nhiều người lắm đi về Việt Nam này, nó là người ta tôn sùng như một thánh nhân, tại vì họ có cái power, có khả năng thốt lên lời, nói một lời là nói bằng thơ, không có tính trước, đối đáp bằng thơ, hay không? Nhưng mà cái đó là một cái, còn như nhiều hiện tượng khác nữa, nó đã xảy ra rồi chứ không phải không đâu. Người ta có cái quyền năng để người ta thu những cái đệ tử, thu nhận những cái người đệ tử, những cái người mà anh à, bây giờ em nghĩ là họ cũng trở về cái giới của họ thôi mà. Thì tuy họ tu vô vi nhưng mà trước khi xuống đây họ đã có nguyện thì họ cũng trở về cái giới của họ thôi. Nhưng mà họ không có đi đúng đường lối của Thượng Đế. Họ đang làm việc đó là đang làm việc chống lại Thượng Đế mà họ không biết là tại sao vậy. Họ chỉ người ta đi sai đường. Tức là cái cõi của ngoài vũ trụ đó, nó cách tỷ tỷ tỷ muôn ức, chứ không phải là một hai cõi đâu. Nhưng mà có cái cõi mà chân chánh, cái cõi mà ánh sáng, cái cõi đó là nó phải yểm trợ cho Thượng Đế, phải làm việc cho Thượng Đế. Còn mình không có chống Thượng Đế nhưng mà mình đi theo họ, đó là mình tiếp tay họ. Tại vì họ lấy những cái năng lượng của người tu vô vi, năng lượng ngũ hành để mà cung ứng lên trên để mà chống lại Thượng Đế. Thì nó đang xảy ra đó chứ. Tại sao mình biết cái lý do, tại sao mình biết cái ý em nói, ví dụ như người như em làm sao mà nhận ra họ là chống của Thượng, là một người để chống Thượng Đế, mặc dù họ bây giờ như vậy. Anh thì anh đã gặp cũng hai ba nhóm, thì có một vài nhóm thật sự ra thì thầy cũng công nhận cái đó, xác nhận thì mình cũng biết vậy thôi. Chẳng hạn như mình nói xin lỗi, mình bây giờ ở đây mình nói chuyện cái vấn đề này không phải là mình chỉ trích hoặc là mình chê bai bất cứ một cái gì của ai hết á, nhưng mà là mình phải biết và biết rõ để mình đi. Có hai việc. Cái việc thứ nhất á, là thầy nói với anh á, trong lúc có một buổi mà họp mặt á, thầy tới San Jose lâu lắm rồi, thì anh ngồi đó ra công viên, mà anh ngồi đó anh cũng cảm thấy có một cái gì rất là dao động xung quanh. Nó không có phải là, nó có một cái gì đó rất là dao động xung quanh, mặc dù xung quanh bạn đạo thầy rất là đông, nhưng mà thầy không có nói chuyện với ai hết. Thì thầy ngồi, thầy ngậm răng, thầy co lưỡi thôi. Thì cái anh bạn của anh mới lại hỏi thầy, tại sao thầy có giống như là thầy không có, giống như không có nói chuyện á. Thì thầy xây qua, thầy nói, có mặt anh ở đó, thầy nói là, chỉ nói một câu thôi: thời buổi này, thời buổi nào ai tin vào Thượng Đế sẽ được cứu. Tức là xung quanh thầy lúc đó rất là đông, đông cái phần đó. Rồi ngay Agilos cũng vậy, nó có cái lần mà đi xuống dưới bác Nho đó, bác bị bệnh đó, là má của ông Hồng á. À, mình cũng chơi thân anh ngày xưa, lúc vừa tu cũng thân đông lắm, gia đình Hồng Loan gì đó đông lắm. Thì bà bị nhập ha, bà bị nhập. Thì bị, anh biết bác Nho, anh đi xuống nhà bác ngủ chơi cả mấy tuần, năm nào cũng vậy, ở dưới đó vui lắm. Thì bác bị nhập, tại vì ngày xưa bác giết gà, giết vịt, giết heo, giết đồ sắc xanh đồ dữ lắm. Thì bây giờ không hiểu lý do gì bác cũng tu thời gian sau bị nhập. Thì thầy mới dặn với lại con gái của bác là anh Hồng á, là con cứ việc ngó ngay tâm tin của má con và niệm Phật đi. Thì nó chỉ biết làm vậy thôi, thì nó nhìn ngay tâm tin của bà, nó niệm Phật. Thì cái bà mới, bà là mẹ mà bà nói: trời ơi, đừng có đốt tôi nữa, nóng quá, đừng có đốt tao nữa, đừng có đốt, xin bà đừng có đốt tôi nữa, hiểu không? Thì lúc đó thầy mới nói là: tụi con ngồi xuống niệm Phật hết đi. Nó bao vây cả nhà thương trùng trùng lớp lớp, thầy phải đi, thầy không ở đây được. Thì thầy bỏ xuống, thầy không có đi nữa. Thầy xuống dưới xong rồi thầy mới đi đó. Tức là nó bao vây cái nhà thương chỗ của thầy. Thì cái thời, thì cho nên anh nói là những cái gì mà hiện tại thế gian này mình thấy, mình không có thấy, con mắt mình không thấy, nhưng mà cái người hành pháp á, họ, bây giờ nếu mà nói về chân lý ở trên nhìn xuống thì không có ai sai hết, nhưng mà hiện tại á, những cái việc làm nào mà chống lại Thượng Đế thì là sai hết. Tức là đưa con người ta đi sai đường để anh chị nó bắt âm binh. Cho nên trong cái phần trích lời anh nhắc đi nhắc lại cái câu đó hoài, thầy mới nói là thời buổi này ma quỷ rất là nhiều, sẽ xúi dục người tu bỏ pháp lý, bỏ cái Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là cái câu đó là thầy cảnh cáo, thầy ít khi cảnh cáo thầy nói, nhưng mà thầy cảnh cáo câu đó có nghĩa là những cái gì mà quyến rũ mình đi vào, những cái gì mà cái phương pháp không có chánh đáng á, mình làm mình nghĩ nó là chánh, nhưng mà nhiều khi cái năng lượng của mình nó đang đóng góp cho cái phần trượt mà mình không biết. Chẳng hạn như bây giờ ngay cả sư phụ Thanh Hải đi, đối với chân lý thì cũng không có là tà hay chánh, nhưng mà những việc cổ làm á, cổ không có tôn sùng Thượng Đế, thấy chưa? Cổ chỉ tập để cổ lấy năng lượng cho riêng cổ và cái khối của cổ thôi, để cổ làm một cái mục tiêu gì đó với cái khối của cổ trên trời mình không biết, thấy không? Nhưng mà cái năng lượng đó không có đóng góp cho Thượng Đế, cổ làm việc khác. Tại vì sao? Tại vì cổ chủ trương niệm danh của cổ: Nam mô vô Thượng Sư Thanh Hải Bồ Tát, thấy chưa? Khi mà một người nào mà người ta hướng về để mà trụ về mình á, là người ta đi sai đường rồi. Tức là họ phải hướng về Thượng Đế, chứ không có phải, chứ đâu có được quyền mà gọi là tôn sùng một cá nhân làm thầy, làm sư phụ. Vì cổ làm như vậy là bao nhiêu tín đồ của cổ, bao nhiêu năng lượng góp về cho cổ hết, cổ sẽ được hưởng cái đó, và cổ đem có sử dụng cái việc đó làm những người tín đồ không có biết, thấy chưa? Rồi chưa hết nữa, chẳng hạn như là tình cờ cách đây một thời gian, mấy năm trước đó, có một vài bạn đạo cho anh biết cái vụ mà cái ông Đức Hạnh gì đó. Thì sau khi mà anh nghe thì anh cũng biết là họ như thế nào rồi. Nhưng mà cho tới giờ phút này, cái ông đó thì ông ở Việt Nam, ông có cái trên Facebook đó. Ừ, rồi nhưng mà cái hiện tượng, cái việc của ông làm á, giả vô hạnh đó, là ngay cả bạn đạo vô vi cũng theo nữa. Thì có phải là thấy nguy hiểm không? Thấy chưa? Rất là nguy hiểm. Ủa bên này như không có Hà Kim hả Nga? Tại kỳ trước Hương, kỳ trước Hà Kim là có hỏi cái câu đó liên quan tới cái ông đó đó. Chị Nga còn nghe chị Nga ơi, chắc là chị có báo mà có thể hôm nay bạn đi bận rồi. Ừ. Thì thật ra cho em là hỏi em có nghe trên, thấy trên đó có Master Ruma là Minh Sư Trần Tâm á, cũng rất là đông chuyên môn giảng ở khu vực Đông Nam Á, Campuchia, Lào, Việt Nam nè, cũng truyền tâm ấn, cũng học từ Hy Mã Lạp Sơn. Anh có biết đó không? Anh không có nghe. Vậy hả? Cũng thì là ông này cũng tôn vinh Thượng Đế, nhưng mà cái lề lối là coi như là truyền tâm ấn một cái là xóa sạch hết cái nghiệp chướng quá khứ, chỉ để lại nghiệp chướng một đời này thôi. À, cũng không được ăn trứng, cũng giống như bên Thanh Hoài không được ăn trứng hay thì 2 tiếng rưỡi đại khái vậy đó, mà không biết là thì mình nghe là mình biết nó làm sao rồi. Thì cũng giống như là trường hợp anh nói, có cái vị nào quên rồi, cái ông Pháp Luân Công á, thấy chưa, bây giờ trên thế giới có bao nhiêu, ổng có hơn hàng chục triệu tín đồ Pháp Luân Công á. Ông tên gì quên mất rồi, ông Tạ Hồng Thái. Ông Tạ Hồng Thái hả? Lý Hồng Chí. Lúc nào bên này đây có lục căng nó nhắc, lục căng nhắc. Lý Hồng Chí. Đúng rồi. Thì cái ông đó bao nhiêu người tin tưởng, người ta bao nhiêu chục triệu người trên thế giới dồn về cái năng lượng về cho ổng. Nhưng mà ông đâu có đi, ông đâu có đem nhân dân đi trực đế, ông đâu có làm việc. Xong á, khi người ta tập, người ta hướng về ổng thì cái năng lượng, cái gọi là cái điển nó đi đâu, người ta làm cái gì, thấy chưa, mà đâu có biết. Nếu mà họ lấy, giống như bây giờ anh nói mọi người lấy cho anh, đưa cho anh 10 đồng, thấy không, cứ vậy mỗi ngày mỗi tháng đưa cho anh 10 đồng, thì mọi người đều không biết anh lấy 10 đồng anh đem đi đâu. Nói là lấy 10 đồng đó đi để mà giúp người nghèo, nhưng mà thật sự anh lấy ra anh đi mua bia, đi nhảy đầm, đi ăn chơi, làm sao mà biết được. Thì những cái hiện, cho nên rất nhiều những cái tà sư và những cái bàn môn tà đạo, thì bây giờ trong cái vũ trụ này chỉ có 2 khối thôi, trược hoặc tà chánh hoặc trên thế gian này là không có cái pháp nào mà chỉ người ta mà mở bộ đầu để mà đi về với Thượng Đế hết, đâu có đâu, chưa có pháp nào hết. Mà đây là cái trường hợp hy hữu nhất của pháp lý vô vi, mà rất là hợp lý, là khi mình mở bộ đầu, mình trụ cái điển là bộ đầu, là cái chỗ cao nhất, cái chỗ đó là chỗ phần hồn ở, rồi luồng điển nó đi thẳng về Thượng Đế. Thì có phải là nó đâu phải tà được, tại vì anh thấy mỗi một lần, cá nhân mọi người không biết sao, nhưng mà mỗi lần mà bây giờ ngay nhìn cái gương của thầy đi là mình cũng thấy rồi, cái sự sáng suốt, khả năng vô cùng tận của thầy từ đâu thầy có. Thấy chưa, thầy cũng đi cái pháp như mình đang hành thôi, là pháp luân thường chuyển soi hồn rồi niệm Phật thôi. Thấy chưa, thì cái đó là chứng tỏ là cái chánh pháp là nó nằm ở chỗ đó, tức là chánh pháp là mình phải tu thân, luyện thân, thanh lọc cơ thể, rồi lập công bồi quả, giúp đời, giúp mình, giúp đời, và lúc nào cũng vậy, hướng lòng về với Thượng Đế. Thì cái đó là mình đi đúng, mình không có làm những cái việc mà hại tới chúng sanh, hại tới ai hết, mình không có kêu gọi ai theo mình hết, thấy chưa. Chẳng hạn như ông Lý Hồng Chí cũng vậy, ông có hàng chục tín đồ như vậy, nhưng mà nhiều người đưa tài liệu cho anh đọc á, mở ra 100 mấy chục trang, anh đọc chừng vài trang đầu là anh mệt cái đầu rồi, đọc không có vô, tại vì toàn lý thuyết cái gì đâu không mà, nhưng mà không có cái nào, câu nào trong đó là gọi là tôn vinh Thượng Đế, hướng về Thượng Đế. Mà pháp lý vô vi mình có hướng về Đức A Di Đà, hướng về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, hướng về Đức Di Lạc và hướng về Thượng Đế, thì mình phải phân biệt cái nào chánh, cái nào tà, thấy chưa, mình phải biết chứ. Nhưng mà mình không biết thì thôi, mình không phân biệt chánh hay tà thôi là mình mật rồi, mình không có cái trí để mình xét rồi. Thì ông Lý Hồng Chí đó, thầy cũng nói mà, hỏi thầy nói cái đó là ông đi làm chính trị mà, ông đâu có phải người tu đâu. Thầy nói chứ không có nói. Cái pháp Lý Luân Công là họ tập như thế nào anh biết không? Tại sao Trung Cộng nó lại phản đối dữ vậy? Trung Cộng phản đối tại vì cái nó làm chính trị. Tại sao? Là tại vì dùng cái pháp đó để định khuynh đảo một cái chế độ, để mà chống lại một chế độ, thì dĩ nhiên là nó sẽ bị bắt rồi. Chứ còn pháp lý vô vi mình bây giờ phát triển khắp nước Việt Nam, có ai bắt đâu, nhà nước còn cho phép đó mà. Thầy về Việt Nam xong thầy trở lại thì nhà nước cho phép, lấy cái danh sách, anh còn cái tờ giấy đó, anh còn cái thơ của hai cái bức thơ của Bộ Công an cho phép, nghĩa là chính thức lấy cái pháp lý vô vi ra khỏi cái danh sách của các tôn giáo phản động, ở trong đó có Tin Lành, Công giáo, Phật giáo, Hòa Hảo, các cầu đại có luôn có bà Thanh Hải rồi Pháp Luân Không nữa, mà nhà nước lấy cái pháp lý vô vi ra là ra khỏi danh sách của các tôn giáo phản động, để chứng tỏ là tại vì cái người hành giả pháp lý vô vi mình chỉ biết lo tu thân thôi, để làm đẹp xã hội, làm đẹp chính mình và làm đẹp xã hội và làm đẹp những việc xung quanh, chứ không có làm phá hoại những việc xung quanh. Chẳng hạn như bây giờ đố ai mà kêu những người pháp lý vô vi mà tu thật sự đi ra biểu tình, mà tham gia biểu tình chống nhà nước, dù cho phép biểu tình họ cũng không có làm nữa, tại vì cái chuyện đó không cần thiết. Tại vì cái người pháp lý vô vi là cái người hiểu đạo, hiểu cái cơ trời, mình tu mình phải hiểu cơ trời, mình thấy cái vận nước nó đi như vậy là gọi là nhà nước có làm, nhưng mà thật sự đấy là cái việc làm của bề trên họ sắp đặt, chứ họ muốn xóa thì giờ nào là chẳng được. Nhưng mà họ, người Việt Nam phải cần học nhận quà, cần phải trả nghiệp, cần phải ăn chay. Đồ ăn bây giờ không dám ăn cái gì đó, thấy không? Giải cái nghiệp cho người Việt Nam thì mình phải cảm ơn cái người tu, là mình thấy cái đó mình phải biết cảm ơn cái ác đó đến, như mình phải cảm ơn nó không phải là xấu đâu. Thì thành ra đó là cái những cái người mà làm mà chính trị đó, cho nên mới bị cấm đoán mình làm những cái việc gây xáo trộn trật tự xã hội, mà tại trong lúc mình không chịu lo cái trật tự của mình. Mỗi một cái người hành giả pháp luân công như vậy đó, không có hiểu mình, không có lo tu sửa thân tâm, mà lại là lo đi hướng ngoại, đi đòi, đi sửa đổi một cái chế độ, gây xáo trộn mất trật tự, thấy không? Thì cho nên mới bị bắt. Chứ tại sao pháp lý vô vi mình bây giờ là tự nhiên, thì đó là cái lệnh của Thượng Đế thôi, chứ không phải là ai muốn làm mà làm đâu. Tới giờ, tới lúc Thượng Đế là lệnh phải cho phát triển là cả nước nó sẽ lan tràn hết. Thì dĩ nhiên khi mà cho phát triển như vậy, nó sẽ gặp những cái sự mà gọi là đánh phá dữ dội. Hội trưởng có đâu có cho phép làm chuyện đó, thấy không? Nó tạo ra những cái sự hiểm khích, chia rẽ đủ thứ, rồi lập hội hè, rồi gây lộn tùm lum ở trong đó. Thì nhưng mà nó phát triển ra, nó lan tràn ra tận tới nông thôn. Và bữa hình như là có bạn nào ở Lào Cai á, mình không có đi nói xấu hoặc là mình thị phi cái việc của họ làm, nhưng mà họ xưng danh họ là người của pháp lý vô vi, họ theo thầy. Thì họ có liên hệ tới cái pháp hạnh của mình, thì mình có quyền mình lên tiếng, mình nói chuyện, phân tích những cái việc họ đang làm, để mình hiểu rõ coi họ làm đúng hay làm sai, nó có nguy hiểm hay không cho các bạn đạo khác. Không có cái gì phải giấu hết, có ai có cái gì phải nói hết. Tại vì ngày hôm nay mình khi mình nói chuyện á, theo như là thầy nói, mỗi lần mà có 10 người hợp với nhau là có sự chứng giám của Thượng Đế. Hiện giờ mình có 10 người đó. Yeah. Mình nói ra trình ra cho ngài biết. Kinh Thánh nói là hai người nói với nhau là có Chúa ở giữa rồi. Đúng rồi. Mình là qua over đấy ha, mình quá nhiều. Cho nên thầy nói chỗ nào mà bạn đạo có 10 người tụ tập là có luồng điển của Thượng Đế làm việc. Thì thành ra mình ở đây á, mình mổ xẻ cái vấn đề để cho nó thực hư, để làm chi, để cho những người họ đi họ tránh những cái đường họ vậy đó. Thành ra bây giờ Quốc Ái nói trước đi. Ok. Thật ra thì cái bạn đạo, cái bác này là tên là Hải, Đỗ Hải, Đỗ Xuân Hải ha, DH rồi có nghĩa là Đỗ Hải đó. Còn cái pháp danh thì cái tên hiệu thì gọi là Đã Vô Hạnh, rồi nhiều tên khác lắm, như tên Tâm Quảng hồi xưa, Giả Vô Hạnh, rồi hay là Hải Chương Minh Giảng, là đều cùng một người hết. Mình tình cờ thì Quốc Ái cũng quen cái bác này qua Facebook thôi, nhưng mà sau này thì gặp rất bác rất nhiều khi mỗi lần về Việt Nam. Rồi ở dưới quê bạn đạo Quốc Ái cũng có một cái gia đình cũng đông bạn đạo tu vô vi lắm, thì Quốc Ái có dẫn bác này về. Thì cái đặc điểm của cái bác Giả Vô Hạnh này á, cũng đi theo nhiều cái pháp rồi. Ví dụ như là trước khi vô đây á, thì bác cũng biết về nhân địa một ít, mà cũng rất là rành về nhân địa. Rồi hầu như cũng có biết nhiều pháp, ở trong đó cái pháp vô vi á, thì cũng hành nhiều. Mà bác thiên về cái hành rốt ráo ha, mà làm làm rất là rác, nói chung là hành rất là ráo riết. Và lúc cái thời đó mà cô gái quen bác đó thì gần như mình cũng bị cuốn hút theo cái hành, nói chung là mình chỉ tập trung vào hành pháp thôi. Mà sau này thì nhá, đặc biệt có một cái nữa là bố giải vô hạnh này thì rất là giỏi về phong thủy, cho nên là hầu như những cái người mà gặp ngay lần đầu tiên á thì hầu như sẽ mến, tại vì bác cũng có thể giúp mình này kia, nói chung về phong thủy đó, rồi bác cũng nắm rất là vững về cái lý đạo này kia, rồi những cái ấn chứng đồ gì nữa về ấy rồi. Thì một cái hành giả vi mới bắt đầu vào thì gần như sẽ bị cuốn hút bởi những cái lý luận, những cái am hiểu của cái bác này. Trong đó thì có em, thì em có dắt bác này về dưới quê em đó, thì bác cũng giúp cái người dưới quê nhiều, thì cũng giúp nhà này sửa phong thủy này kia đó. Nhưng mà sau một thời gian đó, thì em thấy cô gái thấy là ở cái con người này nó có cái gì đó mà mình không có cảm nhận được cái sự tự chủ. Thì vì cái pháp mà em thấy không có ai mà muốn khống chế người này, khống chế người kia đó. Thì mình phải nói rõ là khi mà gặp cái bác này cái lần đầu á thì không có gì, nhưng mà càng về sau mình thấy cái con người của bác á thì thấy là dường như là mình bị những cái người này muốn thu phục mình đó, nó có cái cảm giác như vậy, và dùng mọi cái hình thức để mà có thể là gọi là mình phải nghe lời đó. Nhưng mà về những cái phần như điển rồi gì thì em không rành, nhưng mà mình thấy cái tính của cô, về cái tánh đó, thì vẫn còn nhiều. Mà về những cái điển quan của thì thật sự là mình không có trình độ để phán xét, nhưng mà cô gái cũng có cảm nhận được là cái bánh dẻo mặt này á, thì cũng có một cái trình độ nhất định nào đó, nhưng mà không còn nằm ở trong cái đường đối với Ubi hay không á, mình cũng không rõ. Còn về cái đặc điểm mà hành pháp á, hành pháp lý á, thì nó có em thấy là nó không đúng như cái lúc đầu nữa. Ví dụ như hồi có một thời gian của cái giao lưu với cái bố dạo hành này á, thì cái sơ hồn có khi sơ hồn một tiếng rưỡi luôn. Cái hành như vậy có khoảng hơn 2 tháng đó. Thì rồi cái pháp luân nữa nó cũng khác một ít. Pháp luân đó thì bác này là bác muốn là mình thở một hơi thông luôn, tức là cái hướng đó là sẽ là thở càng lâu càng tốt. Rồi pháp luân chiến binh đó thì cũng nói chung là cũng phải thở rất là lâu, thì cái những cái pháp chỉ đó, gần như là khác nhiều, khác rất là khác so với cái đức thầy chỉ, mà tăng về cái thời gian. Những cái cảm nhận của cái khi mà hành được thì nó rơi vào những cái ấn chứng rất là nhiều, mà vì mình ham mê cái ấn chứng đó nữa đó, chứ mình như có thời gian em hành sơ hồn đó, cô gái hành sơ hồn thì cũng thấy nhiều cái nó lạ, mà sau rồi đó, thì mình cũng định mình không có hành gì nữa, tại vì mình không có biết được là mình đang đi về cái hướng nào. Cái sau này thì em không có hành nữa rồi, nhưng mà cũng giữ cái quan hệ bố con. Vẫn thường gặp hỏi thăm qua lại vậy đó, nhưng mà không có tiếp tục hành nữa, nhưng mà mình không có nói. Rồi sau một thời gian đó thì bố có ý là bố muốn mình hành lại như bố như vậy, thì em suy nghĩ luôn đó, thì em cũng nói là bây giờ con cũng như con tới con gặp bố là vì lúc trước đó là kiểu như là bây giờ con muốn mình tự chủ trong cái con việc tu hành đó, còn con vẫn giữ với bố cái bố con với nhau rồi còn cái về cái đường lối tu hành đó thì bố cứ để con tự quyết định rồi con tự tu tự tiến. Cũng cảm ơn bố đã giúp đỡ gia đình, thực sự cái bố Hải này giúp đỡ gia đình em rất là nhiều. Mẹ của Tám mà biết pháp rồi hành pháp cũng như là cái bố này, đó là toàn bộ nói chung là cũng khá đầy đủ về bố vợ bố hạnh rồi đó. Còn bạn đạo có muốn hỏi thêm với hiểu ai biết gì của ai nói. Nhưng mà như vậy là ổng sửa cái pháp rồi đó. Dạ, sửa nhiều á. Tại vì cái đó là ông Tư ông cảnh cáo trước á. Mà cái đó là thầy, anh cũng nghe thầy nói là những người nào mà sửa pháp là bị xử tội á. Bị xử tội rất là nặng á. Sửa pháp cũng làm thơ cũng rất là hay, làm thơ rất là hay. Rồi có con để nên là thật sự người tu vô vi là làm thơ hay quá đi. Đọc em mới biết là ổng là giả vô hạnh thôi chứ còn cũng. Nếu mà thơ hay thì em thấy nếu mà nói thơ hay thì Đinh Hùng làm cũng hay vậy. Thơ Đinh Hùng, thơ Tiền Chiến là thiếu gì thơ hay, thơ của Nguyễn Tất Nhiên cũng hay vậy. Đúng không? Tôi mà hỏi là đó, đưa em về dưới mưa. Đó, nói năng chi cũng thừa, như ưu tình đã qua, cứ thấm linh hồn ma sơ. Thơ hay không? Cũng hay vậy. Thấy không? Người ta có làm thơ hay vậy, chứ đâu phải. Chị Nguyệt nói gì để chị Nguyệt nói nè. Chị hỏi hồi đó là em chơi hồn một tiếng rưỡi đồng hồ vậy, cái tay em để vậy luôn, sao chịu nổi hả? Em có nghĩ không? Em nhưng mà em vẫn làm được đó. Wow, Superman. Cái lúc đó nó trải qua những cái kiểu nó rất là lạ, nó cũng làm cái cảm giác giống như chị Thảo lúc đầu nói sợ, bởi vì mình thấy nó có những cái rất là lạ. Nhưng mà bây giờ thôi, làm bây giờ làm 15 phút thôi, đừng có làm hơn. Dạ, yeah. em nghĩ lâu rồi. Làm 15 phút thôi. Là 15 phút nhưng mà nhiều lần chứ không phải là một lần. Nổi em tiếng rưỡi vậy với đoạn để cho em gì cả. Thì mình làm sơ hồn nhiều nhưng mà cách nhau ra 4 lần ngày hay bao nhiêu lần chứ đừng có làm một lần mà hơn 20 phút. Đúng không? Tại vì cái nguyên tắc á là như vậy. Khi mình sơ hồn á là mình tru rèn cái luồng điển, mà cái điển nó mạnh lắm, cái xác nó theo không có kịp. Mình phải dừng lại vừa đủ để cho cái xác nó khôi phục trở lại. Nó tiếp nhận những cái luồng điện. Chứ còn bây giờ mình mà làm liên tục, mình làm như vậy, mà làm như vậy là cái xác mình. Có nhiều người sẽ hồn là bỏ xác chết luôn á. Có đó. Có cái bác nào Việt Nam. Lâu quá. Thì cái chuyện đó thì anh không có ý kiến gì, nhưng mà đưa. Làm nhanh quá làm được. Em nói em làm 10 phút rồi, nó bỏ tay rồi. Lâu này không có để ý, không biết giờ mình làm nhiêu phút. Nhưng mà thấy bỏ cái tay rồi bỏ xuống là thiền, nó thấy mệt, nó nằm xuống, không biết thiền. Không cần thôi, không cần. 10 phút thì 2 phút. Là thấy nó bỏ rồi, bỏ cái tay, nó buông xuống rồi. Mà em thấy mình làm nhiều quá, cứ đúng 15 phút cũng bỏ à. Em làm tiếng rồi, chứ em lấy hai cái cây chống hai cái tay quá. Để đó chị nghĩ chứ cái cánh lấy hai cây chống hai tay, làm cây chống hai tay cho thẳng lên, lăn ra nhưng mới đừng tiếng rồi. Chị làm từng thẳng 10 phút rồi, làm 10 phút, 12, 13 phút rồi muốn mỏi giờ rồi. Muốn bỏ xuống rồi, thấy muốn để cao lên nên là càng ngày càng sợ xuống rồi. Có Huy đây không? Có Huy phải không? Hello Huy. chắc anh Huy để cái điện thoại cho nó mặc định đó chị, nó tự động nó vô mạng, mà giờ chắc anh nó đang phải chăm con đó. Thì em nghĩ là cái vấn đề mà của DH giả vô hạnh á, nhường như chị Xuân nói trước đi, tại vì cái này là mình nói theo cái cảm nhận của mình, bởi vì chị Xuân là người mà đầu tiên để đi vô Pháp thì gặp gặp ông là người đầu tiên, thì ông có hướng dẫn với chị Xuân như thế nào á thì chị cứ nói ra đi, bởi vì cái này là mình nói, mình đang trình bày với bề trên mà, những cái gì mình học được á. Alo chị Xuân có nghe không? Alo. Dạ. Chị nói đi, mọi người đang nghe nè. Tự nhiên mỗi lần nhắc tới Đỗ Hải giả vô hạnh đó, tự nhiên trong lòng không muốn nói đến tên của cái người đó. Và cái cảm giác khi mà nhắc tới nó có một cái gì đó mà không biết như thế nào, không có biết bắt đầu từ đâu mà để nói. Thì chị cứ nói cái trình tự từ đầu mà tới lúc mà chị gặp xong đó là chị hành pháp á, thì chị thấy cái kết quả nó như thế nào, với lại những cái việc đời việc đạo á, cái cách làm như thế nào á, thì cái đó mình nói ra để mình chia sẻ để cho mọi người cùng biết. Nói chung là được biết đến một cái pháp cũng là một cái may mắn và cái phước đến với mình. Thật sự á, khi mà mình làm một cái công việc đó, cảm thấy cái tinh thần nó mệt mỏi á, chỉ biết pháp là ở trên Facebook thôi, chứ thật sự ở ngoài thì chưa bao giờ gặp những người bạn đạo. Cũng có một cái duyên đó, được lên Facebook rồi kết bạn với một bác đó là Đỗ Hải giả vô hạnh. Thì lúc ban đầu chỉ là chỉ nghĩ là một cái người lớn tuổi, và lại mình rất là trân trọng những người lớn tuổi khi mà trải nghiệm qua cái cuộc sống ở đời á. Lúc đó là chỉ biết ở ngoài đời thôi, không biết đạo là gì nữa, không biết pháp lý vô vi là gì cả. Thì lúc đó chỉ tiếp xúc bác ở trên Facebook một thời gian, trao đổi thì trò chuyện về công việc để hỏi làm sao để được cái tinh thần á, khi mà mình làm việc mà được một cái tinh thần thoải mái hơn một tí. Thì thật sự á, bác gửi cho những cái đường link á để tham khảo và học về pháp lý vô vi. Thì trong suốt cái thời gian bác gửi những cái tài liệu qua những cái đường link đó thì mình chỉ xem và thực hành. Trong khoảng thời gian khoảng một tháng thì được gặp và có thiết lập cuộc hẹn là được gặp bác tại nhà mình. Trong là lúc đó là chị được gặp Hương nè, rồi gặp Quốc Ái và Quang Hà. Thì cái cảm giác lúc ban đầu thì được gặp mọi người vui lắm, và lại được học pháp nữa, thì cái cảm giác thật sự là không biết như thế nào, không biết tả như thế nào nữa. Mình rất là vui, không biết là gặp từ bao nhiêu năm nữa mà cảm thấy rất là gần gũi với mọi người khi được học pháp như vậy. Thì sau khoảng thời gian thực hành á, thì được gặp mọi người trực tiếp tại nhà chị, thì Hương và Quốc Ái và Quang Hòa được gặp và thực hành tại nhà đó. Và đặc biệt là gặp cả DH giả vô hạnh nữa, cái nhân vật chính thì không có nói. Thì bác chỉ và giải pháp cho mình thực hành, thì bác dạy như thế nào mình học. Tới một cái thời điểm khoảng tầm một năm, chắc gần một năm, không nhớ thời gian chính xác là bao lâu, khoảng một năm. Nhưng trong thời gian đó thì được đi và tiếp xúc với nhiều người bạn đạo, được đi chung với bác là nhiều nhất. Đến một ngày thì thực hành pháp thì cũng có những cái ấn chứng, thì bác nói như thế nào mình không biết, thì mình chỉ hỏi bác thôi. Cái ấn chứng đó thì thật sự là như nghe băng Đức Thầy á thì không có giống như bác đâu ấy. Rồi sao nữa chị Xuân, chắc chị cái chỗ chị hơi bị ồn á, đi ra ngoài này này này. Ủa sao anh? Alo. Ủa. Alo. Dạ. Để tôi nghe em ơi. Anh tiếng anh ấy ở đây mà sao anh nói là anh không nghe được. Alo. Dạ, chị nói tiếp đi. Alo, mọi người nghe rõ chưa ạ? Rồi bây giờ nghe rồi chị. Hơi ồn mọi người làm việc ở đây á. Không có sao, không có sao, cứ nói đi. Anh nghe đi tiếp anh Trung. Anh có nghe anh nói gì không? Dạ, nghe anh ơi, nghe rồi. Bây giờ alo mọi người nghe tiếng nói gì không ạ? Anh Huy nghe rồi đó anh. Kể tiếp đi Xuân. Thật sự á, mỗi lần em thực hành pháp á, hầu như những cái ấn chứng như thế nào á, nó mình ngồi á theo bác nói thì mình không biết thì mình hỏi bác, thì mình khi mình hỏi những cái người bạn đạo, những cái đứa em của mình á, thật sự là mình không biết lúc ban đầu thực hành không biết nó xảy ra những cái ấn chứng đó. Thì Hương là những cái người em là có thực hành chung, Hương cũng thấy những cái ấn chứng khi mà em ngồi em soi hồn thì lúc nó cũng có quay mà cũng một cái thời gian nào đó thôi. Thật sự á, trong cái quay đó là em thấy cái quay đó là cái hôm đó là một cái điều đó là không thì thôi mấy cái việc ấn chứng đó thì những cái việc đó mình nó thoáng qua không có sao. Như chị mất tiếng rồi. Alo Huy à, em muốn làm một tiếng được không? Huy hỏi cho Huy. Rồi, tức là em nghe cái băng đĩa mà Thượng Đế giảng tư lý á, thì em có nghe nói là mình có thể niệm theo tiếng phạn được, thì em thấy rằng em niệm theo cái tiếng phạn âm nữa thì em thấy dễ hơn, như vậy có được không ạ? Cứ niệm theo Nam Mô A Di Đà Phật đi, tại vì cứ làm đúng vậy đi, tại vì cái âm á, cái âm nó không có quan trọng như thầy dụ cái âm mình, nhưng mà thực sự cái ý của mình hướng về Đức A Di Đà thì mình nên niệm tiếng Việt Nam. Thầy đã giảng rồi đó, trong cái băng Đục Tự Di Đà thầy có giảng, nhưng mà cứ làm đúng, đừng có cái mà Thượng Đế giảng chân lý là những cái đó nó lâu rồi, mấy chục năm trước rồi, cứ làm theo thầy đi, đừng có làm theo sách vở của Thượng Đế giảng chân lý gì hết, cứ làm theo lời của thầy. Tại vì Kim Tân Cha xuống nó cũng phải cần thầy xác nhận, có hiểu điều đó không? Khi mà Kim Tân Cha tài Kim Tân Thảo đi xuống đó gặp cái xác thầy phải xác nhận đó, chứ không phải là có hiểu như vậy. Có những cái bên trong đó mình có hiểu cái ý của thầy, mình có hiểu những lời, những câu nói của thầy. Thầy kêu Kim Tân Cha bằng Y, chỉ Y Greek Việt Nam bằng Y, thấy không? Thì mình phải hiểu là phải theo, phải tin, phải làm những lời thầy dạy, tại vì thầy là thành công cái đó. Còn trong cái kia chỉ là cái Kim Thanh Cha là giảng chung chung cho tất cả chúng sanh, tất cả mọi người, chứ không phải là cho pháp lý vô vi mình không đâu. Nhưng mà theo cái pháp lý vô vi thì theo cái pháp của thầy thì cũng là Thượng Đế đưa xuống, nhờ thầy truyền xuống thì mình cứ theo lời thầy dạy, thầy đã thành công thì mình làm theo cái đó. Thế bây giờ thử niệm tiếng Phạn coi, đâu có cảm thấy ấm cúng, anh niệm đâu có thấy ấm cúng gì đâu. Mình niệm Phật thì mình thấy nó mạnh, nó khác. Niệm cho đúng thôi, bỏ công niệm cái Việt Nam sẽ trình diện trước nó, ăn thua nó. À, nếu mà đứa bé đó mà nó phù mình thì nó kiện mình xuống Diêm Vương thì mình phải ráng chịu tội thôi, còn không nó bỏ qua thì thôi. Cái vấn đề không phải là vấn đề đạo lý, mà vấn đề là cái phần hồn đó nó có chịu bỏ qua cho mình hay không. Mà thường thường là nó không có bỏ qua đâu, nó thù lắm, tại vì cái cơ hội nó được lên làm người Thượng Đế an bài cho nó lên để mà mình phải trả nợ cho nó, mà mình đem mình trốn trách nhiệm, mình phá bỏ nó đi thì nó hận mình lắm, nó sẽ kiện mình, mình sẽ đối diện với Thượng Đế một ngày nào đó khi mình chết. Hành pháp cũng rất là khó khăn, không có dễ đâu, tại vì nó bất nhất bất sát sanh mà. Đúng rồi, thay làm tiếp. thật sự tất cả những cái việc đó đều là lòng sai hết, chẳng hạn đàn ông đàn bà mà mình ngừa đều là sai hết. Nhưng mà anh nghĩ là cái mình cứ tu đi thì không có sao. Cái đó mình hiểu rồi thì mình làm không có sao hết. Mình hiểu đạo thì mình tránh, mình đừng có làm nữa. Tại vì trong cái blog của anh á, thì chúng ta có nói chuyện với Hương chuyện này rồi. Trong cái blog của anh có nói cái phần mà nói về linh thể kỳ diệu đó. Thì trong đó có một cái clip nó nói về mấy cái con cá thần, tức là mấy cái trong phần trong đàn ông nó có những cái con mà cái tinh á, cái con mà tinh trùng, những cái con đó là con gà rồi cá thần đó. Nó là thần thật sự chứ phải không? Nó là tinh binh, nó là sức sống của một cái trong cơ thể của khối dương mà nó có cái người đàn ông. Mình phải điều luyện nó lên, đem nó lên nuôi lên ốc để mình luyện nó, đưa nó lên trên ốc để chi, để nó trở thành binh tướng của mình đó. Còn bây giờ mình ngừa mình sát nó đó thì bao nhiêu trăm triệu những cái vị đó là nó thù mình lắm, gần tinh bồ nạp, nó cũng là cái tội. Cái trứng cũng vậy, cái trứng của mẹ cũng vậy, nhưng mà mình ngăn cản sự tiến hóa của nó cũng là một cái tội. Cho nên cái gian này tội hết, thì cái gì cũng là tội, nhìn cái gì cũng là thấy trái với luật trời đó. Tức là gì? Nhưng mà bây giờ mình có cái pháp hành giới mà tu hành, cho nên người ta tại sao có luân hồi hoài, bị tội hoài, nhân số lên tới 7 tỷ người muốn không có đi lên được là bị tội thì nghiệp nó lại. Thành ra mình có cái pháp này nè, thì giờ những cái việc nhỏ lặt vặt đó mình, cái việc tu luyện không có sao hết. Đàn ông tiết khí thành châu mà đàn bà tiết khí thì sầu. Thế nên trong công giáo họ cũng cấm người thay. Đàn bà nó tiết tụ. Không có nói lý do tại sao nhưng mà ta cấm thấy không? Trong công giáo tao có cho người thay đâu. Khoát. Hả? Đàn bà phải khoát. Nhưng mà không, tôi đàn bà không chống đàn ông thì mình đâu có nghĩ thành cái đó có tội đâu. Không có sao hết, thì cái đó bây giờ mình hiểu. Khi một khi mình đã hiểu rồi thì là tất cả tội được xóa. Việc nhỏ những việc nhỏ cuộc sống hàng ngày đó, khi mình đã hiểu rồi, mình ăn năn rồi, mình có làm nữa thì mình có được xóa tội. Mà mình hiểu rồi mà. Với lại mình thành cái pháp này là giải thích nghiệm, nó không có theo nó trả thù cái kiện mình được. Cái Phật pháp này nó lại sai. Cho phép cứ thoải mái. Cái kiện á, chứ không phải dẫn sơ. Ai cũng được. Thì thế gian này, cho nên tại sao mà nếu mà thảo động Kinh Thánh, thì trong Kinh Thánh có nói, Chúa nói một câu là cả thế gian đều nằm trong tay ma quỷ hết. Ghê không? Mà đó không ai hiểu tại sao mà Chúa nói câu đó, thành pháp khi mình mới thấy. Những gì mình thành pháp lý vô vi rồi mình đọc Kinh Thánh thì nó rất là đúng. Chú nói rất là đúng. Cả thế gian đều đọc tai ma quỷ hết. Bây giờ Xuân vào được chưa Xuân? Em vào được rồi anh Tiến ơi. Thì bây giờ xin lỗi hồi nãy cắt ngang bị đắc cho anh nói chuyện khác. Thì bây giờ trở lại chuyện Xuân, Xuân kể tiếp cho xong gọn cái vấn đề, những kinh nghiệm mình đó với người đó đi. Nãy em nói tới tức là bây giờ Xuân nhận thấy như thế nào, thấy được ấn chứng mình quay á. Cái vấn đề ấn chứng không phải cái chuyện riêng nha, vấn đề là những cái cách sống của người hành giả vô vi đó. Đồ của chị mà nói mình là sao, nó có ảnh tới người hành giả vô vi hay không, nếu mà người hành giả vô vi theo ông ta. Dạ thì em thật sự á, em biết được pháp lý vô vi này cũng nhờ bác. Thật sự em cũng thật sự là cảm ơn bác, nhưng mà cái vấn đề hành pháp thì bác đưa ra chỉ cái thời gian cho em á, là bao lâu để hành pháp á. Thì em biết được á, là trong suốt cái thời gian đó em hành theo y như lời bác chỉ á, thì em cũng có thấy được những cái gì mà ấn chứng ở trong pháp, mà em cũng không biết nó đúng hay sai, em chỉ là biết và thực hành theo thôi. Em chỉ muốn mình có được một cái tinh thần tốt thôi. Một phần nữa là trong suốt cái thời gian được đi theo bác và tiếp xúc bác á, thì em thấy bác đi là cũng giống như Quang Quốc Ái nói là bác giúp được á, là bác giỏi, rất là giỏi về phong thủy, mà em cũng không biết cái đó là cái gì. Thì em thấy bác đi đâu bác cũng giúp người ta về phong thủy nhà cửa hết trơn á. Thì suốt cái thời gian mà đi bên bác á, thì em cũng thấy bác cũng là một cái người tốt chứ không phải là người xấu. Nhưng mà cái vấn đề về pháp lý thì em không biết nhiều, cho nên em cũng không biết nhận xét bác là cái người như thế nào đối với ở trong pháp lý vô vi nữa. Em chỉ xem bác như là người lớn để em học hỏi được những cái kinh nghiệm sống thôi ạ. Nhưng mà cái lý do gì mà Xuân rời bỏ, bây giờ Xuân còn theo ông không vậy? Dạ không ạ, mỗi lần nhắc tới ông là em cảm thấy em sợ. Thì đúng, thì bây giờ Xuân phải kể lý do tại sao, sợ và lý em do gì thôi. Ừ, thì cái lý do gì mà Xuân không có tin nữa. Em phát hiện được, em không biết như thế nào cho đi trong suốt cái thời gian đi với mấy em Đà Hương, Quốc Ái, có gặp Quốc Ái và Quang Hà và bác, thì trong suốt thời gian đó thì em thấy bác không nói y như đúng như những cái lời của bác nói với em. Em phát hiện ra được nhiều điều mà không phải là sự thật. Em cảm thấy em bị tổn thương ở ngoài đời tính của em. Em rất, nói chung là em không biết như thế nào, rất là xúc động khi mà nhắc đến cái điều đó. Thì bây giờ nói ra hết, giống như là đi nhà thờ xưng tội với Thượng Đế. Những cái người trong đạo á, thì em xin lỗi với trước. Thực sự em nói cái này thì... Không thực có gì sự đâu. Khi mà em nói cái này mà em cảm thấy không biết như thế nào nữa mà... Xưng cứ nghĩ tới Thượng Đế và nói hết ra. Nghĩ tới Ngài và nói hết ra. Tại vì phải hiểu một điều. Những người tu vi á, bộ đầu đó, đều tụ lên đó. Những gì mình nói là mình trình ra cho Ngài để Ngài biết, thì Ngài sẽ cần biết đó, bề trên họ cần biết. Cứ việc nói đi, nói hết ra. Nói có như tâm tình với Thượng Đế vậy đó, chứ phải nói cho thuộc mọi người nghe. Những gì bác nói với... em nghĩ là bác là một người lớn tuổi thì em chỉ tin bác thì như vậy thôi. Nhưng trong suốt cái thời gian tiếp xúc với bác thì những lời nói của bác nói với em không y, không giống như là... cái lời nói đó, nói chung là nói một, nói người này mà nói người này không đúng với sự quan gặp Hương nói thì nói khác, gặp em nói khác. Khi mà em phát hiện ra được những cái điều đó thì em cảm thấy là nó không giống như y lời nói bác. Em bị tổn thương vấn đề đó cho nên em cảm thấy em sợ dần dần ra, rồi em cũng không có tiếp xúc nữa. Ở trong đầu của mình lúc nào cũng có một cái rào cản á, khi mà người ta nói đến với mình á thì thật sự là em không có cái chữ tin tưởng nữa, nó cảm thấy là sợ thôi chứ không phải là tin nữa. Thì đến một ngày đó thì em phát hiện ra nhiều điều lắm. Nói đến một ngày là khoảng mùng 6 Tết hay sao, mùng 6 Tết là ngày cái ngày sinh nhật em, là có mấy em dự. Thì ngày hôm đó thì em cũng có ngồi nói chuyện với bác về những cái vấn đề về giữa em và nhóm lúc trước là nhóm bác, là bác gom nhóm, gọi là nhóm nên duyên. Thì trong nhóm đó thì em chính thức chia tay với bác và mọi người. Thật sự lúc đó thì em không có muốn học về pháp lý vô vi nữa. Em không biết như thế nào khi mà một người nào đó mà tác động đến em thì có thể là do cái tư tưởng em không có vững vàng trong cuộc sống, cho nên em cũng bỏ một thời gian là không muốn học pháp lý vô vi nữa. Tại vì mình bị ảnh hưởng trực tiếp từ người đó, ví dụ cái người bác là dạy em, thì khi mà mình thực hành những cái pháp đó, mình thực hành pháp lý vô vi á, thì mình cứ hình dung cái hình ảnh của ông lúc nào có cục mới trước mà của em á, cho nên em cũng không có muốn thực hành nữa. Rồi á, cũng nhờ là Hương với mấy đứa em cũng khuyên em là cũng nên thực hành đi. Trong thời gian đó, nói chung là cái tư tưởng nó bị ảnh hưởng nhiều quá, cho nên em cũng không có muốn thực hành nữa, cũng vẫn muốn giữ thân pháp. Thảo đã kinh được rồi. And I know that was a JPEG of your buttocks. Em đang lấy thuốc uống rồi, mình không quan trọng. Thảo tắt cái micro, Thảo nghe cái khi nào nói, Thảo giật. Khi nào nói mình nhầm mở lên. Xuân nói tiếp đi Xuân. Dạ. Thì đó thì em cũng... Thì Xuân thấy thì cái việc của họ làm nó cản trở cho hành giả vô vi rất là nhiều, thấy chưa? Thế rõ ràng là một việc của Hương. Em thấy là ông quảng bá, nói chung là mọi cái hành động của em muốn mình tự chủ về cái tư tưởng của mình, cái suy nghĩ của mình, mà mình không nghe lời được, mà em phải nghe lời bác. Không, mọi cái gì em cũng không thể nào làm chủ được cái những cái suy nghĩ của mình, cứ nghe lời thôi mà em cũng không biết như thế nào nữa, mà tự động em cảm thấy nó có một cái gì đó mình cảm thấy khó chịu trong người, mình không được thoải mái. mà mình cuối cùng mình cũng phải rời khỏi, mà mình xin chia tay với bác và nhóm. Nó có một cái gì đó em không thể nào em lý giải được. Thì mình thấy rõ là rõ ràng về chuyện của Xuân kể xa là mình thấy rõ ràng là nó làm cái hàng rào cản để mà hành giả vô vi bỏ cái phép niệm Phật. Như lời thầy nói, thời buổi này ma quỷ rất tinh vi, nó sẽ làm các bạn rời bỏ Đức A Di Đà, thấy chưa? Cứ rời bỏ cái pháp niệm vô vi, nó bỏ cái pháp để đi theo một cá nhân tôn sùng, một cá nhân lập bè lập nhóm lên một cái. Alo. Alo, để em nói cái ý này ha anh Tiến ha. Ai nói đi. Nghe chị Nguyên nói, thấy đó, nghe chị Xuân Nguyên nói đó. Thì cái ý của chị á là thật ra cái bố giả vô hạnh này á, thì bố cũng chú trọng về niệm Phật. Và em thấy về cái niệm riêng về cái niệm Phật á là bố rất là chú trọng á. Nhưng mà có những, tất nhiên là nó có những cái sửa đổi. Thì tóm lại là bác này sửa pháp, nhưng mà còn về những cơ bản và chia sẻ với bạn đạo thì em thấy nó không có gì hết. Còn về chị Xuân Nguyên á, thì chị có một cái em cũng hiểu, là tức là chị nhận thấy ở bố có cái gì đó nó bất nhất. Nói với ví dụ ở trước mặt em á, thì nói về chị khác. Ở trước mặt chị thì nói về em khác, hay là trước mặt chị Hương Lê thì nói về em, về chị Xuân Nguyên khác đó. Thì chị khi chị biết được cái này chị hụt hẫng. Nói chung là vì sao bác làm như vậy, là bác muốn mọi người đều có thể là bác muốn mọi người đều tôn trọng và đều. Và chị Nguyên có một cái chị lo sợ nữa là tại vì chị biết là mình không có tự chủ được, nhưng mà khi gặp bác là nghe lời, cái đó làm chị sợ. Cái sức mạnh Nguyên, cái sức mạnh của họ mạnh lắm, cái khối họ mạnh lắm, bởi vậy khống chế mình mà cả mọi cái lý và mọi chuyện nói ra. Mình muốn tư nghiệp, mình muốn tự chủ một cái suy nghĩ nào đó, là mình không thể nào mình làm chủ được cái suy nghĩ của mình và cái tư tưởng của mình. Cứ nghe lời mọi cái câu nói nào nói ra là mình phải nghe lời. Giống như là một cái đứa con rất là ngoan đối với ba mẹ, mình phải nghe vậy đó. Giống như bị thơ mê giống như vậy hả? Thì bây giờ vậy nè, để khoan đã, để nói dạ đúng rồi. Nhớ kỳ trước, lần trước mình anh cứ kể một trường hợp ra trường thơ miên mà em biết là ai Quốc ơi, cô gái dạ anh nói vậy, nói anh nhắc cái này là nhớ kỳ trước anh có kể cái chuyện một cha trường không, anh kể hết lai lịch của cha trường đúng không, anh cho coi hình lịch sử này nọ, những cái bài giảng hay cái gì đó, thì tại sao bất cứ một cái vị nào họ xuống đây họ phải kêu bằng cha, thì bây giờ ông này kêu bằng cha, ông kia kêu bằng bố cũng vậy thôi à. Tại vì cái danh từ thế gian coi vị trí nó mạnh lắm. Tại khi một cái thể vía đó mà mình kêu một người khác là cha hoặc ngài hoặc là bố đó, thì tự động là mình đã bị khuất phục rồi, là cái phần hồn, cái phần xác mình đã bị áp đảo rồi, thấy chưa? Cho nên tại sao mà ông phải kêu bằng bố? Cái người tu vô vi mà tu cho đúng á là phải xưng con, chứ không có xưng bố, chứ không có xưng cha. Cho nên cái đó là mình biết, là nhìn cái đó là mình biết là cái việc làm của họ đi sai đúng theo cái đối với lại cái đạo thầy dạy mình, là mình phải xưng con ra ngoài, mà cũng không có nên xưng danh nữa, cũng không có nên thu phục ai rồi để mà ai theo mình không có cần. Cái người mà tu mà thật sự mà chân chánh mà tu đúng á, không có cần ai theo mình hết á, không có cần. Tại vì người ta có một cái thế giới riêng của họ, ban đêm họ ngồi thiền, họ đi nhau du, họ làm những việc trời đất, họ rộng rãi, họ thoát tục rồi, họ không có dính tới cái chuyện thế gian nữa. Nên là không có cần phải ai mà phải kêu mình bằng cha, bằng bố hoặc là bằng ngài, hay là kêu bằng thằng cũng được. Giờ kêu anh bằng thằng cũng thích, kêu thằng con nít, thằng mà thằng nó thương mình như con nít thì kêu mình bằng thằng, thấy không? Cái những đứa nhỏ gì đó là ai kêu anh bằng thằng anh cũng vui vẻ, anh cười. Tại vì mình có thấy rằng mình á, cái danh từ đó, nó quan trọng. Thành ra khi mà mọi người họ xưng là kêu bằng bố đó, thì đây là một cái trường hợp để mình thấy rõ. Là như anh nói là anh đã viết trong cái blog cái phần đặt câu hỏi thắc mắc, anh nói rất là nhiều vấn đề mà cái bẫy nó giăng ra để bắt những cái phần hồn kém phước đức. Cho nên ở đây mình đã hiểu rồi thì mình may mắn, nhưng mà những người khác họ bị như vậy, thì theo cái duyên nghiệp của họ, họ may mắn họ hiểu được thì họ thoát ra thôi, còn bằng không thì họ chỉ theo làm âm binh cho họ thôi. Họ có sức mạnh của họ, thấy chưa? Chẳng hạn như Sư Nguyên nói họ có sức mạnh lắm, chẳng hạn như ông Hoàng Sơ Vi cũng vậy, có sức mạnh lắm. Và chẳng hạn như ông này, ông làm thơ rất là hay như Nguyễn nói đó, nhưng mà gọi là hay, nhưng mà Nguyễn tất nhiên làm thơ cũng hay vậy, thấy không? Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa, như ưu tình đã qua, thấm linh hồn ma sơ, hay không? Thơ cũng hay vậy đó. Chứ đâu phải là mình hỏi phải, chứ có phải trên Facebook của ổng có đứa con tên là cô gái của Tâm với lại vợ ổng tên là Tu Minh Dạ Dạ của anh không? Phải không? Phải vợ ổng là Tu Mi Dạ của anh, rồi còn con gái ổng là cô gái Phù Xanh không? À, cái chị cô gái Phù Xanh đó là cũng là con nuôi luôn chị, mà cũng từ rồi. Ok. Nói chung cái nhóm này á nè, chị Xuân Nguyên cũng từng là con nuôi, Quốc Ái cũng là con nuôi, chị Hương Lê cũng là con nuôi. Rồi chị cô gái Phù Xanh đó cũng là con, cũng là con nuôi. Nhưng mà một thời gian ăn gặp cái bố thì thấy có gì đó nó không không còn học hỏi được ở cái đường đạo nữa. Cái này sao có người có cái tâm chân chánh thì người ta đâu có chịu phục như vậy. Người ta có sự sáng suốt sẽ được thoát ra hết rồi. Còn nhưng mà cho nên mới nói là những người mà phước đức mà mỏng á, phước mỏng á, đức mỏng phước mà yếu đó là bị bắt hết đó. Cho nên thời buổi này hành đạo là quan trọng, là phải có cái đức tin chân chánh. Cho nên tại sao Phật mới nói là tánh tính là vậy, cái tin cho đúng, thấy không? Mình không có theo ai hết, không có nên theo ai, bất cứ một người nào mình tu, mình có thầy mình cũng có theo đâu, thấy chưa? Mình tự chủ, cái tự chủ mới mạnh. Thành ra mình nói tóm gọn cái việc này lại thì nếu mà các bạn ở đây mà có ai tiếp xúc với những người mà đang đi theo ông ta đó, họ mà người mà tu pháp Lý Vô Vi kìa, chứ còn những người khác mình không có nói là cái gì, thì mình cũng nên khuyên họ, mình nên tìm cách để mình nói cho họ hiểu, để cho họ thoát ra. Chứ bằng không là mất linh hồn á, nó bắt linh hồn á, bị mang tội á, nó giỡn chơi đó, nó bắt phần hồn luôn á. Nên làm âm binh mà chống nó thượng đế là chỉ có bị tu nhi thôi, chứ bị tội thôi, chứ không có làm được cái gì. Cho nên ở đây mình tu đây mình không có mê chấp. Ok, anh rất là rõ ràng, anh không có mê chấp cái việc gì hết. Nhưng mà cái ranh giới giữa chánh với tà mình phân biệt cái rõ ràng. Cái chánh đạo với cái tà đạo mình cái tách ra đi cho rõ. Chứ còn anh nhìn xuống thì anh thấy chánh hay tài cũng không có dính dáng gì tới anh đó. Cái gì chuyện này giết người, làm tùm lum chuyện thế gian nó cũng không có dính gì trong lòng mình hết đó. Thì cái chuyện đó chuyện của ông trời làm. Nhưng mà riêng đối với mình, chánh với tà là mình phải đi cho chọn cho đúng đường, thấy không? Mình không là mình sẽ bị có thể mất phần hồn mà bị tội nặng lắm. Thành sẽ có dịp nào mà gặp những bạn nào mà đang hành, mà đi theo ông ta mà đang hành pháp Lý Vô Vi đó, nếu mà quen biết được thì mình khuyên người ta cũng nên suy nghĩ kỹ lại, giúp cho họ. Chứ thôi là cứ mượn cái danh pháp Lý Vô Vi mà bắt hết tất cả, làm cái rào cản người ta không có tu được, thấy không? Nhiều người ta đang hành, ta có duyên, ta vào pháp Lý Vô Vi, ta hành đạo rồi theo ông ta, rồi cứ bỏ thời gian sau rồi cứ bị mê hoặc luôn, rồi bỏ luôn pháp Lý Vô Vi. Ra cứ bận với nhóm nói chuyện một hai lần, người này nói người kia nói về từ từ. Chắc hẳn cho có cái ông gì hồi đó ông chửi thầy, gọi là mắng giết thầy, ông tên gì anh quên mất rồi. Ông tu soi hồn biết rồi quên không nhớ. À ông Phạm Bá. Anh có lục căn nó nhắc. Phạm Bá lục căn nhắc vậy. Ông đó đó là anh bị nhiều người hỏi cái chuyện đó, anh cũng mệt lắm. Thời gian đầu lúc mình chưa biết cái blog ra, anh làm cái blog lên, bao nhiêu người gửi email tới, đang tu giữa chừng rồi cái tự nhiên cái đang nói chuyện anh cái hỏi một câu, anh cứ nghe Phạm Bá không là anh biết rồi. Thời gian sau họ lặng, họ bỏ luôn. Thì tự nhiên những cái đó là những cái rào cản để mà lọc cái đó, là cái khối vô vi mình nó cũng có cái hay cho đó, là nó cái rào cản để cho những người nào mà yếu mà dở là không có vào được đâu, trình độ mà lơ mơ là không có vào được. Phải tu nhiều kiếp, đầu óc phải tỉnh táo sáng suốt nó mới thoát được cái nạn, mới vô được vô vi mà tu mà đàng hoàng. còn qua những cái hàng rào cản đó nó cho nên ví dụ ông phản báo làm ông chửi thầy rồi ngủ với gái rồi đánh bạc cờ bạc rồi lừa dối cái chuyện ông chửi nặng lắm á, thấy không, chửi rất là nặng, hay là làm một cái hàng rào cản rất là lớn đó với những người trong vô vi nó tội nghiệp lắm, họ vô họ hành pháp rồi lơ mơ họ đọc qua phản báo họ sợ họ bỏ luôn, trời ơi, xong thầy tám ghê quá vậy. Mình cũng nên nói gặp những bạn đạo mà đi mà đang theo mà nói. Em đâu có cái thấy alo nói đi ai cha để có cái nói ý này nữa xong rồi để dành cho Dương Lê nói. Em thấy cuối cùng mà khi mà qua cái bài học của bố Dương Tâu thấy là vì đồ nhưng mà ai mà mê pháp quá đó, mê ấn kính nha, mê những cái tiến bộ hoành đó là dễ bị lạc theo những cái người như vậy đó. Ờ à, đúng rồi nên ta show up một power đó mà em mà nào đó rồi em không có bình tĩnh hơn dạ anh cho nên phải cảm ơn, cho nên phải cảm ơn mình thấy cái việc mà có con và em thấy em rất là bình thường là cái bố bé giáo hành này cảm ơn bố rất là nhiều. Thấy cảm ơn nhờ bố bình thường khi mình nó càng nó càng lớn hơn thì nhờ bố nhưng mà em thấy mừng là mình cũng bước chân vào mà giờ chị vẫn còn tiếp tục rồi chị gặp hỏi lắm á cái duyên thôi. Thật sự là em cũng xin nói vài lời ạ. À. Từ từ cho em nói chút xíu được không? Em đang được bác em chữa bệnh đó. Bác em đang chữa bệnh cho nên mọi người cứ nói đi rồi lát nữa cái vấn đề này em sẽ quay lại sau được không? Bởi vì cũng có một số ý em cũng muốn nói á. Em Hương không nói bây giờ đi. Tại vì bây giờ em đang chữa bệnh anh ơi. Có bác em ở đây, bác ấy đang chữa cho em mấy cái bệnh lung tung. Tại sao em dành thời gian khác chữa? Dạ tại cái này bác em vô cũng chỉ được có mấy ngày thôi mà xong rồi bác phải đi về ngoài Bắc rồi. Với lại em phải chữa đúng kỳ á, bác chỉ có bấm huyệt cũng sắp xong rồi anh ơi. Có khoảng chừng một chút xíu này em sẽ quay lại nhưng mà em vẫn đang nghe mọi người nói đấy ạ. Thôi bấm đi, bấm tiếp đi. Dạ dạ em cảm ơn nha. Sorry mọi người nhiều. Xin đi đây, tới gì vậy? Đi nói đi. Nói chung mọi cái vấn đề mà mọi cái sự việc mà xảy đến với Xuân Nguyên á thì thật sự á, nó là một bài học Xuân Nguyên phải chấp nhận nó. Và lại thật sự đến ngày hôm nay còn giữ pháp và học pháp được như bây giờ thật sự cũng phải nhớ ơn đến bác Đỗ Hải Giả Vô Hạnh. Tuy ở trong lòng á mọi cái lần nhắc đến bác thì cảm thấy nó có một cái gì đó sợ hãi tới bây giờ cũng vẫn còn, nhưng mà thật sự rất là mang ơn bác và thật sự phải cảm ơn bác. Tuy là không có giao lưu và trò chuyện với nhau nữa nhưng mà trong lòng á và suy nghĩ của mình á lúc nào cũng rất là nhớ ơn bác. Bây giờ nói được duy trì á tới ngày hôm nay á được học pháp như là một cái điều thật sự là may mắn đó mình. Thì xuống biết không, tất cả những việc gì cho bề trên an bài hết, không có cái gì phải lo, không có gì phải xúc động ha. Bề trên họ làm hết rồi. Tức là trước họ có cách thay vì đưa thẳng xuân vào pháp lý vô vi hành luôn, nhưng mà như vậy sẽ rất là yếu. Tại vì cái bài học đó mình phải cần, xuân phải cần học qua. Cho nên ma quỷ là thầy mình được cái đó, họ là thầy của mình hết. Mình cần học qua cái bài học đó. Phải học qua cái bài học đó thì về sau học qua rồi về sau này gặp đụng vậy tu mới vững chứ, thấy không? Cho nên phải không phải là cảm ơn ông Đức Giả Vô Hạnh đó, ông chỉ là đại diện cho một cái khối thôi, cái khối đó thôi. Thầy bề trên sử dụng cái khối đó để dạy mình cái bài học đó, dạy mình để mình biết về sau này á khi mình tu giữa chừng mình gặp những cái người như vậy là mình biết liền à, biết cách đối phó liền à đó. Chứ còn bây giờ nếu mà bề trên mà biết cái trình độ của Sư như vậy mà đưa thẳng vô pháp với vô vi, hành một thời gian sau đang hành ngon giữa chừng là tự nhiên gặp một cái ai đó nói chuyện hay quá, chạy theo một cái đó là chết ít nhất liền á, là còn mệt dữ hơn nữa. Bây giờ cho mình học cái bài học đó trước rồi đi vào vô vi. Là học tắt mà, ngày xưa tụi anh còn học tắt, còn học dữ dội hơn nữa, học cái đó mà lão sư xuống rồi chửi bới rồi. Rồi cha trường còn mạnh, cha trường hả, ông Trần Văn Trường nó còn mạnh hơn cái ông bố này, anh nói gấp ngàn lần, mạnh lắm á, dữ dội lắm chứ không phải dẫn chơi đâu. Nó là ngang với thầy rồi, đánh thầy luôn mà có ai dám làm gì mà, thâu gồm hết vô vi, cả vô vi thế giới thì bị lấy hết nè. Cho nên những bài học của anh học đó là bề trên chích người cho mình. Cho nên khi mà nghe, mà anh nghe thoáng qua cái ông này một cái, và anh chỉ nhìn cái mặt một cái, hoặc là chỉ nghe một vài cái, anh chưa có vào Facebook đọc bao giờ, nhưng mà chỉ nghe một vài, nói một vài chuyện là mình biết liền là họ như thế nào rồi, không có cần phải nghiên cứu thêm nữa. Cái việc họ làm là mình biết liền rồi. Cho nên mình phải cảm ơn, thấy không? Mình không có buồn, không có giận, không buồn nữa. Bây giờ mình nhiệm vụ có dịp gặp mấy người nào lỡ rớ qua bên đó cái là kéo về. gặp Thảo thì ta kéo qua liền. thì họ cái nhiệm vụ họ tới đó là hết rồi, mình đừng có buồn, biết tại sao không? Không có buồn, tại vì cái đó là cái bài học của Xuân phải học, thầy muốn Xuân học bài học đó. Xuân học ổng cũng không có lỗi gì hết, ổng chỉ làm việc của ổng là theo cái mệnh lệnh của cái khối của họ thôi. Ừ, người nào bắt dính hết, bắt vô hết cái khối cho tao, bắt vô để họ bắt phải theo đạo này nọ của theo họ. Thì bề trên họ cứ nhiều mượn, thầy chỉ mượn tay muốn đưa cho Xuân vào pháp lý vô vi một cách vững vàng, mạnh hơn. Thì mượn tay ổng dạy một bài học đầu tiên khi đầu đời bước vào đạo, dạy một bài học đó là tởn tới già, thấy chưa? Đó, một đứa trẻ mà mới lớn lên cái chuyện này, gì mà tởn tiên này. Vì mà không có sao hết, anh nói thật không có sao hết. Mấy cái người này á là theo như ví dụ mấy tôn giáo khác họ nói là tà đạo gì đó, nhưng mà đối với anh á họ chỉ là cái công cụ của Thượng Đế thôi, không có gì hết á. Họ dạy cho mình tởn tới già để mình biết trường hợp vì sao mình gặp đó là mình tránh được liền, mình biết liền à. Mình tu thời gian sau á, họ mở miệng họ nói vài câu là mình biết liền à. Cho nên phải đừng có, cũng không có nên ôm vào lòng nữa, phải biết là ông ta đừng có nghĩ là ông ta lừa. Anh chị lên cho em hỏi bài Huy, hỏi đi Huy. Huy hình như có ai bị mất mạng đúng không Nga hả? Đúng rồi. Huy nói đi Huy. Nói chung là cái chuyện này thì em chỉ cần nghe thoáng qua là em biết rồi, là em cũng đã rất là hiểu. Những người như là sư cô Thanh Hải hay là Trần Tâm hay là những cái ông vừa rồi vừa nhắc đấy á, thì như anh nghe em nói là em sư qua là em đã hiểu được những người đấy là người ta nói chung là người ta không đúng chánh pháp. Đúng rồi, nên em thấy rằng là cái vô vi này là quan trọng nhất đối với mình bây giờ. Mình chỉ biết vô vi và mình tiến đến nó thôi. Lấy cho lắm cái chén này để cho mấy thu cái đập cái gà tàn này. Tự tiến mình không có thể cần phải ai cả. Đúng rồi, thì cái này phải tin vào cái chánh pháp. Cứ cái pháp sao cho mình rồi mình cứ nắm nó mình đi thôi, không sợ. Không ngán ai nghe đó. Nghe lời anh mà soi hồn rửa gặp ai cũng không ngán nữa. Giờ nó xưng nó lên Phật thì cũng không có ngán nữa. Anh cho em hỏi mình thì bây giờ em mới tập nhưng mà em không có đủ thời gian, với lại nhiều khi là nó cũng bất tiện, nó cũng không được tiện cho lắm. Thì em lại bỏ cái pháp kiến lưng thì em chỉ có soi hồn. Nhưng mà thậm chí chỉ được một lần thôi. 11 giờ khuya là bắt đầu em làm pháp và em soi hồn và em tập thiền và chỉ được một lần thôi chứ không được nhiều. Như vậy thì có ấy không ạ? À? Có thì quá nó cũng là có làm là tốt chứ, nhưng mà nó chậm thôi. Thì giống như là mình tập võ vậy ha. Mỗi một ngày mình tập, cái người mà lên võ đài mà đánh giỏi là cái người họ tập ngày tập đêm. Thành ra không ai đánh lại được hết. Thấy chưa? Mà cái người mà học trò đó mà làm bài đó, làm ngày làm ngồi mà học siêng năng học hoài thì dĩ nhiên là nó sẽ đứng đầu lớp, không ai học lại nó hết. Thì cái pháp này cũng vậy, nếu mà mình siêng năng mình tập nhiều thì mình giỏi nhiều. Đây là chuyện lấy cho lấy cái ống kia kìa, gì mà lâu vậy. Nhưng mà cái nếu mà không có soi hồn thì nên loại cái bác đi hoặc là quay về hướng nam lại, nếu không có kinh vô vi. Thì tại vì cái soi hồn với là cái pháp thường chuyên minh á, không cái chứ pháp thường chuyên minh, pháp thường chuyên minh lại nói là cái vô vi nó cũng gần giống nhau rồi đó. Mình cứ dành thời giờ mình nói đi Huy. Em cái pháp chuyên minh thì em không cơ bản là tại vì không có thời gian tập mấy cho nên đâm ra em lại không tập được nhiều, thỉnh thoảng mới tập được một lần. Nếu mà Huy không có làm cái đó đó, nếu mà Huy không có làm pháp luân chiếu binh á, là cái hạ giới nó hoành hành mình dữ lắm á. Tại vì đồ ăn á, khi mình đem vào á, nó cô động ăn ngay giữa cái ngũ tạng của mình á, nó không, nó tạo ra những cái chất tại con thú đó, hoặc là con thú ngay cái rau cải cũng vậy. Rau cải là nó cũng có cái, nó cũng có cái ý chí khóa dục vậy, nó cũng muốn gieo giống nhưng mà nó phát triển vậy, nó có cái ý chí nó mang ở trong cái mầm của mỗi một cái cây cà rốt, củ cải, nó đều có cái ý chí để mà nó dục tiến, tức là nó muốn phát triển, muốn sinh sôi nảy nở. Cái thượng đế đã ban cho DNA tất cả mọi vật đều như vậy hết, là muốn phát triển, muốn sinh sôi nảy nở, thì nó nằm ở trong cái chủng tử, từng cái hạt chủng tử thấp nhỏ trong cái củ cà rốt, rau cải, con thú. Khi mình ăn vào đó, nếu như mình ăn con thú vào đó mà mình không có giải ra thì nó mạnh lắm, nó hăng lắm. Thì mình ăn rau cải cũng vậy, cũng vẫn bị như thường. Thấy không? Tại vì cơ thể của mình là một bộ máy, nó gọi là quá dục mình, nó phải phát triển. Và nếu mà mình không có làm pháp luân chiếu binh á, là nó sẽ cô động cái phần nóng ở trong đó lâu ngày á, nó sẽ kích thích. Thành ra nếu mà cũng thằng nào mà em thấy em cảm thấy mình bị cái chuyện này chuyện nọ dễ lắm, không bỏ được. Thì đúng rồi. Thì tại vì cái phần trượt khí của nó nằm ở dưới ngũ tạng mình á, nó nằm nó kích thích cái hạ giới. Nó làm cho mình bị kích thích, cho nên tại sao mình phải soi hồn. Soi hồn là để mình trụ cái điển lên được phía trên. Nhưng mà mình phải làm pháp luân thường chuyển để mình đưa nó lên trên đó, mình đưa nó lên, mình tụ nó lên, mình mở cửa nó, mình đưa nó lên, mình nuôi dưỡng nó sóc. Còn cái pháp luân chiếu binh là phải giải, mình không có giải á, thì cái trượt khí á, nó làm cho mình ngồi thiền soi hồn rất là khó, đúng không? Bút nhẹ chứ. Tự mà làm đầy đủ đúng rồi là ngồi thiền yên lắm. Cái người nào mà muốn ngồi thiền mà yên, mà phẳng lặng, mà yên, mà định được á, là phải làm pháp luân chiếu binh. Nếu mà không có làm pháp luân chiếu binh, nó ngồi không có yên. Ngồi một lát nó ngứa chỗ này, nó ngứa chỗ kia, rồi nó quậy quọ, nó đau chỗ này, đau chỗ kia, rồi nó quay chỗ này, nó quay mầm mầm, nó quay, rồi nó cự quậy, nó đủ thứ. Tại vì cái lục căn không có yên, tại vì nó nóng quá. Nó nóng quá, mình ngồi không có được. Vâng, phải giải nó ra. Nào, thế còn cái niệm Phật ấy thì em niệm thì có phải là nếu như mà em cảm thấy như là cái mạch của mình hay là cái tim nó đập nó trên đầu như vậy có đúng không ạ? Thì nếu mà làm một thời gian sau đó, nó nhịp, nó nhẹ ngay giữa bát hội, nó nhịp, nó có nhịp. Ừ. Nhưng mà khi mình làm, mà nếu mà không có giữ là nó mất à. Ừ. Chỉ cần mà mất cái tinh khí thần chút xíu là nó mất à. Như vậy thì tốt không? Tốt chứ. Cái nhịp là tốt, cái đó là cái minh sư trí, là nó hội tụ luồng điển và nó hoạt động cái mạch đó, là nó đập rồi đó, là tốt lắm. Cái đó là nếu mà niệm thường xuyên thì là bệnh gì cũng hết á, hay lắm á. Thảo, em hỏi anh Tiến, tại sao như em đã cho em nằm em nghe nè, nhưng mà em thấy như cái bộ đầu em nó rút mà cái xương cột xương sống em nó nóng rang luôn á. Thì tại vì ta phải biết là mỗi lần mà mình nói chuyện đạo như vậy là có cái sự quan chiếu của bề trên, thấy không? Mình trình bày cái lòng mình ra cho mọi người, họ làm việc với mình chứ. Cho nên nó tùy theo mỗi người ở đây là sẽ cảm thấy nhẹ nặng như thế nào thì cái việc họ làm. Đừng có tưởng họ không có đó. Họ có thể họ làm cho mình nóng hoặc một cái luồng thẳng, một cái luồng mát, họ giúp cho mình nhiều lắm. Nghe nói chuyện như vậy là mình giải hết cái bức khí của mọi người ra. Ngày như Xuân Nguyên nói chuyện xong là lòng thấy nhẹ, thấy không? Rồi cảm thấy mạnh hơn, không có sợ nữa. Mà tại sao? Là tại vì mình đã trình bày ra cái bức khí mình được mọi người giải ra để trên khu rút cho mình hết. Đó, cái nhẹ nhàng. Có chuyện gì á, chia sẻ tâm sự với nhau là nhẹ lắm, hết rồi, rút ra hết rồi. Cái này là mình nói chuyện, cái này giống như là pháp luân chiếu binh vậy đó, nó thật á, giống vậy đó. Giải thôi. Ví dụ như sáng mà em đi làm, em không có chờ làm chiếu binh liền ngay lúc đó, em chỉ thôi hồ chắc một chiều về làm chiếu binh cũng được. Được chứ, đúng sáng thế. Sớm mà thầy dặn thôi. Ừ, thầy dặn sáng sớm vậy đó. Ừ, thầy dặn sáng vậy đó mà ngồi soi hồn là ngày hôm đó tránh được cái nạn, thầy dặn vậy đó anh nghe. Thầy nói sáng vậy mà soi hồn là ngày đó tránh được cái nạn, thầy nói vậy. Còn về làm chứng minh được thì tốt. về đi làm về nằm ngủ thở. Nó nóng mình chịu lắm thì nó bị sao lắm. Nóng quá. Chắc là mọi người ở đây cũng đã nghe, đã coi cái video kỳ rồi anh gửi đó đúng không? Cái video mà Bình Minh hoàng hôn ca khúc đó, có mọi người coi hết chưa? Em mà không xem được. Huy, Huy có nhận được không? Em nhận được nhưng mà em không xem được. Bây giờ trong cái YouTube á, có người bạn khác họ Khương là bạn họ post lên kia qua cái hình thức YouTube á, bấm cái vô thẳng YouTube coi. À quên, Hương chứ. Hương Liên cái đó qua YouTube rồi. Theo cái link của Hương á, bấm vô coi. À vâng. Có khả năng là anh nhắc lại cái đó để cho mọi người thấy rằng là cái thiên liên có thật. Và tại sao anh nói là cái YouTube đó tên gì, cái bài của anh bây giờ để một lát Hương đó. Để thôi em gửi qua. Không nhưng mà Nguyệt gửi cho Thảo cái link của Hương á, qua thẳng qua YouTube coi nó nhẹ hơn, tại vì Hương lấy cái của anh, cái mà của mình làm edit lại đó, Hương làm edit đó, lấy cái đó rồi post lên qua một cái link. Mình vô thẳng, tại vì trong đó cái lời một bài thơ là có cái lời phụ đề theo. Rồi lúc trước thì không có phụ đề, nghe của hát không có khó, nhưng mà cái hiện tượng đó là để anh nhắc nhở cho mọi người biết hỏi thiên liên có thật. Tại sao anh biết? Vì tại vì cô Nam Mai đó không hề biết múa. Và cái giọng cổ ca là khi mà cái năm đó có luận điểm của Hà Tiên Cô đó, thánh thoát vô cùng, ngân xa rất là mạnh. Cái giọng ca sĩ bình thường á, cổ không phải là ca sĩ, cổ đâu có biết hát đâu, mà cô hát cũng hay hơn ca sĩ, cô Năm còn hay hơn ca sĩ. Thì lúc đó là có luận điểm của Hà Tiên Cô làm việc giúp cho cổ, mà Hà Tiên Cô là thầy nhờ làm. Thấy không? Em coi á, cái đoạn mà đầu đây là Hà Tiên Cô, họ hình cái đầu gỗ của thầy á, rồi bắt đầu từ lúc đó khóc quá trời, cái đỉnh các bạn cũng sâu đó. Trong lòng mình nói mà không có cái gì khác đi, mà rõ ràng lúc đó mình cảm nhận thấy là cái mặt mày của cụ nhân ông như thế nào nha, rất là điềm tĩnh mà sao không cứ vậy. Xong rồi cái xuôi xuống một chút, cái hồi đó tới cái đoạn là thức tâm đẹp với cha trời, cho trời ơi khóc quá trời luôn. Sẵn nghiệp ở đây là tại vì anh biết là Nguyệt xúc động là tại sao, là tại vì cái bài thơ này đó, cái điểm nó rất là mạnh, mà nó không phải là cái này là bề trên, cái này là anh, cái bài thơ này đó anh biết của Thượng Đế nhắn nhủ mình, chứ không phải là của thầy. Thì thầy là lúc đó là thầy về Thượng Đế, nhưng mà nhắn nhủ qua thầy, thành ra cái lời của nó thánh thoát vô cùng. Thấy không? Thế nè, bình tâm minh lý thanh lời, thực hành chánh pháp hướng trời lo tu, chẳng còn mê chấp tạo mù, sửa mình tiến hóa trùng tu hoài hoài. Đá đồi tạo lập thanh đài, người tu hiểu đạo thiền hoài không ngưng, cảm minh đạo pháp vui mừng, tình thương đạo đức khai từng phút giây. Nếu có lời là nghe nè, cảm thông chân lý dịp này lo tu, mắt mình thắng cảnh hoang vu, núi rừng bát ngát an du tâm hồn. Thì mình thấy rõ ràng là một cái cảnh tiên ở trên trời họ đưa xuống cho mình, mà chị Nam Mai chỉ múa theo những cái đó, cái bàn tay của chị, tôi để ý rất là dẻo. Và thật sự ra những cái động tác của chị Nam Mai toàn là bắt ấn không à, toàn là những cái ấn á, mà những cái ấn đó là trên thế gian chưa thấy, không ai có. Cái ngày mình khi cú sẹp sát đầu chào thầy, hai cánh tay mưa ngoài sao hoặc lại ngoài sao, thì đó là cái lễ đối với một vị tiên. Hà Tiên Cô là tu có mấy ngàn năm nay rồi, cái lễ đối với một vị tiên, đối với một vị cha trời giáng phàm. Thấy chưa? Cho nên mới thấy rõ là qua cái thiên liên đó mới thấy rằng chị Nam Mai này chưa có hề tập cái bài này bao giờ. Tại vì lúc đó anh có mặt ở đó anh thấy mà cứ ngâm thôi, chứ chưa có hề múa bài này. Mà khi mà hát thành lời á, là cái động tác của Hà Tiên Cô điều khiển bàn tay múa. Mà phải để ý mỗi lần mà nói về cha trời là xây quay sát qua thầy, cú rạp đầu xuống. Thấy không? Thành ra mình thấy là một vị tiên á, cái lời thơ của họ thánh thoát vô cùng. Nghĩa là chẳng hạn những cái câu này là trùng hợp với lại Xuân Nguyên hồi nãy nè. Cha trời đã sớm dự trù, cho con học hỏi giải ngu giải khờ. Thấy chưa? Cha cha trời đã sớm dự trù hết rồi, cho con học hỏi giải ngu giải khờ. Tự mình giải quyết chẳng chờ hỏi ai. Chẳng còn úp mở chân tà, thực hành quán xuyến vượt qua đạo đời. Tức là mình đi cái này mình không có còn úp mở cái chân tà nữa, mà khi mà cái thái độ của cổ nói về cái chân với cái tà, cái tay có che mắt, thấy cái bàn tay che cái gương mặt lại, thấy xấu hổ, thì nó là cái sự xấu hổ. Cái ngu si của mình là cái sự xấu hổ, với cái tay che cái mắt lại. Thành ra cái bài mà Bình Minh ca khúc, cái Hoàng Hôn ca khúc này đó là một trong cái tuyệt tác. Mà nhiều người vô vi không có để ý cái đó, cho là một cái hiện tượng bình thường, nhưng mà đó với anh thấy đó là một cái tuyệt tác. Là tại sao vậy? Là tại vì từ cái ý của thầy đem xuống viết cái bài, rồi cô Hà Tiên Cô đó cổ phải múa đúng theo cái lời của thầy. Đó, thấy không? Ghê không? Đúng theo cái lời thơ của thầy. Thì trước là tại vì anh nhớ là bên Montreal có lần mà lần đầu tiên hết á, lúc mà thầy mượn Hà Tiên Cô làm việc á, thì thầy tự nhiên nó xuống nó múa à. Lúc đó thầy không có làm thơ nha, nó múa nguyên một bài điệu, múa đi vòng vòng múa vậy đó, mà thầy ngồi thầy viết không kịp luôn, mà thầy viết tay, mà rất tiếc là không biết còn ai giữ đi cái original bản, cái bản nguyên, cái nguyên thủy mà thầy viết tay cái bản đó. Vuốt mặt từng người nha, mà bạn họ đông lắm, mà tại sao mà thầy biết tên từng người luôn, thầy viết luôn nè. À, bút mặt bác râu bác dài như thế nào mà làm một bài thơ, xong rất buồn bác, mà thầy làm 2 trang giấy. Thì lúc đó thì dừng xong rồi đó, thầy mới nói là Hà Tiên Cô nó thử tao phải lục đĩa, mau nó mới bắt kịp ý của nó. Tức là người ta múa và viết thành một bài thơ, đọc chưa, cái hiện tượng nó là vô cùng là khoa học. Là vì sau này họ nghiên cứu thì hiện tượng của thầy, họ phải bái phục là một siêu nhân tại thế. Người ta chỉ múa thôi mà làm thành một bài thơ rất là hay, bài thơ dài lắm. Thật ra thầy nói là Hà Tiên Cô nó thử tao á. Thì từ đó về sau, rồi 2 năm sau rồi tiếp tục thầy viết thơ, rồi Hà Tiên Cô tiếp tục múa để mà cho trình được cho bạn đạo biết. Thì cái bài mà cái clip mà Hoàng Hôn ca khúc đó là một cái hiện tượng rất là hay của vô vi, mà ít ai để ý. Anh thấy không ai để ý, người ta bỏ qua, không ai nói tới đó. Tại vì người ta không có mặt ở đó, anh có mặt đó, anh nghe những cái lời đó anh hiểu. Thầy nói lúc đó là đẹp lắm, thầy nói tại tụi con không thấy chứ hồi nãy chỗ này đẹp lắm á. Mù không ai thấy hết. Cái đại hội vùng tiên là người ta tới đẹp lắm. Thật ra khi nào mà mọi người mà coi lại cái khúc đó để ý cái lúc mà, cho nên người cảm nhận được cái luận điển của bề trên ưu ái đối với thầy đó, quỳ lại mà tới hôn thầy rồi. Rất là kỹ càng cái lễ độ, mình thấy là sợ lắm. Bởi vì thấy là trên thầy nói là họ lễ độ lắm, rất là có lễ đó với thầy, lễ độ lắm, cung kính. Cho nên có dịp là coi cái đó. Với lại anh có gửi một cái bài tập thử nghiệm thể dục đó, có ai làm không vậy? Mỗi ngày vẫn là mỗi ngày đó. Không, Quyệt làm được mấy cái? Cái gì như thế này, 5 con cô đá của Nam Cực Tinh Ông. Không, cái mà anh gửi trong cái link, anh gửi bài tập thể dục chung với lại cái bài Bình Minh ca khúc á, Hoàng Hôn ca khúc á. Đứng lên người xuống đó hả? Chứ đứng lên người xuống 100 cái lần đó hả? Không phải 100 cái, ta chỉ hỏi mình làm được 10 cái hay không. Năm đứa, không có lắm. Anh thấy làm dễ lắm rồi à? Biết làm được 10 cái hả? Làm dễ lắm mà không có thở đầu như thầm. Người ta yêu cầu là làm 10 cái mới tính 1 điểm. Người ta biểu là làm 10 cái mới tính 1 điểm. Không, 10 cái tính 1 điểm chứ. Trang diện tính 1 điểm và 100 cái mới được 10 điểm. Không, ở trong bài nhớ lại câu hỏi chia kia mình làm 10 cái thôi, mỗi một cái là 1 điểm. Đọc lại cái bài đi trên Việt Nam Express á. Có nhiều người làm một cái không được đó nha. Tôi đọc kỹ lắm, cho nên mà đứng lên rồi tôi không thử. Anh ơi, có phải là đứng lên xong rồi ngồi xuống là tính 1 cái được không? Thì đúng rồi. Nhưng mà Tăng Việt nói là làm 100 cái, 10 cái, rồi một cái nhớ là họ nói là chỉ mình làm 10 cái thôi. Nhưng trong vòng 10 cái đó, mỗi cái là làm được tới một điểm. Người ta cũng chỉ là người cũng bắt xua lại rồi. Để nó coi lại đi. Chứ còn nhiều người làm một cái làm không được đó. Cho nên mọi người làm thử thì nếu mà làm không được đó, thì à, để biết sức khỏe của mình được. Không có nhiều người làm một cái là không được á. Mấy người mập làm một cái là không được. Làm khó lắm, là... không phải dễ đâu. Thì cái linh cái của Nam Từ Cực Tiên Ông á, nó là rất là hữu hiệu. Mỗi ngày em làm có hai con hạt với lại hai con cọp thôi. Mà đi làm đau chân đau tay đau lưng cái đó, cái đó là thầy ngày xưa đó Nguyệt, ngày xưa là có đó, ngày xưa là thầy chủ trương thầy làm cái đó, lúc mà thời gian đó thầy nhờ Nam Mai biểu diễn cho mọi người coi, nó gọi là ngủ cầm hí đó. Nhưng mà rồi bạn đạo không có làm. Trời ơi, cái thầy có cái đó hỗ trợ, nó hôm bữa xài cái động tác ở hu ngắm chân sao bị trẹo cổ, mình không có xài cái đó thôi, mình chỉ xài cái năng hợp của mình thôi. Em chỉ làm con cò với lại là hai con cọp rồi thấy lưng cốt đã hết đau lưng, hết đau tay thì tư tốt. Tại vì mấy bạn còn trẻ cho nên mấy bạn không biết giá trị cái thiệt. Nhiều khi mình lớn tuổi rồi ra cái gì, mấy cái đó mình tập tốt lắm, không phải cho bây giờ nữa mà cho 5 năm sau, 10 năm sau lưng cốt mình cũng dẻo dai. Nói là mà cái mà pháp luân thể dục trợ luân của thầy là cũng đã tu tốt rồi. Cái thể dục trợ luân của thầy đó nha anh, cái trên cái băng video bình thường á là không có đầy đủ, chỉ có cái mà cái băng mà thầy mặc quần góc á, không á, thầy dặn là phải nhíu hậu môn, nhíu con trê lên gì đó, cái đó mới đầy đủ đó nha anh. Đúng rồi, phải nhíu hậu môn. Yeah. So, để cho nó rút lên. Âm dương hiệp lại, đó, ngay chỗ đó. Bởi vậy, cái băng bình từ sau này không hề nói tới chuyện nó chỉ có một cái băng đấy là giá trị nhất, tôi đầy đủ nhất mà thấy là mình bao nhiêu nhiệt khí cái thầy đặt ở trong đó rất là tận tâm, chứ không nghiêm những cái sau này. Bởi vậy mấy bạn mà muốn tập phải luôn, mấy bạn coi lại cái đó tập cho đúng, chứ ngồi không nghĩ nó cũng không có, nó không có work đâu. Sự ra dạy thì hồi đó anh được dạy cái đó thì anh cũng làm, thì phải nhíu cái hậu môn lên, đúng rồi đó, cái đầu ngón chân bập xuống và cái tay quạt cái phía sau, thì tôi muốn nó vừa quạt một cái là cái hậu môn phải nhíu một cái, nó kích thích cái nó gọi là cái nhâm đốc mạch, cái chỗ cái đường hậu môn đó, là chỗ ở dưới ngay chỗ đó là cháu, là đó là chỗ giao tiếp giữa cái nhâm mạch đốc mạch. Khi mình nhíu nó lên một cái là nó kích thích hai cái đường đó, cho hai cái đường đó nó giao thông với nhau đó, chưa? Tại vì ở trên á, ở trên đỉnh đầu đó là mình có niệm mật, niệm phật rồi, cái bá hội thành ra chỗ đó nó thường xuyên nó giao tiếp. Nhưng mà cái vòng luân lưu chung luân chuyển của nó là phải tròn hết, mà phía dưới chỗ đó nó bị cắt đứt hoài à. Đó, thành ra mình phải tập cho nó kích thích để cho nó nói lại với nhau. Cho nên nhiều người không có hiểu tại sao chứ thầy đâu có giải đâu. Anh nghĩ vậy đó, anh biết rồi. Cho nên nó nói liền với nhau lại hai đường nhâm mạch với đốc mạch. Cái đường đó nó chặt tại ngay chỗ cái nghiệp mà cái nghiệp ở dưới cái vùng tay ngón tay á, gọi là hiện diện như tứ hại. Đang rút lên. Nó tập vào cái bên dạng cái đan điền, chụp như đó là rồi biết làm vậy. Hồi đó người thành mấy cái pháp kiên xài khi mà thầy nói nhíu con tre lên một chân rồi cái mà chân làm được cái rồi chúng mình ngồi được cái ngồi lên ngồi xuống được 10 cái là mình sức khỏe tốt, có nhiều người làm một cái đó là nhờ cái thầy của Nam Từ Tiên Ông đó, là mình mới tập mà mình mới nhờ mà mình có thể mình khác cùng nhẹ lại là tập cái đó nhanh nhẹ. Cái bạn chỉ có năm đứa con thì mình chỉ chọn một hai con mình tập cũng ok, mình thích con nào mình chọn con đó mình tập đó. Cho nên nhất là trước đây cái động tác hạ với mình chỉ co một chân lên, bạn mà không té được là cái hệ thần kinh của bạn bị thăng bằng, và phải tập trung hết sức đúng nhiều tăng được cái mức tập trung, phải tập trung nó không bị té, chỉ co một đòn tay ra như lại cũng không có dễ giữ thăng bằng luôn. Cũng là tội nghiệp thầy lắm, thầy bày ra đủ thứ để dạy mình hết. dạy cái đó là thứ chung của mình tốt lắm đó. Nên khi mà tập được cái đó rồi là mình không bị té, là mình thở chứ mình không bị nhầm, rồi mình thấy nó ứng dụng ngay từ cái anh được thầy dạy một cái này, nhưng mà cái này nó không có phổ biến ra ngoài. Anh chưa thấy phổ biến ra, nhưng mà kỳ đó ở trên nó đi gáp, thầy kêu anh vô phòng, thầy chỉ cho anh làm cái đó. Thì dĩ nhiên là chắc có thể là cơ thể anh thiếu cái đó thì thầy chỉ, nhưng mà anh thấy cái đó nó hay lắm, nếu mà ai làm được là hay lắm. Cái đó không phải dễ làm, rất là đơn giản. Hai cái tay mình đứng thẳng, hai chân, hai chân ra, hai cánh tay mình giơ thẳng ra ngang. Nhưng mà hai cái bàn tay đó, hai cái lòng bàn tay đó mình giơ lên trời và năm là cái bàn tay mình nó xòe ra và nó cong cong, giống như mình đang tập cái cầu vậy đó. Không, xe mắt nhìn thẳng cái trước, nhưng mà ngay lúc đó đó hai bàn tay xè ra thì cầm hay như hai đang cầm chắp đó, thì đưa lên trời ngang lên tới đầu rồi chập lại với nhau, rồi chập lại với nhau, nấu hai cái bàn tay lại rồi đưa xuống dưới ngực hoặc ra phía, hoặc vô phía ngực 3-4 cái. Thì khi mà cái đó là cái hình thức bên ngoài, nhưng cái ý bên trong là làm khi mình cầm cái bàn tay mình xè ra đó, thì cái bàn tay phải của mình nó nghĩ tới cái khối ngọc cái bán bán cầu bên trái, còn cái cánh tay bên trái đó thì mình lại nghĩ nó là nó liên hệ tới cái bán cầu bên cái tay phải đó. Thì thầy dạy cho anh cái đó thì anh thấy cái đó rất là hay, là tại vì cái đó là nó làm cho cái óc mình đó, hai cái bên, hai cái não bộ đó, nó phát triển đều hòa hết. Thì thường thường á, người nam như người nữ cái bộ óc nó phát triển khác, một người thì một phái thì phát triển bên trái, một người thì phát triển bên phải. Thì cho nên tính tình hai cái mọi người nó khác nhau, thấy không? Còn bây giờ mình làm cái này là phối hợp lại cái mức hai cái bán cầu phát triển điều hòa hết, một bên là lý trí, một bên là tình cảm. Mỗi một khối óc, mỗi một bên nó chia ra, một bên lý trí, một bên tình cảm. Thì cái người nam nó có khuynh hướng nó phát triển khối óc, anh không nhớ nó là nằm bên trái bên phải, nhưng mà nó phát triển được cái đó nhiều hơn, thành ra nó lý trí nó nhiều. Còn người đàn bà nó phát triển khối óc bên tay trái hay tay phải gì đó thì nó phát triển về tâm tình cảm rất là nhiều. Thì bây giờ thầy dạy trên cái đó thì anh biết là mình phải phát triển hai cái đó đều với nhau, tình cảm với lý trí phát triển nó quân cân bằng. Mà làm thử đi, làm thì thấy không phải dễ, làm tưởng tượng không phải dễ đâu. Thầy dạy cái đó, nhưng mà anh bắt được cái ý về sau này anh còn tưởng tượng rất là khó. Khi mà mình cái tay mình di chuyển á, mình đưa lên trời á, tập lại với nhau rất là khó thấy hai cái khối óc nó nhập lại. Mà thầy không có dạy, thầy không có nói cái gì, thầy nói con làm vậy đi. Mà anh hiểu được cái ý là hai khối óc nó nhập lại. Mà làm sao mà mình đưa cái tay được mà hai khối óc vẫn còn nghĩ, hai khối óc nhập lại với nhau, chập lại và đưa xuống và quặt vô ngực 3 lần. Cái đó là thầy chỉ, mà cái đó anh không có thấy chỉ ra ngoài, cũng không có thấy trên video. Bữa tự nhiên thầy kêu vô phòng, thầy nói tiếng tao chỉ cho mày cái này. Thầy chỉ hai cái nhưng mà học được có một cái à, còn cái kia anh không có làm. Tội nghiệp thầy. Chỉ trên hai cái, trên chọn một cái, nhưng mà cái kia thì anh không có làm, không bao giờ làm. Tập trung đang nhỏ chạm luôn cái da mình chạm. Khi nào làm thử đi, làm thử đi, lát nữa làm thử đi, thấy cái khối óc mình từ từ nó vui bình lắm. Nó phát triển điều hòa, tình cảm với lý trí nó phát triển đều lắm. Anh ơi, anh nói lại giùm em với, em nãy giờ em nghe nhưng mà em chưa có hình dung ra được mấy, để cho bác em nghe với. Bác em ngồi đó hả? Dạ, bác em cũng đang ngồi đang nghe nè. Nãy giờ em... Tức là hai cánh tay, tức là đứng thẳng người, cái chân dang ra chút chút thẳng thẳng cho đứng cho vững, giống như cái thế gì đó. Rồi cái mình dang hai cánh tay ra ngang, thì hai bàn tay ngửa lên trời, và cái bàn tay, cái những ngón tay với cái lòng bàn tay giống như mình đang cầm một trái banh vậy đó. Nhưng mà lúc đó đó là mình lại nghĩ là đang cầm khối óc bên tay phải, cầm cái khối óc bên trái, và tay trái cầm đang nắm cái khối óc bên tay phải đó. Rồi từ từ đưa lên, đưa hai cánh tay thẳng lên trên đỉnh đầu, lên thẳng lên hết, rồi chập lại với nhau. Thì khi chập lại với nhau xong rồi cứ đưa xuống trước ngực. Khi mà chập lại với nhau thì hai bàn tay nắm lại với nhau, nắm lại hết, quặt vào trước ngực 3-4 cái, quặt vô. Mình lúc phải nhìn nha, cái ý mình phải nhìn cái bàn tay nó là nghĩ là nó quặt vô giữa ngực. Cho nên những người bị não thì bác sẽ chữa bệnh rất là dễ làm, nhưng mà khi mình làm đó rồi mới thấy nó khó. Là làm sao mà mình tưởng tượng được, mà khi mà mình tưởng tượng được đó là cái ý mình đã định lắm, là mình tưởng tượng được. Tại cái tay mình mà di chuyển là nó mất liền, không có tưởng tượng được cái đó. Thành ra anh thấy cái này rất là cao siêu, hay lắm đó. Lý nghĩa được, cầm được hai khối óc. Mà lúc cái bàn tay mình dĩ nhiên là khi mình giang cái bàn tay ra là mình thấy được tay trái đang nắm cái khối óc bên phải, là tay phải đang cầm cái khối óc bên trái, mình thấy như vậy thấy rõ. Nhưng mà khi mình di chuyển á là nó mất cái ý đó liền. Mà khi nào mà người nào mà tập được á, lúc di chuyển chúng ta mà vẫn thấy cầm hai khối óc đó nhập lại đó là cái điểm của mình nó thông lắm. Cái điểm mà nó thông là mình mới làm được cái gì. Cho nên khi mà thầy dạy anh á, thầy không có nói gì hết, thầy chỉ mày làm gì nè. Vậy mà anh ngồi anh bắt được hết cái ý, những cái lời dạy của thầy trong cái ý. Rất là hay. Tức là làm sao cho khối óc của mình nó quân bình lại, cái điểm của hai bàn tay nhập lại với nhau và đưa vào mình. Rõ không thưa? Làm được không? Dạ được anh ơi, bác em nói là những người mà bị tai biến mạch máu não á, bác em cũng nói là làm như vậy là nó hết á. Hay lắm, đúng rồi đó. Dạ. Bác em giỏi quá. Bác em là làm bên đông y á, bác đi chẩn mấy cái đồ này, nãy giờ anh nói bác nghe hết á, bác nói là mấy cái đó bác đều biết hết anh. Ừ. Mấy cái ngồi mà nhón hậu môn là làm mấy cái bệnh chỉ đồ, bác cũng chỉ người ta làm như vậy á. Đó là cái pháp luân, thể dục trợ luân. Dạ, thể dục trợ luân. Dạ. Thương đang chữa hiện tỉnh á hả, nói chị em tự chữa luôn, chị vẫn thường thường sử dụng bấm để cho mấy đứa nhỏ chị đó. Dạ. Mình tự chữa bệnh được mà, điện chẩn học được mà. Tại vì mấy cái huyệt đó em không có biết xác định, cứ chỉ trước em quên sau. Em có bị một cái mặt ra trong bài có sẵn huyệt cho mình, ví dụ dạ. Như em bị nóng gì được hay sao ấy thì coi số rồi ấy, rồi cứ mai mốt cứ nóng nhiệt luôn cái bạn từ đó ra nhìn lên vô gương. Có cái này thế nè các bạn, mình cũng nhắc là trong lúc mà xả thiền đó, trà chân đó, thầy có chỉ nhưng mà thầy không có chỉ cái video, nhưng mà đó thầy làm coi là lấy cái ngón tay cái á, xoa ngay giữa cái lòng bàn chân, hai bên chân hết xoa. Nếu mà ngồi không đó, ngồi không mà xoa 70 cái hay 50 cái rồi đó, cứ xoa mạnh ngay dưới cái lòng bàn chân đó, dùng ngón tay cái xoa đó, đưa lên đưa xuống xoa ngay cái bàn chân. Thầy dạy như vậy đó. Lúc mà soi hồn, lúc mà làm xả thiền xong á, xả chân á, nếu có thời giờ thì nên làm cái gì? Tại vì anh thấy trong cái lòng bàn chân đó là nó liên hệ tới ngũ tạng ngũ kinh hết, nó tốt lắm. Ví dụ mà xả thiền cũng hơi kẹt, ngủ với thằng bé mỗi lần xả thiền sạch rồi thấy nó dậy, không dám chạy đàn mặt, chạy sơ thôi. Tại vì người phải làm cái cách nào chúng ta phải chờ như vậy ấy. Cái sức khỏe người sẽ được tốt lắm. Chà 50 cái vậy, cái chân người đã mạnh là cái sức khỏe. Tại vì lúc mình chà là cái điểm, trong lúc mình ngồi thì cái điểm mình nó phân tán ra, nó phân tán ra nhiều chỗ lắm. Thành ra khi mình chà chân nó điểm mình nhiều lắm, nó hồi vô trong cái lòng bàn chân, tức là nghĩa là làm sao, tức là nó hồi vô lục phủ ngũ tạng kinh mạch hết cơ thể, tức là cái luồng điện đó nó sẽ chuyển chạy lên tất cả lục phủ ngũ tạng thần kinh của mình, cái sức khỏe nó mới tốt đó. Cho nên cái động tác anh cho em hỏi một chút, chạy cái phòng khé là ngồi chả sơ chạy cái phòng khác rồi chà chạy cái bé hàng bé vậy đó. Alo. Dạ em muốn hỏi một tí nhá. Mà cái hình thức bây giờ đã kiếm được phải cái mình ngăn. Vâng, tức là lần trước thì em có xem bạn đạo là anh chị Thiên Hương chia sẻ ở trên YouTube ạ, với cả anh Nguyễn Thanh Bá, thì là nghe nói rằng là cái này mình có thể là ngủ ngồi được, thì ngủ ngồi thì sẽ giúp cho mình cái trường của mình nó giải thoát ra nhiều hơn đấy. Thì như vậy thì theo anh thì có đúng không ạ? Cái ngủ ngồi đó phải có đủ đúng cái trình độ nào mới ngồi được, chứ còn ngủ ngồi bình thường đó thì anh dành ngủ ngồi như vậy, cái ngủ ngồi nó rất là tốt, là tại vì ngủ ngồi nó không có mệt, ngồi quen thì nó không có mệt. Anh có cái ghế bành đó, anh thiền xong anh dựa lưng lên đó anh ngủ luôn, thì sáng tức là dựa lưng là ngủ được ạ. Thì cái ngủ ngồi nó có hai cách, cái cách là đúng của nó là khi mà thiền xong định thần ngồi xếp bằng mà ngủ ngồi, cái đó là siêu lắm, cái đó rồi phải là đi làm việc, cái đó là đi làm việc ở ngoài rồi, xuất phần đi làm việc. Còn cái bình thường mà anh làm á là anh thiền xong là anh dựa cái ghế bành lên rồi anh ngồi đó anh ngủ. Thì thường thường anh ngủ vậy lúc đầu là mình tưởng mất sức khỏe, nhưng mà sáng mở mắt ra không có mệt, bước chân xuống đi làm luôn không hề mệt. Nhưng mà ngồi cái kiểu đó rất là dễ, cái thần mình rất là dễ. Mà tập lâu ngày ngồi là nhiều khi mình đi ra mình thấy, mình nhìn thấy cái cảnh ở dưới như thế nào như vậy thì nó rất là dễ. Tại vì khi mình ngủ ngồi cái luồng điển mình đi thẳng nó đi ra được, còn mình nằm đấy thì sau cái lúc sau khi em thiền xong rồi thì xả thiền xong thì vẫn cứ đang ngồi à, có được không? Nhưng mà khi phải tập, tại vì cái tập thời gian đầu nó rất là mệt, thời gian đầu là mệt lắm, tại vì mệt lắm, sáng mệt, nhưng mà khi mà làm quen rồi đó mà ngủ được, nhưng mà với điều kiện là phải thiền lâu một chút đi, thời gian đi để cho cái luồng điển mình nó thông á thì mình ngủ ngồi nó mới tốt. Còn bây giờ mình chưa, cái luồng điển nó chưa có phát quen sinh sau lưng mình mà ngủ ngồi á là nó không có đi ra được, làm cho cái sáng nó mệt. Nhưng mà cái ngủ ngồi á là đi chỗ diệt dục được đó, nó không còn nghĩ nữa, nó quên luôn đó, nó luồng điển nó đi thẳng lên không à. Khi mình nằm xuống á là cái hàm dương nó bắt đầu nó làm việc, nó quá xanh quá ở chỗ mà ở ngũ tạng mình. Thì khi như vậy á thì nó sẽ tạo cho mình cái dục cho mình. Còn mình ngủ ngồi á là nó đi lên thẳng, cái luồng điển lên thẳng bên trên thì phải thiền một thời gian, cái bộ đầu phải mở thì ngồi nó tốt. Em thử rồi nhưng mà dạ. Lắm rồi à. Tại vì thời gian đầu nó bị khó lắm, thầy người phải qua một tuần lễ hai tuần nó mới quen. Thôi cái hoa không phải là em cái gì mà cái lưng em nó không chịu, phải ngủ ngồi đó, tại vì nó nửa nằm nửa ngồi cái lưng em nó không chịu, nó thấy đau nó không, cái lưng nó không chịu cho nên thì em thôi chứ thôi cũng không có sao. Tại mình vất vả con cái ngủ nghe đứng ngồi gì nằm gì cũng không có đáng phải chịu, cái lưng cái lưng mới chịu. Em ngồi đi niệm Phật cho nó mê đi rồi nó ngủ một giấc tới sáng kia thì mình dậy bước xuống sân mang và mang dép đi làm luôn khỏi mất công. Tại không phải anh có cái ghế em thử ngồi lên quay xong rồi anh đang tỉnh táo luôn, tỉnh táo lắm chứ, tỉnh đầu óc tỉnh táo thông minh lắm. Rút kia thì cái đường điện nó thẳng luôn, đi thẳng cái óc luôn, đi hoài đi liên tục cả đêm. Mình lại như vậy thì đầu mình chuẩn bị cho mình là tốt luôn đúng không? Không phải tốt một thời gian sau mới quen, tập một thời gian sau thì nó mới quen chứ không chuẩn bị thời gian đầu rất là khó cái ngủ ngồi. Bác mới cháu cái đây mấy ngày. Ừ, phải tập một thời gian dài rất là lâu mới được cái đó, tức là bác phải tập chịu khó nhưng mà phải tập thiệt một thời gian thì đã cho cái cơ thể nó thông suốt đã thì ngồi nó khỏe hơn. Chứ còn nhưng mà muốn ngủ ngon đó là chiều thì nó ăn thì ngồi nó dễ đó, sau 6 giờ đến ăn muốn nó thì thiệt nó ngồi nó rất là lâu rất là dễ. Còn mấy ăn uống vô rồi là thiền đã khó mà ngủ ngồi cũng khó nữa. Thì cứ nhớ lời thầy dặn hoài là sau 6 giờ đừng có ăn gì hết. Thì bất đắc dĩ mình đói thì mình ăn không có sao, nhưng mà bình thường cứ 6 giờ sau 6 giờ là cứ thực không có ăn gì hết. Thì để làm chi? Thì sau 6 thường á có nhiều khi 3 giờ là anh không còn ăn nữa. Cho tới 12 giờ chiều tới tầm hơn 24 tiếng sau. Là 12 tiếng sau. Cháu không được ăn cho khỏe mình nghỉ ngơi. Không có hành hạ cái ngũ tạng, cái lục phủ ngũ tạng của mình. Nó làm việc quanh năm cái tháng nó lo cho mình ăn uống khi mình còn ăn rau lá hẹ. Để cho nó ngủ, để cho nó yên nghỉ. Và khi mà nó yên nghỉ như vậy thì nó mất thời giờ, nó lo, nó đi tìm những cái chất độc rồi nó giải trong trường ra. Không được ăn đâu, thấy không? Trong cái thời gian đó đó, sau 6 giờ đi đó, là cái giờ đó là... Cái uống mấy cái nước kia không được ạ? Bây giờ đó là cái chấn động của vũ trụ nó làm việc về trên họ đi làm việc về cái chấn động của dương. Nếu mà cháu mà từ chiều là chấn động với âm cháu nó làm việc, mình nương theo cái khối đó cơ thể của mình không có ăn thì lúc nào khác mà mình khác thì uống, mình thiền hay là mình khâm ca cái không thiền mình ngủ cũng ngon nữa, sức khỏe nó tốt. À, cái nói chung ra cái thiền nó không có đủ, tại vì nha là nãy anh nói ngay từ đầu á, cái thời đại này, cái pháp môn này nó sẽ tính cái thời đại này thôi. Cho nên qua thời đại khác, cái pháp vô vi này sẽ biến đổi, nó không còn nữa, nó không có vô vi nữa, mà nó là một những động tác khác thích hợp hơn. Chứ còn bây giờ là mình cần phải soi hồn, cần phải thường chuyển định, cần phải pháp lưng chuyên minh, phải lại kính vô vi, phải tập ngũ cầm khí, pháp lưng trợ luân. Thấy không? Tại vì cái thời buổi này nó là cực trực. Mà mình không có làm cái này á, mình không có niệm Phật cũng không làm được, là cái xác mình sẽ chịu không có nổi. Là cháu không ăn để bị bệnh lắm. Cho nên anh thấy rõ là anh cũng cảm ơn cái pháp này, là ngày xưa anh cũng bị bệnh sổ mũi, là kinh niên không biết tại sao bây giờ cứ hát xì quanh năm là tháng mà đến nỗi mà chảy nước mũi, mà đến nỗi mà không còn nước một tóc nó chảy ra luôn, lúc nào cũng là ốm o luôn đó mà. anh tập cái pháp này với cái mục đích hồi nào con quay về mà biết ngủ hồi nào mình hết hồi nào mình cũng biết ngày nào giờ nào mình hết để rõ là cái pháp này nó thích ứng thời đại này nó giúp cho cơ thể mình đủ mạnh để mình đối phó với cái trượt khí ở ngoài đường chẳng hạn như là hồi đó mấy năm trước đó hồi đó lâu lắm đó là anh bị tới cái mùa xuân đó là bị dị ứng đó là gọi là allergy đó. Phấn hoa nó làm cái sổ mũi kinh khủng luôn mà ai cũng bị hết đi đâu cũng gặp ai bị uống thuốc bao nhiêu người uống thuốc nhưng mà cái tập cái này rồi người ta bị mình không có bị mùa màng thời tiết thay đổi gì đó mình cũng vẫn không có khỏe mạnh không có bị gì hết. Cái điều quan trọng đó là anh nghĩ một phần là chắc có lẽ là cái tinh lực của mình phải giữ gìn nha. Thì cái đó là cái chất bổ nó là lính của mình, nó giữ cái thể xác mình được khỏe mạnh. Rồi mình nhờ cái pháp thiền nó bồi bổ cái nguyên khí trong cơ thể và nó làm cho khối óc được tươi tốt cho nên mình mới được khỏe mạnh như vậy. Cho nên cái thời đại này là dùng cái pháp này qua thời đại khác là hết. Cho nên anh mới nói là đừng có nghĩ cái pháp Nguyên là cái chân lý rồi cho nó là number one, là số 1 thế giới, không, nó chỉ là phù hợp cho cái vấn đề thời đại này thôi. Cho nên bao nhiêu pháp mà thầy chỉ cho mình là cứ làm hết như là từ ai có bệnh tật thì nó cũng sẽ hết thôi. Cái này rồi khỏe mạnh rồi, điều quan trọng là ý sáng tâm mình, đầu óc mình thông minh, sáng suốt ra, thông minh mình nhạy cảm. Nhảy với bề trên đó, cái gì người ta hỏi nghĩ một cái là mình biết ý người ta muốn nói cái gì thì mình biết cách mình trả lời là do cái công năng của thiền thôi, nên mọi người cũng hắn thành thôi, không có sửa pháp với giọng gì. Hương xong chưa? Hương ơi. Dạ. Alo ạ. Hương xong chưa? Chữa bệnh xong chưa? Em mới gần thôi anh ơi, em còn mấy cái huyệt chữa được. Em bị giỏi quá ha. Dạ em bị bệnh. Ta hồi xưa anh cũng thích học về chăm cú lắm mà. Dạ. Bệnh trên nói gì vậy? Không học được. Cái này ha, cái này là những chẩn nha. Dạ. Những chẩn. Bác em nói là mọi người nói chuyện rất là vui, bác ấy cũng thích tham gia những cái cuộc trò chuyện này, nói tới đâu là bác biết tới đó. Bác cũng có tu nhưng mà bác cảm ơn bác. Dạ. Tại bác là người thầy thuốc mà bác hiểu về đồng ý có thể phải đợi miếng nhiều lắm, cảm ơn bác nhiều lắm. Bác nói gì? Vâng, xin lúc cũng đang nghe nhưng mà thấy bài giảng hay lắm và tiếp thu được thì cũng mong muốn là được nghe nhiều để thấu hiểu hơn về đời và đạo. Dạ, xin bác cảm ơn bác. Cảm ơn bác nhiều. Không ngờ bác là khách quý ngày hôm nay. Em cũng không ngờ là hôm nay thì dưng bác lên rồi bác ngồi đây nghe. Dạ chứ bình thường buổi ban ngày là em đi xuống dưới kia là dưới nhà bà em á, mà hôm nay tại vì có họp nhóm cho nên em nhờ bác lên đây bác chữa rồi bác ấy nghe luôn. Sáng giờ bác nghe bác cũng thích lắm. Nên mai mốt mà dạ. Thì thật sự ra mình thấy mình thành cái pháp này nhưng mà rất là cần sự hỗ trợ của bên ngoài, các đông y, những vị thầy thuốc, những vị tác thuốc, những bác này, mình cần cái đó lắm. Và cái thể xác của mình bây giờ nó yếu đuối lắm, nó mong manh lắm, nhưng mình là nhìn xuống coi cái nó mong manh lắm, nó tơ lụa thôi à, đụng gặp chút xíu là nó bị rách liền à, nó mong manh lắm, thành nó dễ bị bệnh. Nên mình mặc dầu mình có thiền cho đúng nhưng mà mình phải cần những cái thuốc bổ, mình phải cần uống những loại thuốc bổ, rồi mình phải cần phải chăm cú, phải kinh mạch, đó, phải hỗ trợ cho cái xác nó được khỏe mạnh, nó tốt lắm chứ. Hồi xưa anh thích học thuốc lắm á. Anh tính thì sao lại về Việt Nam đi học về đông y cây cối rồi đi thuốc rồi thuốc chữa bệnh, tại vì anh có nói với người bạn không sợ. Họ nhìn xung quanh họ không có thấy gì hết, nhưng mà anh nhìn xuống đất á, toàn là thuốc không à. Cây cỏ cây gì cũng là thuốc hết. Anh thử hết rồi, cây gì cũng ăn thử nó ra làm sao. Đến nỗi mà cái cây mà gọi là cây bồ công anh á, Hương biết cây bồ công anh không? Có. Dạ em thấy. Dạ, em thấy Nguyễn, cái mọi người biết cái bộ công anh chứ đúng không? Cái cây đó là một hoang đầy đó nhưng mà không có ai ngờ đó là vị thuốc rất là tốt cho gan. Chữa ung thư gan cũng có cái thuốc phương trăm. Phải không bác? Và đúng rồi. Hả? Ung thư gan nó cũng không có cái thuốc phương trăm. Cái này là sách tặng cho cháu. Cây đó bà chị đi phải lấy bà nhổ nguyên cái gốc lên đó. Bà ăn được, bà chiên, bà nước uống á, thơm lắm mà uống á, rất là tốt cho gan. Cả diệp thành anh trồng rất là nhiều. Cả cây diệp Hải Châu nữa. Cây diệp Hải Châu anh có biết không ạ? Cây đó không biết. Cây gọi là cây chúa đỉa. À cái chó đẻ. Cái đĩa mà à, nó thực ra có bên đây không có chắc cây mắc cỡ hả? Không, cái chó đĩa, cái mỗi khi mà con chó nó đĩa đĩa con sau đó ra nó tìm cây nó ăn, cho nên bụng nó không bị sôi, không bị đầy gì cả đấy. À, cái cây đó ngoài Bắc có cái cây chó đĩa đấy, còn tên thuốc Bắc là Diệp Hải Châu. À, tốt quá. Và con thích làm như bác vậy đó, nghiên cứu về thuốc và đi chữa bệnh cho ta, con thích lắm. Một cái loại thôi chắc mình đọc công chuyện là mình làm chuyện khác. Một loại cây nữa là cây nhân trần. Nhân trần là cái trà hay uống ở Việt Nam á anh. Đúng rồi, cho nên con mắt mình nhìn xuống á, mình tập thì mình nhìn xuống cái cây nào cũng là thuốc hết á, thấy dễ thương lắm. Cây nào cũng dễ thương lắm, cây này cây kia mình nhìn mình thấy nó dễ thương lắm nè. Vâng, anh nói rất đúng đấy, cây nào cũng là thuốc cả. Thuốc đó bác. Cháu thấy ở trong sở bác, ở trong sở cháu có một cái cây. À, cái cây này cháu không thấy ở ngoài, nó ở chắc ở giữa cái bức tường và cái xi măng á, chỉ cái bức tường cái xi măng thôi, nó có một khe hở rất là nhỏ mà nó mà mọc được cái cây lá nó màu đỏ mà nó đẹp lắm, không ai để ý hết. Mà cháu thấy, cháu nhìn cháu thấy cái cây này nó hay quá. Tại làm sao mà những cái môi trường mà khắc nghiệt cái gì mà nó không có nước nữa, mà nắng rất là nóng mà tại sao nó lại sống được? Tức là mình nhìn vô mình thấy cây thuốc, tức là nó có khả năng trị bệnh hay lắm, mà rất là tiếc cháu không có hiểu về cây thuốc đó, thành ra cháu nhìn cháu không biết nó trị bệnh gì, nhưng mà cháu biết nó là cây thuốc, nó hay lắm. Nó giữa xi măng, nền xi măng như là cái vách tường gì mà nó mọc lên được một cái cây mà không ai tưới nước mà nó sống được đó bác. Cái có nhiều loại cây, ví dụ như cây của mực cũng là một loại cây thuốc công dụng, nó rất nhiều bệnh. Vâng, rồi là xung quanh của mình là cây thuốc cả. Nhưng mà thuốc không hả bác ạ? Vâng, thuốc cả. Cây cỏ, thuốc không đó. Phải cái loại mắc tiền mới chữa được bệnh, mà cái loại rất đơn giản nhưng mà đúng bệnh thì mình chữa nó vẫn nhanh khỏi. Dạ, dạ cháu đồng ý, cháu thấy đúng. Cho anh Tiến. Tại vì khi mà mình ngồi mình nghĩ là mình thấy khi mà Thượng Đế tạo ra trái đất á, thì nghề ban cho cây cỏ nó không phải là vô lý. Tại vì cây cỏ đó là cái nguồn thực phẩm mà nó cũng là cây thuốc để mình tự trị bệnh cho mình. Thành ra rất tiếc là nếu mà bác có cái kiến thức như vậy, bác viết sách lại bác chỉ cho mọi người họ tạm được tốt thì cũng mừng lắm. Có anh ơi, bác ấy làm tới đâu là bác viết ra cái kinh nghiệm tới đó, bác có nguyên mày cái kho sách. Bác viết cuốn sách đi rồi hư in ra rồi phổ biến ra. Dạ được. Em cũng đang học hỏi nè, em cũng muốn, nói chung là bệnh tật nó bực mình lắm. Bây giờ em cũng muốn biết nhất là những cái gì mà em bị á. Tại như vậy nè Hương, như vậy nè. Mỗi một người hành giả vô vi á, mình ngồi thiền, mình hành theo cái pháp lý vô vi, nhưng mà cái sự phát triển và khả năng của mỗi người nó khác nhau hết, không có giống nhau. 10 người ở đây có mặt ở đây, nhưng mà 10 người về sau này ngồi thiền, mỗi một người sẽ phát triển một khả năng khác nhau hết và có một việc làm khác nhau. Cái người thì chẳng hạn như Hương bây giờ, nếu mà Hương học về thuốc, theo bác học thì gia đình bác có thuốc quá giỏi mà Hương không học được, rất là uổng. Anh ngày xưa là rất là mong mình gặp cái người để mà truyền cho anh dạy về thuốc men cây cối để trị bệnh, anh thích lắm, nhưng mà anh không có cơ hội. Mà Hương có cơ hội thì Hương phải học, thấy chưa? Khi Hương học như vậy đó, mà Hương ngồi thiền á, cái sự hiểu biết của Hương về cây cối, về đông y nó sẽ còn mở rộng ra nữa. Tại vì lúc đó mình nhìn bằng cái điển quang, mình bằng cái sự thông minh của cái định thần, cái tâm trí của mình, cái mình trị bệnh rất là hay. Thành ra nhờ bác chỉ cho Hương ráng học hết đi. Dạ, biết rồi, bác ở đây được có mấy ngày mà bác ấy cũng xuất thân từ một giáo viên dạy văn á, mà tới bây giờ về hưu rồi không có việc gì làm, nên là bác ấy đi tìm hiểu mấy cái này, bác cũng chữa được nhiều người lắm anh. Nói chung là học hỏi được nhiều cái mẹo lắm. Dạ, bởi vì người dân Việt Nam được có những cái người mà thầy thuốc, những đông y như vậy là rất là phước đức cho dân tộc. Là tại vì anh thấy rất là quý rồi. Cái đó là còn ở đông y á, tụng tây phương á, đụng xíu là nó mổ xẻ, nó cắt, nó bỏ, nó không có trị tận gốc được, thấy không? Còn mình ở đây là mình cây cỏ cái xứ mình xứ nhiệt đới, thành ra cây cỏ nó nhiều, mình hấp thụ cái dương khí nhiều lắm, thành ra trị bệnh rất là dễ. Thành ra có cơ hội học thì nên học đi. Dạ em biết rồi. Vì học vì thiền về sau này là Hương có thể có biết đâu là mình đi mình truyền pháp cho người ta, nhưng mà mình trị bệnh cho người ta nữa, thấy không? Mẹ cũng không biết. Bây giờ thầy đó, thấy không? Thầy là thầy dùng chăm cứu, thầy chăm, nhưng mà thầy nhìn mà mắt thần. Như chẳng hạn như anh kể cái chuyện mà lúc trước mà có cái anh gì đó, con anh khóc nhiều hết, tới xin vào gặp thầy đó mà thầy nói thầy chỉ cần là bộ thầy làm cái kim thì chăm chăm, nhưng mà thầy vuốt một cái thì nhìn cái bóng đen ở phía sau nó, cái phần âm nó đi theo nó tan đi, là cái người con nó nín liền, nó hết bệnh liền, hết khóc luôn, nín liền, hay lắm, trước mặt mọi người đang khóc thì mà thầy làm nó nín luôn. Nhưng mà thật sự là thầy chăm cái kim, nhưng mà thật sự cái điển của thầy là phóng vô đi để phá cái phần cái bóng đen nó đi theo cái đứa bé đó. Thành ra mình ngồi thiền đó, mình thành cái pháp này đó, mà mình học cái gì nó sẽ phát triển theo cái đó. Chỉ cho ai bị khóc, người nào mà học về y khoa nó sẽ phát triển theo y khoa, cái y khoa mình sẽ giỏi hơn. Chưa con không già đẻ không đi. Mọi người hôm nay sao ít câu hỏi thì em sorry vì là cái hơi riêng tí. Em còn chút xíu nữa em xin phép em chữa cho xong nha. Rồi thì bọn em vẫn nghe, thì mọi người cứ đặt câu hỏi rồi trả lời rồi thảo luận ạ. À. Bác em cũng muốn nghe lắm. Bác còn ở đó lâu không chị? Bác ở đây chắc cũng khoảng 10 ngày thì hai mười mấy ngày gì đó là bác về rồi. Tại cô em cũng bị đau, giống như là chắc là cô em nghĩ bị đau thành kinh tọa rồi đó. Đau một bên chân trái nè. Chị cũng bị nè, bây giờ chị cũng đang bị phải chữa cái đó nè. Ngồi thiền xong là nó đau lắm, nó đau nó tê chân nữa. Bữa đó nó hết rồi mà bây giờ nó bị lại, thì đang nhờ bác chữa. Ngày tập kết măng sọt đi trong cái clip video đó là mấy đứa trời ơi chị bị đau lưng đau cái đau chân mà tiếp cái hay lắm tầm ngàn hai lần trong cuộc mỗi năm tập tiên ông cái clip video hôm bữa hôm đó của Hòa Đà đó. Để cô em tập Hoa Đà là massage, xong rồi cái năm động tác của con vật của nam của thiên ông đó, cái đó mới đây là một tập một con cò là nó dạng trên gân dạng nó hết, nó chỉnh lại hết. Với lại với lại cô gái bị cái đó thì bác nói là để bác ấy cho lời khuyên này coi làm như thế nào đó. Giờ cô em nói chung là đi nó hơi khó. Thật ra nó khó chịu mình thôi, chứ còn nó cũng không tới nỗi đau lắm, nhưng mà mình sẽ thấy khó chịu. Hello. Nếu nếu mà bị thần kinh tọa thì phải kiểm tra ở bên, nếu bên trái thì tìm cái điểm đau ở bên phải, ở trên đầu ạ, nửa đầu bên phải, gạch tìm cào cái điểm đau nào mà phát hiện ra thì mình tác động, mình day, mình xoa, mình ấn vào đó thì tự nhiên cái thần kinh tọa ở bên phía tay trái thì tự nhiên nó sẽ giảm và nó sẽ khỏi. Bên phải là bên cái đùi bên phải hả bác? Không, bên trên cái đầu mà. Bán cầu phải. Và nhưng mà bác nói là ở chỗ chán bác, hay là bác nói vậy phải cho một con đem con xoa hết cái đầu bên phải. Và nếu mà bị bên trái thì tìm ở bên cái bán cầu phải, tức là bên nửa đầu bên phải, tìm cái xem điểm nào nó đau nhất á, điểm nào nó đau nhất thì ấn vào đó, hoặc là hơi nóng cái chỗ đó thì ở bên tự nhiên cái thần kinh ở bên trái nó sẽ khỏi. Vậy hả bác? Vâng, đơn giản thôi. Vâng. Còn tức là nửa đầu bắt đầu từ cái bách hội và ở bên đó thì ví dụ như thế là mình dùng điếu ngải, hoặc là mình chập 5-7 que hương lại, là mình hơ đừng cho anh cháy tóc, hơ ở trên không mà cô gái đâu có tóc đâu mà lo cạo rồi mà. Cái như là hơi vô tư không sao đó. Chứ là ba không ở tới cái ngày 30 tháng 6 không hả? Có, tới ngày đó thì bé Hồng nó chuẩn bị đám cưới nên là bác còn ở đây lo cho nó cưới xong bác mới về. Ok, cô em về trước ngày đó. Cô em tranh thủ xuống muốn gặp bác. Nhưng mà có gì? Có gì hối lộ không? Hối lộ chị Hương nè. Lê thì đâu có gì hối lộ chị em. Thôi không hối lộ, mình không có cho xuống đâu. Vô vi mình có cách hối lộ chứ. Chứ vị ngồi nghĩ tới Hương niệm Phật hoài là ngày hôm đó Hương sẽ được bình an. Trời ơi. cái niệm Phật nghĩ tới cái người đó chẳng hạn, cho nên thầy mới dạy là mình là người con, lúc nào cũng vậy, khi niệm Phật nghĩ về mẹ mình, nghĩ về cha mẹ mình, cái trụ đỉnh đầu nghĩ tới cha mẹ mình, thì cái giờ phút đó cha mẹ mình có sự bình an, được khỏe mạnh, sức khỏe. Tại vì bao nhiêu cái luồng điển của mình á, ngũ hành á, nó đưa từ cái ngũ tạng lên, nó hướng về cái người mẹ, cái người cha của mình được bình an. Niệm Phật nghĩ tới hoài, ngay cả những người đã khuất đó, ông bà mình chết đi rồi mình nghĩ tới họ, mà niệm Phật mình thấy ấm lòng. Khi mà mình niệm Phật mà mình thấy ấm lòng á, tức là họ nhận được cái đó. Còn khi mà mình niệm mà mình thấy nó lạnh lẽo là không có gì hết. À, cách đó hối lộ vô vi, hối lộ kiểu đó đó, ai quốc cô gái. Thôi nhưng mà thôi mà đừng có nghĩ tới em niệm Phật nó mất. Cái hướng tâm cho chị Hương Lê, chị Hương Lê nhận sao nổi. ghê không. Điểm mạnh quá mà mất công chị bị say sẩm mặt mày, thôi không nhận nữa. Em mở hướng tâm cho chị là chị có chị trên mà chị xuống mặt đất nữa mà. Trời ghê quá. Thường nói với bác à, mai mốt à, viết cuốn sách xuống, viết những liều thuốc cái gì trị bệnh, viết xuống phổ biến cho người ta. Dạ. Để mất uổng. Dạ có, bác cái rồi ba của em cũng học cái đó cũng xong rồi. Bây giờ nói chung là hai người cùng có những cái muốn đi tìm hiểu về thuốc thang đồ á, cũng biết nhiều lắm. Thì em mai mốt mà em biết được cái gì em sẽ lưu lại cái đó, còn không thì bác cũng có biết đó, mai mốt xin lại của bác bản sao. Đi làm à, dạ. Đi làm thầy thuốc như vậy là để lại phước đức cho con cháu hưởng biết bao nhiêu. Tốt quá. Dạ. Đi cứu đời vậy là rất là phù hợp với lại cái thời đại mà thầy nói là tình thương và đạo đức của mình, mỗi người có nhiệm vụ khác nhau hết ha. Ok, mà em vẫn để điện thoại nhưng mà mọi người cứ ấy nha, cho em đi tìm. Mình trước nấu cháo lâu quá, bỏ tiền bỏ ngày cũng nó qua đi rồi nó không trở lại thôi. À, tí nữa em tìm xong rồi cái em quay lại, còn thì nói tiếp không? Còn thôi, ok. Thôi được rồi, mình đi thiền đi. Nhưng mà ngồi nói chuyện như vậy nó còn khỏe hơn là thiền, nó thật. Nói chuyện đạo với nhau, cái đầu nó rút mạnh hơn đó. Tất nhiên mình cứ việc đi thiền. Với lại kỳ tới á, rất là mạnh, tốt lắm. Tại vì ngồi nói chuyện với nhau vậy mà cái luồng điện nó rút nó giống như thiền vậy đó. Rút còn mạnh hơn thiền, nhưng mà cứ việc đi thiền không có sao. Nhưng mà kỳ sau đó, có lẽ anh sẽ kêu anh Thanh Hòa lên nói chuyện để kể cho mọi người biết những cái giờ phút cuối cùng của thầy nó xảy ra, có những cái biến cố gì đó. Thì ảnh nhân chứng thì ảnh sẽ kể hết cho nghe ha. Thì nhân dịp anh lên thì ai có muốn đi đại hội hỏi chuyện gì đặt ảnh thì anh sẽ giải đáp luôn. Thì như vậy thì thôi, mình thấy nói chuyện đủ chưa? Có muốn nói nữa không? Ai có hỏi gì nữa không? Chánh rồi, nhiên rồi, không ai hỏi gì hết. Em là em quên nữa, nhưng mà thấy không còn thương gì họ nữa. Khi cứ việc làm vậy, cái gì mà thầy dạy cái việc làm đúng. Thứ nhất là về đạo thì phải giữ cho đúng, không có sửa pháp đi hành cho đúng. Rồi vấn đề đời sống hàng ngày thì ăn uống với lại chắc em tiến chị nhảy bị ao hay vậy, em bị ao ha. Alo, anh Tiến nghe chưa ạ? Nghe chưa? Dạ được rồi, anh phải tắt đi xong rồi gọi lại cho anh mới được. Thôi, em cũng xong rồi, tới chiều em mới chữa tiếp bây giờ. Thì cũng tới giờ này mà không biết mọi người có còn cái gì thảo luận nữa không ạ? Thì anh nói là kiệt tao anh sẽ mời Thanh Hòa lên, rồi ai muốn hỏi chuyện anh kể chuyện cho nghe những giờ phút cuối cùng của thầy. Tại vì cái lý do mình làm cái buổi họp mặt hàng tháng ở đây là để cho các bạn nào mà chưa có gặp thầy đó được nghe những người bạn họ kể cho nghe những cái việc của thầy làm. mình nghe không phải là mình mê tín dị đoan mình theo đó, nhưng mà mình nghe để mình học cái gương tốt. Như vậy mình nghe để mình hiểu biết những diễn biến xảy ra trong vô vi, trong quá khứ như thế nào đó. Vậy đó. Còn cái chuyện của Xuân Nguyên á, đừng có thầy cũng nói một câu là thầy nói là những kỷ niệm, những gì quá khứ quên đi đừng có nhớ tới nữa, phải không? Nhưng mà nếu mà bây giờ nó còn út khí nó còn ở trong lòng là phải sợ hồn cho nhiều. Và phải cảm ơn cái ông Đức Hạnh đó. Ngày hôm nay mình nói chuyện đây là mình về đề tài chính là phải nói về ổng là để cho mình giúp những người bạn đạo vô vi đang còn đi sai đường lối đó muốn quay trở về cho kịp thời. Chứ bằng không là họ sẽ bị bắt đi làm âm binh rồi mất hồn luôn rồi sẽ bị tội nữa. Thấy không? Thành ra những cái quá khứ, những việc gì mà bị liên hệ thì ổng không có gì phải sợ, phải lo buồn nữa. Tại vì ổng là một công cụ của thầy. Nghĩ phải hiểu như vậy, thầy sẽ dùng ổng để dạy cho mình bài học. Để cho trong tương lai mình tu nó cũng vàng hơn. Thì trong tương lai sẽ xảy ra rất nhiều như vậy. Những đạo sư bây giờ ra đời rất là nhiều, nhiều lắm. Đầy ở đâu cũng có, Mỹ, ở đâu Pháp, thì Việt Nam cũng có. Họ đi, họ dạy đạo, mà họ gọi là, theo cái câu về đạo Pháp đó là họ bắt hồn những cái người, những người kém phước đức đó. Thành ra tôi phải coi họ như là một công cụ để đưa cho mình, để dạy cho mình, cảm ơn họ thôi. Không có gì ở, đừng có nhìn ổng là một cái ông mặc ổng gì gì, chứ nhìn một cái khối, ổng đại diện cái khối đó để mà giáo dục cho mình. Thầy mượn tay những người đó để giáo dục cho mình, thành mình phải cảm ơn ổng. Mình phải cảm ơn thôi, rồi từ bỏ hết, không có gì phải quyến luyến hoặc là lo sầu lo buồn và uất hận về ổng, không có. Thầy chỉ ổng là cái công cụ của thầy để dạy mình thôi. Không, chị Xuân Nguyên thì em thấy cái đó bây giờ nó cũng qua lâu rồi, cũng chẳng có gì hết đó. Bây giờ là chỉ gặp những cái chuyện khác về đời á, nói chung là cũng không biết là như thế nào, nhưng mà thấy chị cũng gặp nhiều những cái trắc trở lắm. Đi làm rồi, thậm chí cả ba mẹ nuôi cũng lừa đảo nữa. Rồi xong ba mẹ nuôi không phải là ông DH mà là một người khác nữa. Rồi cũng đưa chị vào những cái tình huống khó xử á. Xong rồi cũng khóc lóc cũng các thứ, nhưng mà em thấy những cái đó thực sự là những cái bài học rất là quý. Bây giờ cái gì đi chăng nữa thì mình cũng chỉ quay lại mình nhìn vào mình thôi. Bây giờ một ngày ba bữa mà mình không đói là mình biết được là ông trời đã lo cho mình rất là nhiều. Cứ trả nghiệp hết, dạ. Trả hết nghiệp rồi tu. Trả thôi, không có nhìn ra ngoài nữa. Cứ trả hết mấy cái trả hết những cái ân oán, những cái nghiệp và tiền, tại vì cái kiếp này đó là nó không có còn cho mình có kiếp sau nữa. Luân hồi bây giờ không còn kiếp sau nữa, bây giờ nó đi lên không à, nó không có kiếp sau, nó là xóa bỏ hết phần hồn. Thành ra kiếp này mình phải học tắt, tức là những người đi vô xa còn học bài còn phải mau hơn, phải học nhiều hơn những người đi trước nữa, cho nên phải giỏi hơn là như vậy đó. Những người đi sau họ giỏi hơn là họ qua được, là họ giỏi hơn những người đi trước nữa. Tại vì những người đi trước là thầy cho mấy chục năm để mà họ hiểu đạo, học đạo và trả cái nghiệp. Còn khi mình vô xa như vậy là mình phải học giỏi hơn, phải mạnh hơn. Tại vì những cái bài học đó, bao nhiêu nghiệp chướng ân oán, bao nhiêu kiếp trước nó đổ dồn về mình. Để bây giờ mình tập thiền là mình phải giải ra hết. Ân oán là phải thanh toán sòng phẳng hết, phải chịu khổ. Cái ngại như có người mà anh gửi, có một người gửi email cho anh nói là bị có một người em nó làm khổ hoài, nó chửi bới, mỗi lần gặp nhau là nó chửi mình. Nhiều khi anh lộn hận nó lắm mà không biết làm sao bây giờ thì anh nói, nhưng mà cái đó là mình phải ráng tha thứ nó, thương yêu nó, đừng hận nó. Tại vì đó là mình gây cho nó sự đau khổ kiếp trước. Thì bây giờ Thượng Đế bắt mình phải lãnh cái bài học đó để chi, để mình thông cảm cho nó. Khi mà mình hiểu được, mình nhịn nhục, mình ôm cái mối khổ đó, mình chịu đựng được, thì lúc đó cái quán khí của nó sẽ được giải đó. Còn cái bài học nó gia tăng tới mức nào thì theo cái nghiệp của mình kiếp trước mình đã tạo sự khổ cho người ta, thì bây giờ mình phải ôm nó, mình tha thứ và thương yêu hết, cắm đầu lo tu thôi. Một chuyện đời nó nhồi cho mình, nó nhồi đến khi nào mình hiểu đạo thôi, là mình thấy nó vạn sự trở về không. Cái khổ của mình nó có do đâu mà có, tại sao mình khổ? Tại mình còn ôm nắm, còn bắt, muốn giữ mình cái khổ đó, không nó mất thì mình khổ. Còn bây giờ mình cứ coi như mình đã chết rồi, mình không còn là gì nữa, mình chỉ là một người hành giả vô vi lo tu để về trời thôi. Thì bây giờ ai muốn làm gì thì việc làm, thấy không? Tâm mình không có động được, ai muốn làm gì thì làm. Mình coi như mình đã chết rồi, thầy đã nói là muốn tu đắc đạo là phải coi như mình chết rồi mình mới tu được. Cái câu đó hay lắm, coi như mình chết như là sao? Tức là bao nhiêu chuyện nó xảy ra trên đời mình cái việc để thả lỏng cái tự đế lo hết, không có lo buồn, lo sự. Là đúng là lần đầu tiên em nghe thì anh nói rằng cái câu là mình tu vì coi như mình đã chết, câu này rất hay ạ. Dạ đúng rồi. Tại vì em có gì thả nói đi. Em tu lỗi thì em tính nói thì tính như là khi mà mình gặp những cái phiền não như vậy, khi mà mình không cần phải xem vô chuyện bất cứ một ai, cứ nghĩa là nói là mình cô độc, cô lập một mình, như là ăn lo tu tí, chứ mà không có không phải như vậy. Xem tâm là những phiền não gì khác hơn không? Thì những cái phiền não gì nó đến với mình đó là cái để mà mình hiểu cái phiền não đó do mình tạo ra, thì bây giờ mình phải lãnh trở lại. Thì khi mình làm như vậy thì mình phải hiểu rằng là mình phải chấp nhận cái sự phiền não đó, không có cần phải phản ứng, đừng có động. Ai chửi bới, ai nói gì phải chịu thôi. Tại vì không có cả triệu người mà nó nhắm mình, nó chửi là dĩ nhiên là mình phải có tội với nó rồi đó, mình có ơn quán với nó. Thành ra là mình phải... Em không nói họ chửi, nhưng mà vì khi nhà nó tạm quá làm cho mình phải rút luôn vô một góc để mà mình tìm mình để cho mình lắng dịu cái tâm hồn mình, nó không còn xáo trộn vô cái tâm loạn, không có cho nên nó không có phải là mình rút đi. Khi mình rút đi á, tức là mình là cái bài học đó nó không có thoát được, nó sẽ tiếp tục nó theo mình. Nhưng mà mình niệm thường xuyên thì những cái phiền não nó sẽ không qua mình. Ví dụ mình thử đi, một ngày mình niệm Phật liên tục như vậy, tự nhiên có một chuyện nó đến á. Thay vì mình không niệm Phật là một cái nạn rất lớn cho mình, nhưng mà nó đi qua mà cũng không hay luôn. Tức là cái nạn đến với mình mà mình thoát qua được mà mình không biết, mà nhờ cái gì? Nhờ cái niệm Phật. Tại sao vậy? Tại vì lúc đó cái nạn nó đến là có trượt, mà nó gặp cái thanh là mình đang niệm Phật. Thì mình không bị hút cái đó, thì đó không có sự phiền não nữa. Trượt hút trượt, chứ trượt nó hút cái trượt. Thành ra nó tạo cái sự phiền não trong lòng. Và anh biết trong mỗi một hoàn cảnh nhiều khi nó cũng không phải đơn giản như mình nghĩ. Nhưng mà tùy theo mình nằm trong cái hoàn cảnh nào thì chuyện gì cũng vậy. Cái vị trí mà niệm Phật, khi mình niệm Phật tới cái mức mà mình niệm liên tục đó, mình không nghe người ta nói tới, không thấy những chuyện phiền não nữa, thì lúc đó là cái tâm mình định. Nhờ cái phương pháp niệm Phật mình mới làm được cái đó. Mình phải thiền nữa. Tại vì mình niệm Phật cái là mình thấy cái hồn mới mật niệm thì em làm, em mở băng của một cái người thầy ở trong chùa, người ta vừa tụng tâm vừa niệm, em thấy dễ thì như vậy có được không anh? Không có ăn thua gì đâu. Tại vì mình niệm cái đó là niệm ngoài miệng, ăn thua gì. Niệm ngoài miệng thì cũng giống như ngồi đọc truyện vậy thôi. Khi mình tập trung mình nhận tâm. Vâng, em nghe người ta niệm, nhưng mà cái niệm đó nó không có đọc được tâm sinh niệm tâm được tự hạ của thầy, là trong đó nó có sức chấn động. Nó gọi là cái vibration, cái ngang là sức chấn động của Nam Mô, là chấn động, nó chấn động cái óc mình luôn. Chứ còn bây giờ mình niệm, nghe người ta niệm thì nó chỉ rước cái tạp niệm vào trong tâm thôi, nó đâu có giải ra đâu. Còn khi mình trụ bá hội, mình niệm cái lục tự Di Đà là cái hào quang nó bùng sáng ra xung quanh cái bộ đầu, cái trượt khí nó đánh tan ra, nó khác với niệm trong chùa. Nó có giống trong chùa được. Có nhiều người nói anh tại sao không ngồi nghe băng, nghe nhạc. Nhưng mà nghe nhạc thì dương lúc đó được, nhưng mà có chuyện tới là trở tay không kịp à. Chứ chưa? Tại vì nó không có đi về cái thanh điển. Còn mình niệm Phật là mình đi về thanh điển. Thanh điển là sao? Tức là cái sự thanh tịnh của mình đó. Niệm Phật nó tập trung lại, nó không có làm cho mình bị dao động bởi cái ngoại cảnh. Phải tập nó nhiều năm, nhiều tháng là mới được. Cho nên đừng có nghe, mình nghe băng mà nghe cứ làm theo lời thầy dạy cái niệm Phật đi. Thầy đã dạy cái niệm Phật rồi, nó hay lắm. Nó phát triển toàn bộ là niệm Phật là cứu phần hồn của mình. Còn pháp luân sơ hồn thiền định là cứu phần pháp. Đó, hai cái khác nhau mà mình tập cái kia mình không niệm Phật là cái phần hồn mình yếu lắm. Tất cả niệm Phật, có thể niệm 24 giờ 24 giờ lúc ngủ mà sao niệm được. Nhưng mà ngày sẽ bình thường. Chứ ngày như anh đi bộ nè, ngày nào cũng đi bộ, mỗi lần đi nè. Một bước chân đi, một niệm hành, hòa cùng thanh giới ý thanh thân. Niềm tin dữ vững không dời nổi, một bước chân đi, một niệm hành. Cái câu thơ đó thầy cho nó nhớ hoài. Một bước chân đi, một niệm hành, và cùng thâm giới ý thanh thâm. Niềm tin giữ vững không dời đổi, một bước chân đi, một niệm hành. Còn một câu nữa thầy nói là sống khỏe chết vui bớ bạn hiền, đời là tạm cảnh khổ triền miên. Hai con dưới quên rồi. Sống khỏe chết vui với bạn hiền, thấy không? Hòa cùng thanh giới, sống khỏe chết vui với bạn hiền, đời là tạm khổ triền miên. Em nhớ vậy cho nên mình đang sống trong khổ mà. Người Thảo gặp những cái chuyện đủ cái phiền não đó là đời là tạm cảnh khổ triền miên, vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Đó, sống khỏe chết vui bớ bạn hiền, hay không? Rất là hay, bốn câu thơ nhưng mà mình hiểu được á, mình đọc cái tâm mình nhẹ lắm, thế nó vui vui, nó sung sướng, nó đang khổ mà người ta đang khổ mà phải đọc được cái câu thơ là sống khỏe chết vui bớ bạn hiền, đời là tạm cảnh khổ triền miên, vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, sống khỏe chết vui bớ bạn hiền. Đó, bốn câu thơ thầy cho đó, muốn anh truyền để chỉ cho Thảo để con nhớ bốn câu đó. Dạ, lúc này cảm thấy giống như chạy trốn. Không có trốn, sao mà trốn đâu? Bây giờ là cái sự phiền não là một cái luồng điển. Bây giờ vô núi ở cũng bị phiền não như thường. Cái luồng điển nó đi xuyên thời gian, xuyên không gian, mình mang theo trong tâm mình mà làm sao mà mình trốn được nó. Mình mang nó vào trong tâm mình mà làm sao mà mình trốn được. Nó đâu phải là vật chất đâu mà trốn ở trong hang hấp được. Như ngồi thiền đi nữa mà phiền não vào trong lòng ngồi thiền cũng không có được. Thấy chưa? Chắc chắn ngồi thiền không có được. Phiền não mà khi nó hoàn thành rồi đó là không có ngồi thiền được. Bởi vì cho nên mình ngăn chặn nó bằng cách mình phải niệm Phật cho nhiều, mình sẽ hồn cho nhiều. Những sự phiền não nó sẽ tiêu tan đi hết. Mình sẽ hồn nhiều, thử sẽ hồn đi, sẽ hồn xong rồi ngồi định thần suy nghĩ về cái sự phiền não đó và nó hết à. Tự nhiên nó có câu giải đáp à, hay lắm. Tự nhiên cái chuyện là như vậy, tự nhiên cái đầu nó mình phải làm gì, tại sao mình phải như vậy, tự nhiên nó ra giải đáp à. Là nhờ cái công năng soi hồn. Tại vì mình soi hồn á, soi cho nó sáng ra thì nó mới thấy cái đường lối để mà nó giải quyết những cái phiền não đó. Thì mình lấy cái thanh điển giải trượt điển, thấy chưa? Thanh điển là thanh ý điển, giải cái phiền não, giải cái trượt điển. Bây giờ mình không có tập trung, không niệm Phật, không soi hồn thì làm sao mình giải phiền não được? Phiền não nó là cái luồng điển, trượt khí nó hoành hành trong tâm, nó nằm ở trong đó, nó nằm trong con tim, nó có quẩn ở trong, nó có khổ hoài, không bao giờ chấm dứt cái mối khổ đó. Thì bây giờ mình có phương pháp thầy chỉ rồi, thấy chưa? Mình niệm Phật là để làm chi? Để mình bật sáng cái hào quang ra, mình đẩy những cái bóng tối đi. Rồi mình soi hồn để mình đưa cái sự sáng suốt vô để mình thấy rõ mình phải làm những gì đó, những phiền não đó. Thì cứ soi hồn, niệm Phật rồi ngồi thiền, định thần một lát ấy, mình ngồi mình suy nghĩ về vấn đề đó, lát nó ra câu trả lời à. Hay lắm. Tự nhiên mình biết là lúc chưa thiền mình không nghĩ ra như vậy, mà lúc thiền là mình nghĩ ra cái cách để giải quyết. Hay lắm á. Tự nhiên nó giải quyết được à, mình nghĩ ra cái sáng suốt ở đâu nó ra, nó chỉ cho mình giải quyết cái đó. Thấy không? Thì bên trên chiếu cái luồng điển xuống cho mình, nhờ mình soi hồn nó chiếu xuống thì cái đầu mình nó bật sáng lên, tự nhiên mình thấy ô đâu có cái gì đâu. Chuyện này không có gì hết. Giờ ai có chết đi nữa mình cũng không có buồn. Nhà của cái mất hết cũng không có gì buồn. Mình đứt tay không mà. Mình còn khổ rồi tại sao? Thì mình cũng ôm muốn giữ nó mình mới khổ. Thấy không? À, cái sự sáng suốt đó nó chiếu xuống cái khối óc của mình. Mình bật sáng là những câu hỏi, những câu trả lời giải quyết được. Cho nên mình ngồi thiền không có đủ đâu, phải niệm Phật. Cho nên câu nãy nói là một bước chân đi, một niệm hành, hòa cùng thanh giới ý thanh thanh, niềm tin giữ vững không dời đổi. Một bước chân đi, một niệm hành. Mỗi bước đi là niệm Nam Mô Ma, anh cứ đi bộ mỗi ngày cái niệm vậy đó. Đi, cho nên đi đâu vậy, đầu xe thiệt xa, rồi đi về niệm Phật. Rồi lâu lâu vô chỗ shopping cái nó quên. Cái đồ mua sắm cái nó à, vô đó cái nó vui cái nó quên. Ra ngoài đi niệm dữ lắm, đi niệm được xiên lắm, đứng ngồi bước vô cái nó vui quá, mua đồ cái đắt quên mất tiêu. À, nãy giờ mình quên niệm Phật. Mà khi vô những cái chỗ như người ta mua bán hàng quán sắm sửa mà mình niệm Phật á, mình thấy nó ngộ lắm. Mình thấy làm như là thế giới riêng của mình, nó làm như ở cái ngọt bên ngoài nó là một cái phim ảnh thôi. Nó không có phải là màn ảnh thôi, nó không phải người thật. Đó, mình niệm tới cái mức mình thấy xung quanh toàn là người ta xôn xao, toàn là cảnh giả không à. Đó. Hay lắm, bởi vì phải các bạn mà không có niệm Phật đó là thua đó. Thời buổi này đối phó không có nổi đâu đó, nó mạnh lắm á. Mình không có niệm Phật, cái đầu mình không có phát sáng, khi có chuyện gì người ta không có cứu được. Vậy đó. Những cái lúc mà Thượng Đế rút ngũ hành lại để mà ngăn chặn chiến tranh nguyên tử đó, cho nó không có nổ. xỉu hết. Ai còn cái điểm sáng trên đầu là người ta cứu, người ta bước lên cái xác người ta cứu mình. Mà mình phải đứng dậy mình đi cứu người khác, đó là nói trước cái nhiệm vụ của mọi người. Không phải dẫn chơi đâu. Không phải tập pháp lý vô vi dẫn chơi đâu, về sau này là làm được nhiều em việc. Em nghĩ lúc đó em sợ chết thì bảo người nó cứu ai cứu. Lúc đó cái đầu mình mạnh lắm á Thảo biết không? Phải chưa có thấy bề trên trợ điểm đâu, mạnh lắm. Tự nhiên họ trợ điểm cho mình, con người mình khác thường lắm. Mình thấy mình khác thường lắm kìa. Không có phải như là bình thường như ngày thường yếu đuối rồi sợ hãi, không có đâu. Khi họ chiếu cho mình rồi cái đầu óc mình mạnh lắm, tự nhiên mình biết mình phải làm những gì và mình giống như một vị siêu nhân vậy đó. Hay lắm. Nếu phải niệm Phật thì mới phát triển được cái đó được. Không có niệm mình không phát triển cái đó được. Cái bộ đầu của mình là cái chỗ đó, là cái thể xác này đó, là chỗ tiếp nối với Thượng Đế. Mà mình niệm Phật đó là mình nhận trực tiếp luồng điểm của Thượng Đế. Khi mình cần nguy hiểm là mình niệm danh Ngài là Ngài sẽ có mặt ở đó, Ngài cứu mình liền. Ngày xưa lúc mà thầy đang giảng về niệm Phật, thầy nhắc tới Nam Mô Ngọc Hoàng. Tại vì ngày xưa cái pháp mình là đầu tiên là Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Cực Đại Thiên Tôn, rồi Nam Mô Đại Phật gì, sau này thầy bỏ cái câu đó ra. Tại vì ông Thượng Đế ông là ông trách đó, ông nói ý ông nói là cái người vô vi hành giả đó, bộ đầu mở ra nhiều quá, mở rồi mà cứ niệm cái đó hoài là động tới ông mệt quá, động tới ông, thành ra bỏ câu đó ra. Thấy chưa? Thì thành ra anh mới hỏi thầy khi nào mình niệm hồng danh cha, thì thầy mới nói là khi nào, thầy nói bắn tắt khi nào con gặp nguy biến đó. Nhưng mà hay lắm á, cái việc làm họ hay lắm. Chẳng hạn như mình gặp cái con thú nó sắp sửa nó giết mình, mình niệm danh của cha, tự nhiên cái thân, con mắt nó nhìn mình, nó thấy mình như quả núi vậy, nó sợ nó không dám tới gần. Nhưng mà thật sự mình vẫn nhỏ bé, nhưng mà cái đức tin của mình niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, mình tập trung thì những cái thân mình nó lớn nó to lên vậy nè. Những con cọp hay con gì nó giữ nó gặp mình, nó sợ nó bỏ chạy hoặc là nó quỳ xuống, chứ không có cái gì hết đó. Cho nên việc bề trên họ làm mà nhiều chuyện ly kỳ lắm. Khi nào có nạn rồi để mọi người đem nó thử coi. Sao là quái thú nó lên nó đi nó truy sát mình thử coi, tránh được nạn hết. Cho nên á, anh nói cái phương pháp niệm Phật này ở trong kinh thánh khó nói mà không ai hiểu hết. Thấy chưa? Trong kinh thánh có nói. Kinh thánh khúc nào? Kinh thánh ở trong khúc Khải Huyền á có nói đó, là khi mà thiên sứ thổi thứ mấy đó anh không biết, anh ít chi tiết, là cái nạn có 7 thiên sứ, 7 cái nạn sẽ đổ dập xuống trái đất. Ở trong đó nào là bị những cái vẫn thạch á, nó to như quả núi, nó rớt xuống, nó đâm xuống. Rồi nào là mặt trăng á, nó sẽ đỏ như máu, nó sẽ làm cho nước biển sôi lên. Rồi nào là bị quái thú, rồi bị cái nạn lớn nhất là có con rồng á, ở dưới đất nó lên á, mà nó đi tới đâu là nó giết người tới đó. Rồi những cái con mà bồ cạp á, nó to như con ngựa, mặt nó như thế nào. Thì trong Khải Huyền có nói 7 vị thiên sứ thổi 7 cái đèn đó thì thế giới sẽ phải trải qua 7 cái nạn đó. Nhưng mà trong đó có nói một câu, mà ở Khải Huyền ta có nói, nhưng mà Thượng Đế nói rằng không được động tới những người đã được đóng ấn trên đầu. Cho nên anh mình tu cái pháp lý vô vi này rồi, mình mới thấy kinh thánh nói đúng và có thật. Và tại sao thời đó Thượng Đế ra lệnh là không được sát hại những người đã được đóng ấn trên đầu? Những người được đóng ấn trên đầu là những người biết niệm Phật. Thấy chưa? Bởi vì cái pháp niệm Phật là một cái mật pháp. Cái mật pháp là một cái mật ấn. Cái mật ấn nó truyền xuống, nhưng mà cái mật ấn nó không có hiệu quả. Cho đến khi nào Thượng Đế mở sự thật trở lại là phải mở bộ đầu, phải tập trung bộ đầu và niệm Phật, thì đó là cái mật ấn. Mật ấn Di Đà. Thì lúc đó mà niệm Phật là thường xuyên lâu ngày thì cái điểm nó trụ về chỗ đó, thì nó trở thành một cái ấn. Cho nên mới nói cấm không được, tuyệt đối không được hại những người đã được Thượng Đế đóng ấn trên đầu. Nên cái sự quan trọng của cái niệm Phật nó vô cùng quan trọng, mà thầy nhắc hoài đó. Trong cái giờ phút nguy biến trong cuộc sống hàng ngày, những tai nạn nó sẽ qua nếu mình thường xuyên niệm Phật. Trong Kinh Thánh có nói, dở ra coi. Em không biết tại sao bên công giáo lại bác bỏ cái lời niệm Phật đó. Tại vì cái thời đại của Chúa Giêsu đó là thời đại phát triển ở Tây Phương. Chúa xuống chỉ dạy con người sống thiện lành, dạy đúng. Nhưng mà nếu mà nói về khác á, không khác chút nào về cái giáo lý của bên Phật Pháp. Anh không có nói Phật giáo, của Phật Thích Ca dạy. Trong Kinh Thánh, Chúa đã dạy luật nhân quả, có dạy cái đó. Thấy chưa? Trong Kinh Thánh, Chúa cũng có nhắc tới cái sự luân hồi. Thấy chưa? Mặc dù người ta cố tình, người ta bỏ hết, nhưng mà vẫn còn sót lại à. Nhưng mình đọc qua, mình thấy rồi, Chúa Giê-xu dạy đúng quá, đâu có sai đâu. Tại sao là người ta, người nào chơi dao sẽ chết vì dao, đó là cái luật nhân quả, quả báo, thấy không? Như cái nhiều người bên Việt Nam mình giết heo á, tới giờ phút cuối cùng họ chết, họ rú lên như con heo, họ kêu như heo á. Chơi dao phải chết vì dao. Đó, từ bi hiến xả là Chúa cũng đã dạy, ai tát mình bên trái thì mình đưa cho bên phải cho nó tát luôn cho rồi. Nó từ bi hiến xả cho đó, cái tinh thần từ bi hiến xả cho nên sở dĩ người Công giáo họ không làm. Anh không có nói về, bởi vì cái đó là đạo về Công giáo chứ không phải đạo Chúa nhé. Họ Công giáo nhưng mà họ không có làm theo lời Chúa, họ có đi nhà thờ, họ cầu nguyện, nhưng mà về nhà họ có làm đúng không, họ có làm được hay không, hay là mới đi nhà thờ đi xong ra đi gây gỗ cho người ta, thấy chưa? Cho nên cái đạo nó dạy là một việc, nhưng mà có làm đúng hay không là khác. Mà trong Kinh Thánh là Chúa dạy rất sát, rất đúng lại cái gì mà thầy dạy, không có sai chỗ nào hết. Muốn nói về luân hồi, nói về tà nhập nữa, nói về tà nhập cũng có nữa, thấy không? Nó đầy đủ hết á. Và dạy con người ta về đức tin, không có ai mà về trời được nếu mà không có Chúa, thấy không? Người ta cứ nghĩ là Chúa cứu, không phải, tức là phải sống như Chúa, làm như Chúa, thực hành những gì như Chúa thì mới về trời được. Cho nên nữa thầy nói là, có người hỏi thầy là tại sao mà Chúa nói là phải qua ta mới về trời được? Thầy nói phải qua trình độ của ta, qua cái trình độ của Chúa mới về trời được. Mà trình độ của Chúa là gì? Là từ bi hỷ xả. Cho nên đạo cái Công giáo em hay nè, cái câu này em nghe cái câu đó, em là em đạo Công giáo, nhưng mà em nghe em đọc cái câu đó em nói mà ta mới về trời được, nhưng mà bên em được chị nói là tin Chúa. Chúa phải tin vào Chúa, thiệt là tin Chúa, không ngoài Chúa ra không có tin Phật, không có tin bất cứ những cái gì khác thì mới được về trời. Thì nhiều nhưng mà phải. Nhưng mà anh hỏi nè, trong cái thời đại đó Chúa Giê-xu đâu có nói là không có tin Phật đâu. Chúa có nói một câu, ta còn những con bầy cừu khác để chăn, là Chúa nói về tương lai khi Chúa xuất thân trở lại thành Đức Di Lạc. Thế chưa, ta còn những bầy khác để chăn đó, và trên trời còn nhiều tầng trời khác nhau lắm, nhiều trình độ khác nhau lắm. Cái thời đại đó và cái Kinh Thánh cũng vậy, anh biết rằng là nó là một kinh rất là đúng, nhưng mà là bị giáo hội La Mã cắt bỏ rất là nhiều. Bây giờ ở trong cái tòa thánh Roma nó có những cái đoạn mà Kinh Thánh họ đâu có cho phát triển ra ngoài đâu, có những cái đoạn Kinh Thánh họ nói về Chúa, người ta tìm được ở biển, ở ngoài biển những cái bản khắc bằng đá đó, nói về diễn quan không à, nó gọi là I-N-I-T-O-N Việt Nam, chỉ mẹ là I-O-N, I-N tức là những luân chuyển không à. Và cái cuốn đó ngày xưa đọc qua một phần tình cờ, có nghe một cái nhà khảo cổ họ nói về cái đó, bỏ qua, không có nhớ là nó nằm ở đâu, nhưng họ tìm được cái bản khắc đó của Kinh Thánh. Mà cuốn đó đâu có trong Kinh Thánh đâu. Cho nên Chúa Kinh Thánh là nó gom gọn là những lời dạy căn bản sống là người. Cái ngày thì Chúa cũng dạy phải báo hiếu với cha mẹ, cho nó Chúa nói những người nào có hiếu với cha mẹ sẽ được Thượng Đế ban phước sống trường thọ. Thì tất cái đó toàn là luật nhân quả nghiệp báo, nó không khác gì Phật giáo hết. Thấy không? Và Ngài phải nói rằng chính Thầy đã nói thời đại này phải tin vào Thượng Đế sẽ được cứu. Không có tin Phật nha. Cho nên kỳ trước á, anh có nói một lần là cái pháp mình á, là thầy không có sửa chính thức, nhưng mà thầy nói là lúc thiền, sắp sửa thiền á, vừa soi hồn thở pháp luân thường chuyển xong á, là mình đã cố gắng xuất hồn về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ để học đạo, chứ không phải nói là xuất hồn về cõi Phật nữa. Mà anh đã làm cái này, nhưng mà cái kỳ đó đó anh gặp chị B ở San Jose, anh hỏi chị B, tôi nói tôi nhớ hình như á, không biết có phải đúng không, nhưng mà thầy có xác nhận cái này. Chị B chỉ xác nhận tôi là có, mà chỉ nói là thầy có nói là cố gắng xuất hồn về trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Chính miệng chị nói với tôi như vậy. Thành ra, nhưng mà bây giờ đó, tôi đang giờ tìm lại cái đoạn nào mà thầy dạy cái đó, tôi có đọc qua cái đó rồi. Thành ra thời đại này nè, là thời đại mình phải đi về với Thượng Đế. thấy không? Chứ mình không có tin vẩn vơ nữa. Cho nên á, nói là công giáo nhưng mà thực sự pháp lý vô vi mình đã đi sát với cả hai đạo hết, không có khác chút nào hết. Rồi Chúa cũng đã dạy những gì mà y hệt như Phật dạy, quả báo luân hồi rồi tà nhập, Chúa cũng đã nói những trường hợp đó, đánh ma đánh quỷ. Nhưng mà nếu mà không có phần hồn làm sao có ma quỷ, biết chưa? Mà nó nhập được tức là làm sao? Nó nhập được tức là cái sự luân hồi trong đó, tức là nó phải nhập được cái xác đó, thấy không? Nó đã nhập được cái xác thì dĩ nhiên một em bé có thể nhập vào một bào thai thì có phải sự luân hồi không? Nên người ta phải suy nghĩ, người ta phải thấy rõ như vậy. Chúa rất là rõ ràng mà người ta cứ sai lạc cái đó không à. Những gì mà Chúa dạy không có sai một lời nào hết. Anh nói thật, anh rất là ngưỡng mộ Đức Chúa Giê-xu, rất là ngưỡng mộ Ngài. Anh yêu quý Ngài lắm. Mà không có ai mà hiểu được một hành giả vô vi cái tâm trạng của Ngài những giờ phút cuối cùng. Ngài nằm trên cái thánh giá mà những giờ phút đau khổ như vậy. Cái người hành giả vô vi khi ngồi thiền mà nghĩ tới, chỉ thấy cái cảnh đó thôi là ứa nước mắt khóc á. Người thường họ đâu có khóc, người công giáo đâu có khóc đâu, mà người hành giả vô vi sẽ khóc. Vô vi sẽ thấy cảnh khổ đó, thấy cái sự đau khổ trong lòng Ngài. Bây giờ lấy cái kim đi, lát lấy cái kim đi, thử đâm ngón tay thử coi, các bạn nghĩ như thế nào? Làm thử đi, lấy cái kim thôi, đâm nhẹ thử coi. Cái này là nguyên một cái cây đinh bằng dài gần là 4 gang tay, mà đóng mà đâm qua mà bể cái xương như vậy, là cái sự đau khổ của người ta như thế nào? Mà chưa hết nữa, còn phải bị máng ở trên đó, chưa có chết liền, hấp hối mà nằm chết chờ khác, mà đau khổ. Thấy không? Đau khổ lắm. Rồi, nhưng mà Ngài vẫn tha thứ, Ngài nhìn xuống tất cả mọi người, Ngài nói xin cha tha tội cho chúng nó. Vì chúng nó không biết chúng nó đang làm gì hết đó. Thì có phải lúc mà khi mình định thần, mình niệm Phật á, là cái tâm mình nhìn xuống mọi người thấy không còn gì hết, tất cả đều là hư ảo hết, không có gì để mà oán hận họ hết, tha thứ cho họ hết. Đó, cái sự đau khổ của Chúa trên cái thánh giá là người ta thấy hàng ngày ai cũng đeo thánh giá này nọ, làm kiểu làm kỉnh, nhưng mà không có hiểu nỗi khổ của Chúa Giê-xu đâu. Những người hành giả vô vi khi ngồi thiền mà định thần mà nghĩ tới đó, soi sáng tới đó mà nghĩ tới đó mới thấy được sự đau khổ của Ngài như thế nào. Đau đớn lắm chứ. Đó, cho nên cái pháp lý vô vi mình rất là quý. Nó có cái bộ đầu nó mở ra niệm Phật để mình khai mở những sự tâm trí mình, trí sáng tâm minh để mình hiểu đời hiểu đạo. Cho nên Huy trả lời Huy là Huy phải niệm Phật nhiều đó. Phải niệm Phật. 4 câu thơ, 2 cái bài thơ đó là 2 câu thơ. Nếu mà ai nhớ ghi xuống đi để đi dách tường nhìn buồn, Thảo buồn, Thảo nhìn cái câu thơ hay là Nguyên á, hay Xuân Nguyên mà buồn, phiền não mà đọc, cứ đọc 4 câu thơ đó. 4 câu thơ đó là gì? Ngày xưa tại sao mà bây giờ như Huy nói hồi nãy, bởi vì anh nói chuyện gì nó cũng tròn trịa lắm, nó liên hệ với nhau hết. Khi mà nói chuyện có mặt có thượng đế nó tròn trịa lắm. Huy nói là niệm kinh Phật, kinh Phạn này nọ. Nhưng mà cái kinh Phạn là cái kinh điển, khi mình biến nó thành cái điển nó khác. Chẳng hạn như khi thầy bỏ cái câu 4 câu thơ đó giống như cái bùa đó. Anh nói như vậy đó, không ai tin nữa đó. Mà anh bữa nay mới nói như cái bùa đó. Anh nói vậy tại xong sao người anh tại... bỏ cái câu thơ đó ra đây cho mọi người lưu lại đi anh. Thì bây giờ, ví dụ bây giờ bà Thảo nói như là Thảo đang buồn khổ đúng không? Hay là Nguyên cũng vậy, để Nguyên là Xuân Nguyên hay Tinh Xuân hay Tinh Nguyên vậy? Dạ chị tên Xuân ạ. À. Chị tên Xuân. Xuân. Nhưng mà Xuân Nguyên là tên của DH đặt cho chị á. Còn tên chị là Nguyễn thì Mộng Xuân. Thì lát nữa anh viết ra cho tụi em mới lưu lại ở trên cái Sky này, lần sau mọi người vô sau cũng có thể thấy được những cái tin nhắn đó, rồi cũng coi lại được cái bài thơ. Ừ, chẳng hạn như Thảo đang đau khổ đúng không? Mà đọc 4 câu thơ, sống khỏe, chết vui, bớ bạn hiền, đời là tạm cảnh khổ triền miên, vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, sống khỏe, chết vui, bớ bạn hiền. Khi mình đọc lên, nó cái bùa đó, nó là cái bùa của thầy đó, đọc vô cái tiếng cái tâm nhẹ đi, vơi đi hết sự đau khổ, sầu khổ. Ừ, tại sao anh gọi đó là bùa? Tại vì bùa là gì? Bây giờ ra đường á, mình bị bùa đúng không? Mình bị người ta đánh bùa, mình mê. Bây giờ đang có một cái hiện tượng rất là phổ thông ở đây, anh nghe báo đăng là nhiều người bị lắm. Đang đứng rút tiền ở nhà băng, tự nhiên có một người nào đó đến nhờ tờ giấy, đắp dùm tờ giấy đó cho tôi. nhà tôi không biết chữ, đọc một cái đọc xong rồi tự nhiên cái bê đi đâu biết ngày sao, nhà băng nói là mất cả mấy trăm ngàn mấy triệu gì đó. Té ra là vô cãi nhà băng, nhà băng nói quay phim rõ ràng thấy anh rút tiền anh đưa cho họ mà. Tôi nói tôi có rút đâu. À thì tại sao họ đọc tờ giấy đó xong rồi họ mê đi rồi họ không biết họ làm cái gì, tại vì đó là bùa. Mà bùa là cái gì? Bùa là điểm thôi chứ không có gì hết á. Đó là một loại điểm thôi. Cho nên cái câu thơ của thầy đó, sống khỏe chết vui bớ bạn hiền, đời là tạm cảnh khổ triền miên, vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, sống khỏe chết vui bớ bạn hiền. Nó là một loại bùa. Tại sao nó gọi là bùa? Bởi vì thầy bỏ cái ý điểm ở trong đó. Nó có cái điểm ở trong đó. Khi mà hành giả đang gặp sự đau khổ, đọc cái đó thì cảm thấy giải được cái nỗi u phiền của mình. Cũng như mọi người đang u phiền chuyện gì mà nghe mọi người đã nói cho mình nghe một lát, cái sự u phiền mình nó đi hết đi, cái tâm nó vui trở lại, cái sức sống nó bừng sống ra vậy mà thấy mình vui lên, mình tự tin, mình sống, mình không có phiền não nữa. Là tại sao? Tại vì cái điển họ giải cho mình cái đó, họ giải cho mình cái sự phiền não phiền trược trong tâm hồn mình. Đó là một cái loại bùa, là điển thôi. Cho nên bốn câu thơ đó là một cái bùa. À cho nên á, cái khoa học pháp lý vô vi quyền bí, khoa học Phật pháp là như vậy, rất là khoa học, rất là hay. Ý điển con người, tới lại thơ của thầy giải thành một cái bài điển của thầy, để một cái điển ở trong đó, người ta buồn phiền người ta đọc lại, người ta cảm thấy là vui, ta hạnh phúc, ta sung sướng, ta phấn đấu trở lại, cái sức hồi sinh, người ta vui trở lại, người ta không có buồn phiền não nữa, sống khỏe chết vui bớ bạn hiền, thấy không? Đời là thảm cảnh khổ triền miên, mình biết cuộc đời nó là sự khổ mà, sinh ra nó khổ từ nhỏ tới lớn, có ai vui sướng đâu. Cho nên đời là tạm cảnh khổ triền miên, chỉ tạm cảnh, chứ chưa tạm cảnh thôi, mình chỉ là người quá cảnh ở đây thôi, mình không có ở đây, mình sẽ đi, thì có gì mình phải phiền não. Nếu mình, cho nên những cái việc này muốn vượt qua là phải có đức tin rất mạnh vào Thượng Đế, vào Thầy thì mới qua được. Mình mất nhà, mất... Đọc lại. Sống khỏe... sống khỏe chết vui bớ bạn hiền, đời là tạm cảnh khổ triền miên, vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Anh viết xuống luôn mọi người. Vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Ừ, tại sao thầy nói vui chơi một kiếp rồi thăng tiến? Có phải mình xuống đây mình vui chơi không, mình đi chơi không, chứ đâu phải là đâu có gì đâu mà khổ. Mình là tiên bị đọa hết rồi, những người vô vi là những người bị tiên bị đọa. Anh nói thẳng như vậy, toàn là tiên bị đọa hết rồi. Còn cái nữa, câu cuối lại lặp lại câu đầu, sống khỏe chết vui bớ bạn hiền. Sống khỏe, mình tu mình khỏe, mình chết vui bớ bạn hiền ơi. Bạn hiền ơi, bạn xuống đây bạn sống khỏe. Thiền sống khỏe rồi bạn sẽ chết ra đi vui vẻ, không có gì buồn hết. Đọc cái đó mình cảm nhận được cái bùa của thầy, những luồng điểm của thầy trong đó, mình mới thấy nó ý nghĩa, từng câu nói, từng chữ của thầy trong đó. Sống khỏe, chết vui, bớ bạn hiền. Đời là tạm cảnh khổ triền miên. Đời là tạm cảnh khổ triền miên. Vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, sống khỏe, chết vui, bớ bạn hiền. Sống khỏe lộn chứ không phải sống khổ. Sống khỏe sống khỏe chết vui, chứ còn sống khổ chết vui, sống làm gì chết rồi. em lộn sorry. Cương biết sống khổ, trời ơi. Chưa gì anh sửa pháp rồi. Không, em sửa lại rồi nè. Sống khổ mới đâu. Thôi. Cho nên nhớ nè, bây giờ mình nói từng câu một là mình giải thích, tìm thấy cái bùa của thầy, cái này là một cái bùa. Nhưng mà ai mà nhớ bốn cái bùa này trong đầu là đi đâu cũng thấy vui, không khổ bao giờ. Sống khỏe chết vui. Sống khỏe chết vui với bạn hiền. Mình sống khỏe là tại sao? Tại vì mình thiền, mình trường trai diện dục, mình sống vui với mọi người, mình sống hòa đồng, mình sống khỏe, mình không có bệnh. Sống khỏe chết vui bớ bạn hiền. Đời là tạm cảnh khổ triền miên, thấy không? Minh Chánh thì rất mạng, Minh Chánh kêu lại rồi. Sống khỏe chết vui, đời là tạm cảnh khổ triền miên. Phải có phải là tạm cảnh không? Anh kể cho nghe, nhỏ là hai người. Một bước chân đi, một niệm hành. Nhá, câu 1 là một bước chân đi, một niệm hành. tức là thầy dạy bước một bước niệm nam, bước bước mô, nước bước a, sáng sớm đi chậm chậm nam mô a di bước, một bước chân đi một niệm hành. Nhưng mà anh nói trước, anh làm cái việc này là thầy dạy không phải làm một việc, mà làm một việc cho tất cả mọi việc. Khi mình đi đó, một đoạn đường mình niệm Phật á, là mình giải cái trực khí ma quỷ chỗ đó cho người ta, mình ban rải cái thanh điển như cái đoạn đường đó đó. Cho nên cái chỗ nào có nhiều âm binh mình chết thì đi ngang chỗ đó, nhiều đi về niệm Phật nhiều, để mình tạo cái mình rải cái thanh điển để mình hóa giải cái trực khí cái chỗ đó cho bá tánh. Cho nên mình làm một việc cho tất cả mọi việc, thấy chưa? Mình niệm Phật cho mình, nhưng mà mình tạo cái phước đức cho mình và cho bá tánh nữa, cho bà con mình nữa. Khi mình đi mình niệm Phật đi ngang đoạn đường đó, sống khỏe nè, lặp lại nè, một bước chân đi một niệm hành, hòa cùng thanh giới ý thanh thanh, hòa cùng thanh giới ý thanh thanh. Tức là khi mình niệm Phật là mình hòa cái điểm mình với thanh giới bên trên, cái ý mình nó thanh thoát, thấy chưa? Nè, và câu thứ ba, niềm tin giữ vững không rời đổi. À, niềm tin giữ vững không dời đổi, tức là niềm tin, đức tin vào Thượng Đế không được xây xuyển. Bất cứ chuyện gì xảy ra, ma quỷ hiện ra, ai xưng là Phật là gì, mình phải giữ cái lòng tin của mình. Niềm tin giữ vững không dời đổi. Giữ vững. Không, giữ vững. Không phải kiên vững, giữ vững. Niềm tin giữ vững không dời đổi, một bước chân đi một niệm hành. Cái câu này mấy chục năm mà anh còn nhớ. Niềm tin giữ vững không dời đổi. Còn câu cuối là lặp lại chỉ đầu, một bước chân đi một niệm hành. Ừ, mình đi một đoạn đường nào đó, mình đi về niệm Phật như vậy. Ừ. Mình vừa đi vừa niệm Phật, vậy là mình ban rải cái thanh điển, rải cái luồng điển Nam Mui này trên cái đoạn đường mình đi, mình rải, cũng như mình rải tiền vậy đó, như làm phước vậy đó, như bá tánh mình rải tiền cho cô hồn vậy đó. Ừ, nhưng mình rải cái thanh điển xuống cho bá tánh trên đoạn đường mình đi. Cho nên một bước chân đi một niệm hành, hòa cùng thanh giới ý thanh thanh, niềm tin giữ vững không dời đổi, một bước chân đi một niệm hành. Hay không? Hay cái bài cái lá bùa của thầy hay quá, đúng không? Cùng thanh giới ý thanh thanh, cái câu đấy hay vậy. Cái lá bùa mà giải phiền não, lá bùa hay nhất, đúng không? Nhưng mà mấy cái câu này nè, không có trong movie, không ai thấy đâu, không có đăng ra ngoài được. Tại vì sao? Tại vì nó chỉ là cái câu thơ của thầy đăng ở trên thầy cho bài thơ đăng ở trên cái điểm đường niệm hành ở trên thiền viện 20 chỗ tụi anh ở đó, ở bên cách 4 tiếng đồng hồ đó. Thì thầy cho 4 câu thơ, thầy để trên đường đi, thầy để vậy đó. Thì anh đi qua đi lại hoài, thành anh nhớ câu đó, chứ câu đó bây giờ mấy cái bản đó giờ người ta bỏ thùng rác hết rồi, người ta dùng bỏ rồi. Thành ra bây giờ 4 câu 8, 2 cái bài thơ này nhé, mà anh không có chỉ lại là thất truyền luôn á, thất truyền lại, giữ lại. Mình thấy rõ ràng có phải là cái điển là phải là bùa không? Rõ ràng, thấy chưa? Một cái bài thơ mình đọc vô mình thấy thanh thoát. Còn bây giờ mình đọc: đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa, như ưu tình đã qua, tấm linh hồn ma sơ. Nghe một cái là nặng ngực liền, đúng không? Đúng không? Thấy chưa? Hai cái luồng điển nó khác. Luồng điển người ta đi lên, một cái đi xuống, là cái bùa hết. Bây giờ lấy cái câu thứ nhì của Nguyễn Tất Nhiên đọc đi: đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa, như ưu tình đã qua, thấm linh hồn sơ. Đọc đi, đọc riết một ngày sau, ngày hôm sau là khổ buồn khóc hoài, cái luồng điển nó hạ mình xuống liền. Cho nên âm nhạc cũng vậy, đừng có nghe những cái nhạc buồn. Nghe nhạc của thầy là nó giải cái trượt. Nghe những cái bài mà thiền ca đó là giải trượt á. Thảo hay là Xuân Nguyên mà buồn phiền chuyện gì, cái việc lấy những cái bài mà thiền ca của thầy ra nghe, nghe một lát là giải trượt hết liền, tâm hồn nó vui trở lại liền. Nó bùa chú, bùa là điển thôi chứ có gì đâu. Em thích nhất bài bài quê tôi với bài Thương Yêu Tha Thứ, hai bài em thích lắm. Có một bài nữa là có một câu thơ là quê mẹ sáng chói bốn phương, lòng con nô nức tìm đường về quê. Một bữa rồi hồi xưa ngồi thiền, lúc đó đâu có CD đâu, nghe băng cassette rồi anh nghe ngồi thiền mà khóc rơi nước mắt. Nghe mà tự nhiên mình cảm thấy mình thấy lòng nó thanh thoát, mà nó buồn mang mát, mà rất là thanh thoát. Mà tại vì thấy không, quê mẹ sáng chói bốn phương, lòng con nao nức tìm đường về quê. Hai cái câu đó quá hay. Cái quê mẹ ở đây không phải là nước Việt Nam, mà quê mẹ là cái quê hương của thiên đàng, của thượng đế. Quê mẹ sáng chói bốn phương, mình ngồi thiền mình thấy cái quê mẹ, cái quê hương của thượng đế nó sáng ngời cả vũ trụ, thấy không, bốn phương trời hết. Quê mẹ sáng chói bốn phương, lòng con nao nức tìm đường về quê. Tức là sao? Tức là những người hành giả như mình đang nao nức tìm đường đi về, trở về nguồn cội. Chưa? Mình đang tìm đường trở về nguồn cội. Cho nên lòng con nao nức lắm, nao nao tìm đường trở về nguồn cội. Qua cái pháp hành này mình trở về nguồn cội, trở về quê xưa chốn cũ của mình. Quê mẹ sáng chói bốn phương, lòng con nao nức tìm đường về quê. Không thấy không? Những cái luồng điển mà thanh thoát của một vị Phật, một vị thượng đế mà viết xuống là mình đọc vô là mình chấn động tâm hồn mình liền. Chấn động liền à. Buổi nói chuyện hôm nay nhiều người bị mất ổn quá hả? Có Hà Kim với ai nữa không còn nghe, không được dự. Bổ ích lắm á. Hai người đó bị mất cái khúc đó. Quê mẹ sáng chói bốn phương, lòng con nô nức tìm đường về quê. Nô nức trở về, trở về, trở về. Giống như cái bài viết cái bao nhiêu hạt nước mưa nó rớt xuống rồi nó tạo thành dòng sông, nó nô nức nó trở về với biển, trở về với biển lớn. Nhưng mà từ cái dòng sông mà nó đi xuống, cái dòng nước mà bị phân thành ra mây mà nó rớt thành cái hạt nước, nó đau khổ lắm chứ, nó phân thân nó đau đớn lắm chứ. Nó rớt xuống rồi nó qua bao nhiêu những cái cảnh khổ ở trên mặt đất, nó phải trải qua bao nhiêu chông gai rồi mới tụ về mà dòng sông nó trở về với biển. Cho nên cả một công trình, cái hành trình của ngài ngày hôm nay của người vô vi mình là kết thúc. Mình sẽ kết thúc ở kiếp này. Khi mà vào Hội Long Hoa là mình đã kết thúc hành trình trở về biển cả, nao nức trở về quê, mình chấm dứt cái hành trình đó. Rồi vào thời đại đó mình sẽ đi vào một thời đại khác, thấy không? Bây giờ đừng có nói mình vào hay không vào được, cái việc lo tu thiền, cứ thầy nói cấm đầu cấm cổ mà đi, mình sẽ tới. Vậy tới hồi nào cũng hay. Đừng có đại ác tập cho tốt. Dĩ nhiên là ai tu rồi chẳng nghĩ tới đường về quê, nhưng mà mình đừng có lúc nào cũng cứ nghĩ muốn về trời, cứ việc lo tu thì mình đi tới hồi nào mình không hay. Vậy thôi, em xin phép em xin bye bye là em định đi ngoài thiền thôi. Thôi bây giờ Thảo thôi đi rồi ha, cũng khuya rồi. Thì thôi bây giờ có ai ở đây, mình cảm ơn mọi người ở đây thôi, mình cũng chấm dứt ha, đầy đủ rồi, bữa nay mình nói tròn trịa đầy đủ mọi việc hết. Thì kỳ sau anh sẽ mời, anh sẽ cố gắng mời Thanh Hòa lên anh kể cho nghe những lịch sử. Thưa thầy. Thì trước thầy Thảo, rất tiếc là Thảo không có vô lần trước, anh kể về hiện tượng của cha trường ở Nam Mai, rồi kể những đời sống của thầy như thế nào. Thầy Thảo không biết. Ừ thì thôi, có duyên nghe khúc sau, khúc đầu gì khi không cần thiết phải nghe. Nhiều tu thôi. Chứ dạ, biết có ghi âm rồi đó chị, gì. Nếu mà chị có cần cái file đó thì em gửi qua cho. Có cái file ghi âm đó. Ủa, tôi có ghi hả? Dạ có, bây giờ em ngày hôm nay em cũng ghi được hết từ đầu tới cuối rồi nè. Giỏi quá vậy, bởi vậy giỏi quá. Em, ok, em... vậy thôi em cảm ơn mọi người, rồi hẹn lại chị sau. Rồi Thảo cứ nghỉ đi ha, rồi cho Huy. Cảm ơn Thảo bây giờ ngày hôm nay, chị sau gặp sau. Đó, Huy hỏi đi Huy. Ok, bye. Chào Thảo. Mình có cần phải lập công bồi quả rồi gì bố thí bóng phóng sinh không ạ? Mình làm cả hai là tại vì đó hay là gọi là phước huệ sanh tu được không ạ? Anh nói vậy nè, khi mà mình ngồi thiền đó là làm một cái công quả rất là lớn, mình đang tạo một cái phước rất là lớn. Cho nên nhiều khi không có chủ trương là phải làm công quả giúp đời thì làm thì cứ làm, nhưng mà khi mình ngồi thiền là mình đã làm rồi. Và tại khi mình ngồi thiền đó, là như anh đã nói nhiều lần là mình trụ cái thanh điển của mình lên, mình bề trên sẽ dùng cái đó, thượng đế sẽ sử dụng cái đó, cho nên ngài phải trả ơn cho mình chứ. Mình sử dụng cái đó để đem đi để đưa chư tiên họ làm việc, tại vì thời buổi này nó loạn lắm, vòng vòng vòng Đông Nam Á là có loạn đó. Thành ra tại sao mà Thượng Đế ra định ta tổ chức cái vòng vòng Đông Nam Á hoài là như vậy. Mấy năm nay là tổ chức đại hội du hành tin tức là ở mình ở cái khu đó không à, ha? Thì cho nên tại sao xảy ra, tại vì Thượng Đế cần cái thanh điển, cái ngũ hành, tại vì cái khối trượt khi mà nó hoành hành, nó đánh phá Việt Nam á, là nó dùng ngũ hành nó đánh. Cái trận tới là nó dùng ngũ hành nó đánh, thì cái người tu vô vi mình á, là may mắn là mình không có tham dự những trận chiến đó, nhưng mà mình sẽ phóng cái thanh điển đó. Cái thanh điển là gì? Mình ăn đồ ăn vô tối, mình ngồi thiền, mình trụ bá hội, thì khi có bá hội mình nó mở, mình trụ được, thì cái thanh điển đó họ phóng lên trên. Thì khi họ phóng lên trên như vậy thì cái khu gia đình của mình á, xung quanh nó yên. Thổ thần á, họ thấy những cái luồng điển sáng đó, họ làm việc giúp cho gia đình được yên. Cái khu vực mình ở, không tin á, cái khu nào lộn xộn, người hành giả vô vi tới thiền một thời gian sau nó sẽ yên. Thổ thần làm việc bắt nó cặn cướp đủ nó đi hết, tự nhiên nó ngồi yên, nó tự nhiên muốn dọn chỗ khác thôi. Thì mình làm ngồi thiền là làm một việc cho tất cả, một việc cho thiên địa nhân. Cái chưa là đó là một cái đại công quả của người hành giả vô vi. Là khi mình phóng cái luồng điển nó lên á, là thiên địa nhân đều được hưởng hết. Cho nên Thượng Đế bù lại cái công quả cho mình là ban cho mình được sức khỏe, ban là mình sự may mắn. Cho nên ngồi thiền là ban đêm định thần ngồi thiền là mình làm một công quả rất là lớn. Nhưng mà mình không có chủ trương ra ngoài làm công quả, nhưng mà mình vì động lòng từ bi, mình thấy người ta khổ, mình thấy người ta buồn, thì mình dấn thân mình làm thôi, chứ đừng có nghĩ nó là công quả gì hết á. Bây giờ mình thấy người đó tội nghiệp, hoàn cảnh họ khổ, hoặc là nhưng mà cái công quả mà nhiều nhất, mà mạnh nhất, mà hữu nghiệm nhất là mình in kinh sách. Thay vì mình cho tiền người ta ăn á, rồi người ta sẽ phạm tội trở lại. Nhưng mà mình in một cuốn kinh, mình đem tới tay họ, họ đọc được, họ hiểu đạo được, họ tự tu tự tiến là mình đã cứu một linh hồn. Thấy chưa? Đó là cái việc làm mà công quả mình nên làm. Còn dĩ nhiên mình ra đường mình gặp những người khổ là mình sao, mình không phải mình nói công quả gì, mình gặp những hoàn cảnh khổ đến với mình là mình phải giúp thôi. Mình phải làm thôi, chứ không phải là công quả gì hết á. Nhưng mà cho nên gọi là tam công tứ lượng, con trình với cha đó, cái ông Kiệp Thân Cha nói như vậy đó. Tam công tứ lượng trình với cha, trong hội Long Hoa làm phải trình tam công tứ lượng trình cho ngài coi. Tứ lượng là từ bi hỷ xã mình có hay không? Tam công tứ lượng là công phu công quả công trình. Công phu công quả công trình, những cái điều kiện đó mình phải làm cho đầy đủ, mình trình lại cho ngài trong hội Long Hoa, người ta xét cái đó, người ta đánh điểm mình có được vô hay không. Cho nên không phải là ngồi tu ngồi thiền một đống ở đâu, nhưng mà mình phải ngồi thiền, mình phải công năng, phải ngồi thiền, mình phải làm, mình phải ngồi thiền định thần để mình tạo yên cho cơ thể mình, cho gia đình, cho cái khu vực mình ở, và dâng cái luồng điển lên cho Thượng Đế làm việc. Cho nên người vô vi thầy nói rất nhiều việc, thầy nói nhiều lần là làm một việc cho tất cả mọi việc, chứ không phải làm một việc cho một việc. Thế chứ nói cái niệm hành mình đi thôi, đâu có ai biết khi mình niệm hành mình đi á, mình làm một việc cho tất cả mọi việc. Mình ban rải cái thanh điển trên cái đoạn đường mình đi đó, tà ma chỗ đó nó phải gian bớt đi. Mình ngày nào mình cũng đi chỗ đó riết cho đó, cái đường đó nó đẹp à, tự nhiên nó thanh, mình thích, nhiều người thích tới chơi, thấy không? Vậy đó. Chứ Huy đừng có đặt vấn đề là mình phải làm công quả ha. Mình phải làm thôi, cái việc đó mình phải làm, nhưng mà thiền đó là một công quả đó, mình phải làm cái đó trước. Rồi, hiện nay em có in hai quyển Thiền Thực Hành, đấy là một quyển Thư Ký này em ấy rồi, nhưng mà thực tế em không biết gửi cho ai, không biết cho ai được. Không phải, bây giờ cứ in ra để đó, rồi cứ để đó đi. Người có duyên Thượng Đế sẽ chuyển tới và họ sẽ lấy. Tại vì cái việc làm Thượng Đế hay lắm. Mình cứ làm để đó, khi mà ông trời ông nhìn ngang qua, ông thấy cái chỗ này nè, cái địa điểm này nè, là cái trụ sở của mình đây nè, sẽ đưa cái người này tới, đưa người này tới, đưa người này tới. Tự nhiên anh tin anh đi, cứ in ra để 100 cuốn hay là 10 cuốn đi, thì tới cuối năm là tự nhiên nó hết à. Tự nhiên là có người tới xin, hoặc là gặp ai đó mình đưa à, tự nhiên nó cũng sẽ hết. Nhưng mà mình phát tâm mình in kinh sách như vậy để cứu cho người ta nhiều người là cái điều nó rất là tốt. Nhưng mà cái cuốn Thiền Thực Hành nó coi kỹ là cái phương pháp công phu cho đúng nha. Nên cái bản cũ nó là phương pháp công phu nó sai á. Cái này em lấy sang vô vi đúng lúc rồi. Vô vi rồi. Nhưng mà Huy coi lại coi cái phần thực hành nó có đúng hay không. Tại vì có những cái cuốn mà bây giờ người ta vẫn chỉ là niệm sáu luân xa gì đó, cái đó là xưa rồi, bỏ rồi, thầy không có dạy cái đó nữa. Em chỉ tập như là bên trên thôi ạ. Tức là vô là vô làm phương pháp thực hành công phu là nguyện Nam Mô A Di Đà Phật ba lần rồi năm qua giáo chủ rồi soi hồn, cố gắng tập trung tinh khí thần, rồi làm pháp luân thường chuyển, đầy rúng đầy ngực tu lên bộ đầu, rồi cố gắng xuất hồn lên trung tâm về tâm sinh lực hay là về cõi Phật gì cũng được, rồi thiền rồi xả thiền, phải làm đúng như vậy chứ không có tập xá luân xa cái gì nữa đó, bỏ cái đó đi. Cái này nó chỉ khác một chút là so với anh nói thì nó hơi khác một tí, là bởi vì là khi mà mình làm soi hồn thì một cái ngón tay mình chặt thì như thầy nói đây là chỉ có chặt ở hai cái xương ở cuối mi mắt thôi, nhưng mà anh thì anh nói rằng là mình anh xem ở một băng khác là mình cho tay vào giữa chứ không phải là anh nói cho ngón tay vào giữa mắt này xong rồi kéo ra. Thì cái đó là cái kỹ thuật thôi, chứ còn đúng ra là chặn ở khớp xương cuối mắt. Thì tại vì nếu mà không có kéo chằng ra, không có được kéo chằng ra thì cái điểm nó mới trụ là giữa trán. Nếu mà nghe kỹ là những cái băng thầy dạy như vậy, thầy không có dạy là gì, thầy chỉ nói là kéo bấm ta kéo ra trong đúng sách vở ngày xưa anh học, là để ngay giữa mắt nhẹ nhẹ, không có bấm, đừng có bấm mắt hư mắt, nhẹ nhẹ thôi, rồi kéo chằng nó ra là kéo xuống cứ dưới cái đuôi mắt rồi bấm nhẹ, không phải là bấm nha, chặn lại chứ mới bấm. Nhiều người tập cái đó bị nhức đầu rồi, họ tập sai á, đừng có bấm mạnh quá. Trong vô vi pháp, cái phương pháp nào cũng rất là nhẹ, không có làm mạnh được. Ngón tay trỏ, tay giữa, tay út gì đều nhẹ nhàng hết. Bấm giữ nó lại cho nó không có tuột ra thôi, chứ không phải là bấm mạnh là sẽ bị nhức đầu liền. Giữ nhẹ, tại sao vậy? Phải hiểu cái công năng của soi hồn là vậy nè. Mình bấm nhẹ là để làm chi? Mình chặn nhẹ để cho cái ba ngón tay là tim gan thận, nó liên hệ tới ba cái tim gan thận. Khi mình soi hồn nó đem luồng điển của tim gan thận, ba luồng điển rất là mạnh, bao tử với ruột nó không có mạnh, nhưng mà cái luồng điển của tim gan thận nó mạnh lắm, thì nó ra ba ngón tay đó, nó sung lên, nó tập trung vô ốc, nó phóng vô, nó tụ ngay giữa cái chân mày, nó phá bể cái bức tường cho đó. Lâu ngày tập trung thì nó phá bể bức tường cho đó, thì chỗ đó là cái viên ngọc thầy nó nằm ở chỗ đó đó, phá bể được chỗ đó thì vỡ được cái đó thì sẽ thấy viên ngọc nằm ở trong đó. Anh có thể nói thêm một chút về cái ân chứng mà khi mà mình tu mình tốt hơn rồi á, thì nó như thế nào ạ? Khi mà mình ngồi tọa thiền mình có vẻ là tốt hơn rồi thì nó biểu hiện như thế nào? Thì nếu mình ngồi đúng á, thì mình lúc đó là cái đầu óc mình không còn tạp niệm nữa, là mình tập đúng. Thời gian đầu ai cũng bị tạp niệm hết, nhưng mà soi hồn thời gian sau tạp niệm nhiều lắm, nhưng mà khi mà vô mà định thần rồi đó là cái tâm nó phẳng lặng rồi thì mới thấy ánh sáng, thì anh thấy mấy ánh trăng được, thấy không, nó phản xuống rồi mình sao. Nhưng mà ngồi thiền nó ảnh hưởng tới vấn đề ăn uống, anh thấy mình đi mỗi lần mình ăn cai trường mình ăn gạo đứt không á, cái ánh sáng mình nó còn thấy nó còn dịu dàng hơn. Nhưng mà phải đi tu, phải luyện qua tới giai đoạn đó thì mới tới đó, chứ không phải là muốn là có liền được. Mình phải cố gắng mình tu thiền. Nhưng mà em thấy hơi sợ là khi mình ngồi như vậy thì nhiều khi là cái bóng đen nó nhiều quá, mình hơi sợ. Không đấy là mình phải hơi sợ ra bóng đen cái gì, tất cả là ảo cảnh trong cái đơn vị, không có bên ngoài đâu. Nên thí dụ ngày xưa Phật Thích Ca, ổng ngồi thiền, ổng sắp sửa đắc đạo thì ma quỷ gái giết được con này con lại thấy khử hù ổng, nhưng mà lúc nó biến tan đi hết thì lúc đó nó thấy toàn là cảnh bên trong không, là nó phải bên ngoài, bên ngoài lắm thì có cái đó. Vâng, nhưng mà lúc thì nó lại đi, nhưng mà đại khái là cũng hay đi, nhưng mà cứ đi lại vậy. Nhưng cái khả năng là sao? Cái niệm Phật cứ ngồi thiền riết là nó hết, tại cái đó là bên trong mình chứ không có gì, bên trong nó ứng với bên ngoài, bên trong mình phải sạch thì bên ngoài nó không còn gì. Nó là không còn gì, bên ngoài là cảnh giả, anh có sợ. Anh ngày xưa ngồi còn mấy chục ma nó ngồi nó ngó nó kìa, không có sao đâu, mình qua nó không thấy gì hết, tôi thật cảnh giả hết. Khi mình tâm mình phẳng lặng rồi thì nó thành làm ánh trăng, nó không còn là nó nữa, thấy không, tại cái tâm của mình nó qua cái chỗ đó, nó dạy nó ứng với cái cảnh đó, cái tâm ma của mình, cái tánh xấu của mình nó hiện ra cái đó, chứ không phải là con ma đâu, thấy chưa. Thường thường thì em thấy thì cứ ngày nào mà mình biểu hiện ra được một ngày trọn vẹn mà mình giữ được cái tâm của mình trong sáng thì lúc đấy mình thiền rất là dễ, nhưng mà nếu như mình để cái tâm của mình mà bị động loạn là sẽ rất là khó. Em thấy đúng rồi, rồi tại vì ban ngày mình động loạn gì là ban đêm ngồi thiền không có được, cho nên hai cái nó bồi đắp nhau. Ban đêm mình thiền cho giỏi thì ban ngày nó không có động loạn, thấy chưa. Mà ban ngoài động loạn rồi mà ban đêm mình thiền không được thì phải cố gắng làm sao lập lại cái quân bình trật tự thì nó ổn định, thì ban ngày làm sao nó yên, thế yên thì tối mình ngồi thiền mới được định thần. Nhưng khi mà nhẹ rồi, nhắm mắt một cái là thấy nhẹ rồi, thấy phê rồi. Còn mà nhắm mắt cái đầu óc lung tung chuyện là tại vì mình còn nhiều chuyện trong ngày, mình lo lắng nhiều quá trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì trời ban cho mỗi người một cái phước lộc, cố gắng lo tu đi. Tin lời thầy, thầy đã dặn dịch của anh, cô đang cố gắng cứ khi cứ lo tu, mình trên sẽ lo hết cho cuộc sống các con. Chuyện này cái duyên nghiệp mọi người, bài học của mọi người mà sẽ lo cuộc sống đầy đủ, không mến mở nào đâu. Mà cái chuyện này thấy đúng, thầy hứa, thầy nói thầy hứa là thầy sẽ làm, các bạn cứ lo tu. Mình trên sẽ lo tất cả mọi việc cho các bạn. Và tôi nói là tôi sẽ làm, là lời nói tôi nói là phải đúng. Tại vì á, thấy không, thấy người thường thôi, người đời bạn đạo với nhau thôi, thấy bạn đạo kia tôi khó khăn quá, mình muốn giúp đỡ mà. Huống hồi gì mà bề trên đó với người với mình quan trọng với bề trên lắm á. Người vô vi mình hiếm lắm, không có nhiều đâu. Một loại mà gọi lại là các, nó gọi là các sinh vật bị sắp bị tuyệt chủng. Tuyệt chủng thiệt. Tuyệt chủng luôn ấy. Cho nên là thầy đâu, thầy là có con cái. Anh nói sao? Em cho nên là ở cái khu này thì có mỗi mình em, nên ra là tất cả em thấy là hầu như có mỗi mình em, người ta bảo là có mỗi mình anh có cái suy nghĩ như thế, chứ chẳng có ai suy nghĩ như vậy. Cho nên nhưng mà cái này thì đúng là chỉ có niềm tin mình cứ vững được. Quy cái việc cứ ngồi thiền, mình cứ việc ngồi thiền siêng năng rút ráo thiền cho đúng, bảo đảm truyền tài năm sau thôi, là chỗ đó 3, 4, 5, 10 người tôi cho coi tin chắc chắn như vậy, nó lan truyền ra. Tại vì cái duyên của Nguyên phải mở thì những người khác họ mới đến được. Còn bây giờ mình đóng lại thì sao họ đến? Người có duyên với Huy bao nhiêu kiếp trước, gọi là thiện duyên á, họ chờ Huy đi tới mở cửa mà họ đi tới họ gặp mình. Nhưng mà bây giờ mình không có thiện thì kinh mạch mình đã đóng hết, kinh mạch mình đã đóng, thần kinh mình đóng thì khối óc mình đã đóng, thì làm sao mình có đủ sáng suốt để mà mình nói chuyện mà họ nghe mình được, thấy chưa? Thần kinh mạch mình mở ra hết, đầu óc mình mở ra hết thì họ tự nhiên gặp mình, họ tiếp nhận, họ thích, họ ngồi thiền thì từ từ nó sẽ lan ra. Chẳng hạn như anh có biết Xuân Nguyên là ai, thế chứ bây giờ Xuân Nguyên có mặt ở đây, nó lan ra theo cái dòng sông, lan ra những cái nhánh nhỏ, nó lan truyền ra. Thành ra thầy nó một người mà chỉ cho 10 người tu là tốt, 10 người đó chỉ cho 10 người khác, 100 thời gian sau nó nhân lên, nó đông lắm. Ở hiện tại thì triển nó chứ, đó, nó đang phát triển, đâu có, nó đang phát triển dài dài. Như là khi tập thì đang phải chỉ cho người ta, là những người khác chỉ cho người khác, nó la ra thì mình phải thiền cái khu vực của mình, trời để mình chỗ đó, tức là trời sinh ra bắt Huy phải ở khu vực đó để có nhiệm vụ. Tại sao bỏ tôi vào một cái vùng núi này núi nọ, hay là bỏ vào một cái khu nào đó hoặc không có ai, tại vì bổn phận của mình, trách nhiệm của mình, Thượng Đế bỏ con vào đó để con làm việc, con giúp cho họ tu phát triển ra thành một cộng đồng vô vi ngay chỗ đó trong tương lai. Nhưng mà đừng có nói ai hết, cứ lo tu, mình ngậm miệng mà lo tu mà tự nhiên nó thành. Không có cần phải đem nói tu thiền hay là pháp lý của mình, tôi chỉ hành thiền vậy đó, tôi tốt. Thời gian sau họ thấy mình thông minh quá, mình nói chuyện hay quá. Mình nói không được, bây giờ mình nói được. Thấy không? Mình nói, ý điểm mình nó thông suốt á, mình nói chuyện với người ta mến mộ mình, người ta thiền. Vậy đó. Cái việc cấm đầu cấm cổ đâu, tu thiền niệm Phật, làm cho đúng lời thầy dạy là đó nó sẽ thành công. Thấy không? À, mọi người thấy đầy đủ chưa? Em cảm ơn anh giải đáp khá đầy đủ rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Mình cũng biết là các bạn đạo khác thì có còn muốn tiếp tục không? Rồi Chánh sao? Dạ. Chánh nãy giờ có nghe không? Dạ có. Thì còn Mỹ Nhiên cũng đệ rồi, nếu mà mọi người đã cảm thấy đầy đủ rồi thì mình hẹn là kỳ sau ha. Chứ hẹn giờ tôi cho biết là mọi người kỳ sau khi nào mình gặp. Nói mọi kỳ tới đó em khoảng 3 tuần tới là em có công việc rồi, em không có tham gia được thì không biết là mọi người có muốn gặp sớm hơn không? Khi nào mà Hương có thời giờ cái việc sắp đặt cho mọi người tham biết thôi. Hương là mọi người chủ trì lo cho mọi người hết ha. Dạ, sorry mọi người, nếu mà chờ lâu chút xíu thì mọi người có thể gặp nhau trước ạ. Còn không thì em tới 3 tuần tới là em nhà có việc á, nên em không có tham gia được. Không có sao, gì nào mình tập cũng được. Mà trong thời gian tại đây em có ráng tôi tập cho tốt rồi. Dạ. Có gì mình gặp lại, không có gì hết. Vậy thôi, anh nghĩ là chắc nãy giờ mọi người cũng đã mệt mỏi rồi thì nói tới đây nó chuyện lên 6 tiếng nó cũng không có mệt đâu, nhưng mà cái xác nó cũng đủ tới mức nào đó nó cũng chịu đựng không nổi. Giờ thôi để mọi người chết ai em phải ngủ rất trưa thì tối em mới ngồi được, nếu không em cũng ngồi được, mệt lắm ạ. Nếu mà ngủ rất trưa thì đêm mình mẫn lắm. Ừ, nên ngủ trưa chứ, trời nắng thì phải đi ngủ, thầy cũng ngủ trưa chứ. Hồi đó thầy đang ngủ anh kêu thầy dậy thầy làm sùm. Ngủ rất trưa thì trong tối ngủ dễ lắm, mà ngủ dễ lắm em không ngủ được. Vậy thôi hả? Em nghĩ là dừng lại được rồi anh ạ. Xong rồi đợi Hương, bao giờ Hương rảnh ấy thì chúng ta có thể tiếp tục gặp lại nhóm ạ. Không sao, chị nào mà chị nào Nga với Hương thấy cảm thấy thuận tiện thì cái việc cho anh biết, vậy thì cho mọi người biết ha. Vâng ạ. À, dạ, chị cảm ơn Tiến nhé. Chị tới cũng cho anh biết, cảm ơn Tránh. Chị tới cũng cho anh biết để anh biết trước, cho anh biết trước vài ngày để anh gọi cho anh quà để ông sắp đặt á. Vâng ạ. Còn em sẽ thông báo với anh trước lịch ạ. Ừ, nãy giờ Nga không nói, giờ mới nói. À, anh ơi, vậy thì mình hẹn luôn đi anh. Tại vì cái em 3 tuần tới là em bận rồi. Thì cái ngày 12 tháng 7 á, 12 tháng 7 á, là cái ngày đó thì mọi người gặp nhau được không? Cái ngày đó là ngày Chủ nhật á. Được, thầy chị. Để mình sắp trước đi để cho khỏi bị... Để cho... biết cái lịch trước đó để cho mọi người chuẩn bị có ai bận rộn cái gì. 2 tháng 7 là khoảng 1 tháng nữa lệnh hả? Dạ. Thì nhà có việc lớn rồi là em phải lo công việc nhà rồi không có tham gia được. Cái 2 tháng 7 là ngày Chủ nhật đúng không? Dạ đúng rồi anh. Thì em muốn thì trong 1 tháng mình có thể nói chuyện 2 đến 3 lần thì tốt. Em cũng muốn là nói chuyện nhiều với nhau thì sẽ tốt hơn. Em nghĩ là tuy nhiên nếu mà không có việc thì nếu ai có việc thì thôi thì có thể là làm em thôi. Em nghĩ là có thể là mình hẹn trước đi, nhưng mà gặp anh Thanh Hòa thì đợi Hương cũng tham gia thì mình gặp cũng được ạ. Điều vì em là bất đắc dĩ lắm, em cũng muốn ưu tiên cho cái việc học nhóm là nhiều hơn á. Nhờ em bây giờ cũng dạ có cái việc này em không có thể nào sắp xếp được. Là em phải chịu. Em nghĩ cái gì nè, thì từ sau mình cứ gặp đâu có sao đâu. Chị Hương Lê chị bận thì mọi người vẫn gặp nói chuyện được với anh Tí. Còn anh Thanh Hòa với anh chú Thanh Hòa khi nào chú rảnh thì chú bảo. Tuần sau không có rảnh không? Dạ tuần sau không được anh ơi. Em 3 tuần tới là em bất đắc dĩ. À tức là liên tục 3 tuần hả? Dạ đúng rồi. Vậy là 3 tuần thì thôi, gì gặp 3 tuần. Thì em thôi bây giờ thấy mọi người quyết định đi ha. Không có sao, đối với anh thì giờ đi làm được. Khi nào mà cần thì cho anh biết, giờ nào cũng được, không có sao. Dạ. Thì Nga đi Hương cái Chánh với các bạn ở đây rồi Quốc Ái, Huy, Xuân Nhiên, Nguyệt rồi. Có Quang Hòa đó không? Có. Sao nãy giờ vô mà không nói gì? Nãy giờ đang nghe mọi người bàn chuyện. Em xin chào các anh chị ạ. À, chào Quang Hòa. Dạ. Vâng, chào anh ạ. Thì, em gửi sẵn. Thì trong lời nãy thì có nghe không? Dạ có nghe. Cái gì bé đáng thề nè, bé nghe nhưng mà cũng động lòng, cũng là có thấy cái tình thương ấm áp cũng. Nãy giờ người có nghe tôi nói chuyện không vậy? Nghe không có cái nào. À vậy á. Nghe mà thì rất tốt đúng không? Dạ. Thấy rất động. Ừ. Vậy. Ừ. À, thì như anh nói đó, mình nói chuyện cái này giống như một giấc thiền tốt lắm. Bạn đạo trao đổi đồng điển ngũ hành nó điều hòa mọi người, cái ngũ hành tự nhiên cái tim gan kỳ phải thọ nó điều hòa với nhau, nó trao đổi với nhau, nó điều hòa đồng điển hết. Mọi người thì thiền tốt, sẽ luôn ngủ rất ngon và sẽ một ngày bình an. Thì bây giờ thì thôi bây giờ cái việc của anh thì Hương thì mọi người cứ sắp đặt thời giờ đi ha, nghe mọi người cứ sắp đặt thời giờ đi, anh sao cũng được hết. Muốn sao thì làm vậy thôi, không có sao hết, thì có gì tính toán cho kỹ rồi báo cho em biết. Nhưng mà trường hợp không có Hương thì có thể gọi là tin nhắn được không? Dạ thì tùy mọi người, tại vì em cái hiểu anh hiểu, không có sao, không có sao, bận thì không có gì hết. Dạ. Thì nếu muốn vậy thì 3 tuần nó cũng được, đâu có sao, tùy theo mọi người à. Em cũng muốn tham gia nhóm tại Hương, cái máy chữ Hương là mấy chủ. Là Hương á, mọi người vô Dạ không, bây giờ nếu mà không có Hương thì Nga làm được không? Hay là anh Tiến làm được không? Thì Em vấn đề gì em nghĩ là có thể là nếu mà Hương bận ấy thì chưa hẹn anh Thanh Hòa mà mình có thể đợi Hương rồi hẹn anh Thanh Hòa. Còn nhóm thì vẫn sinh hoạt bình thường, có thể là trong 2 tuần tới đi cho anh Tiến và mọi người nghỉ ngơi ấy, thì cứ nhóm có thể là cứ một tháng sinh hoạt khoảng 2 lần ấy. Thì hôm đó mình cũng trao đổi mình thôi. Nhưng hôm nay em cho nên là lúc em tham gia được, lúc em không tham gia ấy, chứ không phải là em tham gia được thường xuyên ấy. Em rất là tiếc nhưng mà em cố gắng sắp xếp. Anh thì anh giờ nào giờ phút nào cũng được hết, nói mỗi ngày cũng được, hay là một tháng cũng được, một năm cũng được, mỗi ngày nói cũng được, không có sao. Mọi người cứ sắp đặt cái thời giờ đi rồi cho anh biết nhé. Bây giờ có như vậy đi, cô gái nói cho nè. Tuần sau thì nếu em thấy là mọi người muốn gặp thì em lên sớm rồi em gặp em gọi cho. À nhưng mà tuần sau thì chị bận, tuần sau nữa đi. Tuần sau thì chị lại bận bởi vì chị lại bay ra Hà Nội ấy. Thì có thể để tuần sau nữa nhá. Như vậy là 28 tháng 7 mình gặp ha. Bữa nay 14, 2 tuần sau. 2 tuần sau nhá. 2 tuần sau là tháng 6, là 30 tháng 6 chứ hả? Hai đúng tuần rồi, sau. Thái bị nhầm. Thái bị nhầm. À em bật qua tháng 7 rồi. Còn nhưng mà nếu mà muốn để cho Hương tham dự luôn cho nó tốt thì mình chờ thêm một tuần nữa là 3 tuần là cái ngày 7 tới tháng ngày 7 được anh, cái ngày đó là em mới đi về tại vì em quên mất ship nữa, ngày mười mấy kia thì nó lâu quá. Nếu mà ngày 7 tại vì em đi ra em đi làm từ thiện ở ngoài miền Tây, ở ngoài đó không có mạng. Với lại em làm đám cưới á, thực sự là nhà có việc lớn phải lo cho nên là không có thể. Thì ba tuần sau có phải là ngày 7 tháng 7 dạ, không? Dạ, ngày mùng 7 thì được anh, ngày đó là em mới về thì được. Thì mình nếu mình được thì 3 tuần sau. Cái lịch của em bị sai hả ta? Sao em thấy ngày 5 mà ta? Tại quốc cái... Thì bây giờ... Tháng 7 thì bây giờ vậy. Thì cho nó trọn vẹn mọi người cho vui vẻ đi thì 3 tuần sau. Ngày 5 đúng rồi, ngày 5 tháng 7. Thì 3 tuần sau thì cái ngày đó thì Hương thông báo cho mọi người biết, tất cả các người trong nhóm rồi cho biết là cái ngày đó mình nói chuyện. Còn cái việc mà anh Thanh Hòa có lên được hay không thì tính sau, đừng có đặt vấn đề nặng vấn đề đó, hiểu không? Ảnh chỉ là khách thôi anh, nếu mà được thì anh mời, còn không được thì thôi, không sao hết. Nhưng mà cái tính trước thì cái ngày 3 tuần nữa thì mình gặp lại cũng được. Dạ vậy nếu mà ai muốn gặp riêng tốt cho Hương thì có thể gọi riêng nói chuyện với anh đâu. Anh Tiến cũng có số điện thoại riêng á, hoặc là có thể hẹn anh nói qua Skype á, bởi vì em cũng muốn tham gia nhóm lắm. Cứ việc định ngày nào xong rồi cái việc gửi text cho anh vậy thôi, không có sao hết. Vậy thôi cứ đợi lịch của Hương nhá, xong bao giờ Hương xem ok thì là hẹn. Dạ, ngày 15 mà em về chắc cũng hơi mệt nhưng mà em tham gia nhóm thì em sẽ ưu tiên người riêng. 12 tháng 7 đi. Em một tuần cho chị Hương ban đầu nói em thấy cũng hợp lý. Vậy là tới một tháng lận nữa. Tháng luôn. Mới về sao đâu. Đi đâu mới về nhưng mà nói chuyện là một lát sẽ thấy khỏe trở lại. Dạ. Vậy cái tinh thần được sẽ anh. Khỏe trở dạ. Lại. Có không sao. Sao. Em cái gì em sẽ ưu tiên, em sẽ cố gắng em sắp xếp. Nói chung là bên học nhóm như này em thấy có ích lắm cho nên em sẽ ưu tiên nó đầu tiên. Có những cái nào mà nó bất đắc dĩ lắm không được thì em mới phải hoãn lại thôi. Ừ, vậy thôi, vậy thì thôi thì định ngày rồi cho anh biết nhé. Cảm ơn mọi người nhiều. Để chờ lâu quá mà cái nhiều khi Huy hay mọi người cũng muốn gặp sớm á. Dạ. Tội nghiệp họ. Ba tuần nhưng em được hôm nay cũng có một vài lúc ấy cũng tham gia được, em cũng rất là tiếc. Có nhiều lúc bị mất không có nghe. Thì Hương có thâu lại rồi. Hương có thâu lại rồi dạ, đó, ai muốn nghe, dạ. Cứ nghe lại. Dạ. Cảm ơn Hương nhé, thâu lại những câu chuyện. Dạ không sao, bữa nay em phải bật cái loa cái to khúc lên mà, cái khúc những cái bài thơ đó nó hay lắm á. Dạ đúng nghe rồi, khúc mấy đó cái hay khúc lắm. Đó với lại mấy cái bài mà anh chỉ cho cái phương pháp để tập cho nó thể dục cho nó khỏe đó. Hồi lúc bác em nghe không rõ, bác em nói là để bác nghe lại băng đi chứ hỏi lại mọi người đang học nhóm nó đang tròn trịa cái điển nha, không dám hỏi. Em sẽ mở lại em nghe cái đó. Ừ, thì vậy Hương tính đi nha, 3 dạ. Tuần mới đi về rồi tính. Nếu mà khỏe thì làm, không khỏe thì thôi không có sao hết. Dạ không sao. Anh sao cũng được, muốn giờ nào ngày nào chứ cho anh biết trước rồi lên. Nha, như vậy đi ha. Dạ. Vâng, vậy thì mọi người được một ngày bình an, một ngày bình an, sống khỏe, chết vui với bạn Hiền. Chánh nói gì vậy, để lâu có thắc mắc. Để thì đúng rồi, Chánh nói nếu mà để lâu có nhiều thắc mắc hơn thì tốt nữa, không sao. Nhưng mà được rồi, cứ việc định giờ đi rồi cho anh biết nha. Dạ, rồi, dạ. Chúc mọi người, anh cảm ơn mọi người lên đây nói chuyện rất là vui, rất là buồn. Cảm ơn anh. Hẹn anh chúc tất cả mọi người cũng ngon, đêm yên, đừng một ngày bình an. Đừng ngon, chết chưa muốn chết đâu, ok. Trời, thôi, thôi mình chào nha, mình chia tay đi cho mọi người. Dạ, em chào. Chào hẹn tất cả mọi người gặp sau, chào tất cả mọi người. Dạ. Chào. Ba Nga, Hương, Tư Chánh, Nhiên Xuân. Dạ, em chào chị. Chào.